Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Không Phải Con Cưng Của Khí Vận trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1005, trở lại tinh đảo hỗn độn. 1. Thẩm Thiên đảo mắt và nhìn về phía trước. Màn sương mù xám mờ mịt và quấn quanh. Khí tức khiến người ta kinh hãi. Sương mù màu xám không ngừng dâng trào. Giống như bầu trời bao phủ khu vực này vậy. Nơi đây là cấm địa của Bắc Hải tinh đảo hỗn độn. Bên ngoài tinh đảo hỗn độn tồn tại một đại trận hỗn độn. Nó được chuyển hóa từ hỗn độn khí vô tận, thành và bao trùm toàn bộ tinh đảo hỗn độn. Có thể nói, tinh đảo hỗn độn là khu vực thần bí nhất ở Bắc Hải. Nơi đây tràn ngập hỗn độn khí khiến trái tim nhiều người đập nhanh, người bình thường vốn không dám tới gần. Ngay cả đại chiến lần này của tu sĩ Bắc Hải và tà linh tộc cũng chỉ diễn ra bên ngoài khu vực của hải vực hỗn độn. Tà linh tộc cũng hết sức kiêng kỵ vì sự uy hiếp của hỗn độn khí ở nơi đây. Trong mắt người đời, tinh đảo hỗn độn chỉ là một bí cảnh để tu luyện. Sau mỗi 300 năm thì uy năng của đại trận hỗn độn sẽ suy yếu bớt, khe nứt không gian sẽ xuất hiện. Khi đó, tu sĩ của các tộc ở Bắc Hải sẽ gia nhập tinh đảo hỗn độn thông qua khe nứt để tìm kiếm cơ duyên, nhưng lúc bình thường thì không ai dám tới gần nơi này. Bởi vì theo các tu sĩ ở Bắc Hải, nơi đây giống nơi trục xuất thiên giới, thâm sâu khó lường, đặc biệt là sức mạnh của hỗn độn khí này, ngay cả đại đế cũng kiêng dè không dám đi sâu vào. Đối với Thẩm Thiên mà nói, nơi này không thua kém thánh địa tu luyện hàng đầu, những thứ hỗn độn khí khiến người ta nghe thôi, đã sợ mất mật này có sự gia tăng rất lớn đối với hắn. Bởi vì trên người hắn có hỗn độn thể, có thể luyện hóa nguồn sức mạnh khủng khiếp của hỗn độn khí để sử dụng cho riêng mình. Phải biết rằng, hỗn độn khí có tác dụng vô cùng lớn, nó không chỉ có thể dùng để luyện hóa hỗn độn thể mà còn có thể gia tăng đòn tấn công. Nếu thêm một lớp hỗn độn khí vào đòn công kích thì lực sát thương sẽ cực kỳ mạnh. Nếu một người bình thường bị hỗn độn khí đi vào cơ thể thì khó có thể hóa giải. Cho nên, nếu muốn thăng cấp sức mạnh và tìm kiếm cơ duyên thì tinh đảo hỗn độn là khu vực thích hợp nhất. Tinh đảo hỗn độn cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Có người nói rằng, hòn đảo này rơi xuống từ bí cảnh vô thượng của tiên giới, ẩn chứa nhiều bí ẩn. Thẩm Thiên đã từng đến tinh đảo hỗn độn, hắn thu hoạch côn bằng pháp, bất tử trường xuân kinh và rất nhiều cơ duyên khác. Do vấn đề về thời gian nên vẫn chưa tìm kiếm hoàn tất ở nhiều khu vực, nhưng Thẩm Thiên biết rằng chắc chắn khu vực này có cất giấu rất nhiều cơ duyên. Đến nỗi, Thẩm Thiên suy đoán, sở dĩ tà linh tộc tiêu tốn số lượng lớn và huy động nhiều sức mạnh như vậy, không chỉ đơn giản là muốn chiếm được Bắc Hải, trong này nhất định có nơi gì đó hấp dẫn bọn họ. Đó rất có thể là tinh đảo hỗn độn. Lần đầu tiên, Thẩm Thiên tiến vào tinh đảo hỗn độn thì hắn đã tìm ra những nơi bí ẩn như Long Đảo và Côn Bằng Điện. Phải biết rằng, tuyệt đối có sự kinh khủng tồn tại ẩn giấu trong Long Đảo. Nhưng dường như nó bị hạn chế bởi thứ gì đó, không thể tách rời được. Vì vậy có thể thấy, tinh đảo hỗn độn này cũng không hề đơn giản. Nhưng Thẩm Thiên cũng không vội vàng tiến vào tinh đảo hỗn độn. Chuyến đi lần này, không biết sẽ mất bao lâu mới có thể trở ra ngoài. Hắn còn một số việc cần phải thu xếp. Đúng lúc này, phía sau hắn nhấp nháy, hư không bắt đầu dâng lên. Một bóng người bước ra từ trong đó. Người vừa đến mặc áo dài màu đen, dáng người cao gầy, khí chất lạnh lùng và cao quý. Thẩm Thiên hơi ngạc nhiên. Sao người đi tới đây? Người này chính là Ngao Băng. Lúc nhìn thấy Thẩm Thiên rời đi, nàng lập tức đuổi theo. Vẻ mặt của Ngao Băng lạnh nhạt, hừ nói, tiểu tử ngươi rời đi nhiều năm như vậy, cuối cùng đã biết đường trở về rồi. Trong khoảng thời gian mà Thẩm Thiên biết mất, Ngao Băng hết sức lo lắng, đặc biệt là trong thời gian này, nàng còn mang thai Thẩm Ngao Tuyết. Thẩm Thiên lâu quá không về khiến trong lòng của Ngao Băng nảy sinh oán giận. Thẩm Thiên cười khổ nói, không phải là do thân bất vô kỷ sao? Hắn giải thích toàn bộ câu chuyện về ván cờ hồn thiên. Ngao Băng không giống với những người khác, dù sao nàng cũng là mẹ của con hắn, đương nhiên hắn phải dỗ dành cho thật tốt. Chỉ là với tâm tư hiện tại của Thẩm Thiên, hắn không biết làm thế nào để trở thành một người chồng tốt. Vẻ lạnh lùng trên mặt của Ngao Băng tan biến chút đỉnh, nếu không phải biết tiểu tử ngươi có sinh mệnh kiên cường thì ta đã cho rằng ngươi chết rồi. Không phải ta đã bình an trở về sao? Thẩm Thiên mỉm cười, bước lên ôm Ngao Băng vào lòng. Cảm nhận được cái ôm quen thuộc này, cơ thể Ngao Băng khẽ run lên, nhưng không hề tránh né. Cả hai cứ lặng lẽ như vậy cho đến khi mặt trời dần dần lặn xuống. Mặt trăng bạc từ từ lên cao, đêm tối yên tĩnh, vầng trăng như lưỡi câu, ánh trăng sáng chiếu xuống, rơi vào trên tay hai người làm nổi bật vẻ đẹp tuyệt thế. Ngao Băng đứng dậy, bình tĩnh nhìn Thẩm Thiên rồi nói, tiếp theo chúng ta đi đâu đây? Nàng biết với chí hướng của Thẩm Thiên thì sẽ không thể ở lại nơi đây được. Hơn nữa, tai họa bên ngoài vẫn chưa được yên ổn. Đây là thời đại của hắn, năm vực cần hắn, chương 1006, trở lại tinh đảo hỗn độn. 2. Thẩm Thiên khẽ đảo mắt, nói, ta dự định đi đến tinh đảo hỗn độn một chuyến. Lúc này, việc cấp bách nhất chính là thăng cấp sức mạnh, mà tinh đảo hỗn độn chính là nơi thích hợp nhất, hắn có thể rèn luyện thân thể dựa vào hỗn độn khí. Ngao Băng hỏi, gấp gáp thế sao? Thẩm Thiên hơi chậm lại, không chán chán nên mới nói, không vội lắm. Ngao Băng đỏ ửng mặt nói, vậy ở lại với ta một tháng. Thẩm Thiên chưa kịp trả lời thì hắn đã bị Ngao Băng kéo vào hư không. Nàng vung tay, long thần lực bùng nổ, hóa thành bức màn sáng rực rỡ bao phủ cả hai người. Xé đi, tiếng xé rách xiêm y vang lên. Hai người được bao trong thần mang vô tận, âm thanh kiều diễm không ngừng vang lên và truyền khắp hư không. Một tháng sau, trên bầu trời của hải vực hỗn độn, hư không đột nhiên bị xé nát, lộ ra một khe nứt lớn. Sau đó, có hai bóng dáng đi ra, một người trong số họ mặc trang phục màu trắng, xinh đẹp tựa ngọc, khí thế siêu phàm. Phía sau hắn có một nữ tử mặc đồ đen, khí chất của nàng không nhiễm bụi trần, vô cùng cao quý, vẻ mặt thanh tú kia đặc biệt ửng hồng, dịu dàng mềm mại. Hai người này chính là Thẩm Thiên và Ngao Băng. Sau một tháng dài chiến đấu thì cuối cùng cả hai đã ra ngoài. Hai mắt của Thẩm Thiên sáng ngời, tinh thần sảng khoái và phơi phới. Ngược lại thì Ngao Băng trông có vẻ khá mệt mỏi, giống như tiêu hao quá nhiều sức lực. Lần này, cuối cùng Thẩm Thiên đã đảo khách thành chủ, chiếm thế thượng phong, vì vậy nên tâm trạng của Thẩm Thiên cũng đặc biệt hưng phấn. Ha ha, hiện tại nàng đã biết sự lợi hại của bản thánh chủ nhé. Ai cho cô gái nhỏ nhà ngươi dám khinh thường bản thánh chủ? Như đoán ra suy nghĩ của Thẩm Thiên, Ngao Băng hung hăng liếc mắt chừng hắn, nhưng biểu cảm của nàng rơi vào trong mắt của Thẩm Thiên, lại trở thành phong tình vạn trùng khiến hắn cảm thấy tâm ý viễn mãn. Băng tỷ tỷ, sao chúng ta không thử lại một lần nữa? Thẩm Thiên nhíu mày, hình như hắn vẫn chưa thỏa mãn, vẻ mặt của Ngao Băng kinh hãi, lập tức nói, bổn cung có việc cần phải xử lý, lần sau nói tiếp. Nàng không nhịn được mà nguyền rủa, đồ trứng thối này, không gặp nhiều năm sao có thể trở nên lợi hại như vậy? Cơ thể long thần của bổn cung suýt chút nữa đã không chịu được. Nhìn xem, nam nhân không nên nhịn lâu. Thẩm Thiên nhún vai, hắn chỉ nói giỡn mà thôi. Hương vị ôn nhu là thứ dễ khiến người ta trầm mê nhất. Nhưng chí hướng của Thẩm Thiên không phải ở nơi này. Tại thời điểm rắc rối này, chúng ta nên đặt tâm trí của mình vào việc bảo vệ thế giới và chống lại tà linh. Sao có thể bị nơi này mê hoặc được? Khụ khụ, dù sao đi nữa, hắn cũng cần phải nghỉ ngơi một thời gian. Đúng lúc này, Thẩm Thiên hơi cau mày, dường như cảm nhận được gì đó. Hắn vung tay và tế xuất hồn thiên kỳ bàn. Quang mang chói lọi, tràn ngập bốn phía, thần quang quấn vào bàn cờ bỏ túi. Từ từ lớn lên, soi chiếu thiên địa, một gã tà linh đang bị nhốt trong hồn thiên kỳ bàn. Người này chính là Chân Tiên của tà linh tộc. Trong vòng một tháng, cuối cùng tà tiên cũng không chống đỡ được trận pháp lực. Sức mạnh cơ thể bị tiêu diệt không còn bao nhiêu. Sương mù đen tán loạn trên người gã, trông vô cùng thảm hại. Mặc dù vậy thì tà tiên vẫn không ngừng đánh vào hàng rào thiên địa, cố gắng thoát khỏi thế giới này. Một đại chân tiên cuối cùng có kết thúc không khác gì một con chó chết. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt của Thẩm Thiên không hề thương hại chút nào. Bởi vì tà linh tộc không đáng để nhận được sự thương hại. Bộ tộc này đã đánh mất nhân tính từ lâu, tàn sát bữa bãi, điên cuồng, nếu hắn không đến kịp thời và nhốt tên tà tiên cùng với đại trận Chu Thiên Tinh đấu, thì toàn bộ Bắc Hải sẽ biến thành một địa ngục trần gian. Vô số sinh linh bị tàn sát đẫm máu bởi tà linh tộc. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình, ở thời đại máu đổ đầu rơi này, nếu còn không hiểu cả đạo lý này thì sợ là sẽ chết rất thảm. Nhìn thấy Thẩm Thiên tới, tà tiên oán hận tận trời, tiểu tử chết tiệt, đội quân thánh linh tộc của ta thế nào cũng san bằng thế giới này. Các ngươi chỉ là con kiến hôi ở thế gian, tất cả đều phải chết. Cho dù suy bại đến cảnh giới này thì tà tiên vẫn khẩu nghiệp. Ngươi sẽ không bao giờ nhìn thấy ngày đó, yên tâm đi đi, Thẩm Thiên lạnh nhạt nói, bàn tay nắm lấy toàn bộ không gian, đại trận Chu Thiên Tinh Đấu bắn ra thần quang vô tận. Sáng đến chói mắt, không gian chi lực ngưng tụ mênh mông rộng lớn và hội tụ cùng một chỗ khiến không gian nổ tung trong nháy mắt, sức mạnh hiện tại của Tà Tiên không còn như xưa, gã không thể chống đỡ nổi, cơ thể của gã nổ tung ngay lập tức, hóa thành đám bụi rồi tan biến trong thiên địa, một đại chân tiên của Tà Linh cuối cùng bị chôn vùi. Ở đây, máu hòa vào hư không, nhìn thấy Tà Tiên đã chết hẳn, Thẩm Thiên vung tay và thu hồi hồn thiên kỳ bàn, cho đến giờ phút hiện tại, trận chiến này đã hoàn toàn kết thúc, toàn đội quân Tà Linh tộc xâm lược Bắc Hải đã bị tiêu diệt. Thẩm Thiên cũng không vui lắm, ngược lại cảm thấy rất nặng nề, đây chỉ là đội quân tiên phong của Tà Linh tộc mà còn có những Tà Linh chân tiên cấp trấn giữ, vậy đội quân Tà Linh tiếp theo sẽ khủng bố đến cỡ nào? Tà Linh tộc còn hơn thế nữa, và chắc chắn chúng sẽ nghĩ cách xâm chiếm thế giới này. Đến lúc đó, kẻ địch mà bọn họ phải đối mặt sẽ càng ngày càng nhiều và càng mạnh hơn. Thẩm Thiên phải thăng cấp, sức mạnh của mình càng sớm càng tốt mới có thể chống lại sức mạnh của Tà Linh. Chương 1007, trở lại tinh đảo hỗn độn. 3. Nghĩ đến đây, con người của Thẩm Thiên nhìn vào nơi sâu trong hải vực hỗn độn. Đã đến lúc hành động, Ngao Băng khẽ bước, nhẹ giọng nói, phải đi à, cẩn thận mọi chuyện. Thẩm Thiên gật đầu, ôm Ngao Băng vào lòng nói, ta sẽ trở lại sớm thôi. Nói xong, Thẩm Thiên vươn lên, đi về nơi sâu trong hải vực hỗn độn, nhìn bóng lưng Thẩm Thiên đã rời đi, hai mắt Ngao Băng sáng ngời, ta tin rằng đại kết cục của thời đại này cuối cùng sẽ do ngươi viết nên. Thẩm Thiên đi xa trăm vạn lý, cuối cùng đến khu vực sâu trong hải vực hỗn độn, sương mù cuộn trào mãnh liệt giống như sóng to gió lớn, quét sạch thiên địa, hỗn độn khí cực kỳ nồng nặc, chứa đựng sức mạnh xóa sổ vạn linh, người bình thường dù có chạm vào một chút cũng sẽ bị bào mòn thành máu xương trong nháy mắt. Tuy nhiên, Thẩm Thiên vẫn lao vào một cách dứt khoát, hỗn độn khí vô tận dâng trào trong phút chốc, bao phủ lấy hắn, quang man ngập tràn quanh cơ thể của Thẩm Thiên, hỗn độn khí màu bạc bao vây bên ngoài cơ thể, cộng sinh với thiên địa, cả người hắn vui sướng và thoải mái, phiêu diêu như rồng bơi ra biển, ngao du rong ruổi, hỗn độn khí mờ mịt xâm nhập, lập tức bị hắn hấp thu vào trong cơ thể, dần chuyển hóa thành màu bạc. Thẩm Thiên nhanh chóng rơi vào im lặng, kích hoạt toàn bộ hỏa lực để hấp thụ hỗn độn khí. Trên đầu hắn xuất hiện vòng xoáy cực lớn, cơ thể như cái hồ đen, thu hút tất cả hỗn độn khí xung quanh hắn. Dưới lễ rửa tội của hỗn độn khí, cơ thể Thẩm Thiên càng ngày càng trong suốt giống như một viên bạch ngọc được điêu khắc. Ngập tràn thần huy, Thẩm Thiên nghiêm trang, bất động và để cho hỗn độn khí rửa tội tùy ý, cơ thể của hắn đang lột xác. Những đạo phù văn kỳ dị quấn quanh cơ thể, giống như nhập vào vô thượng. Lúc này, tâm trí của Thẩm Thiên đã yên lặng trong tử phủ tinh thần giới. Ở đây, hỗn độn khí cũng mạnh mẽ xâm nhập, tử phủ tinh thần giới vốn lớn trăm vạn lý, một lần nữa mở rộng dưới sự dung nhập của hỗn độn khí. Từ 100 vạn lý mở rộng đến 200 vạn lý, 300 vạn lý, toàn bộ tử phủ tinh thần giới trở nên mênh mông rộng lớn. Vô biên vô tận, nơi này giống như sơ khai của thế giới, bộc phát rõ ràng hơn. Hơn nữa, có hai nhóm năng lượng trong suốt bên trong tử phủ tinh thần giới. Chúng không ngừng cắn nuốt hỗn, độn khí, bộc phát sáng chói, khí tức sinh mệnh dần lớn mạnh hơn. Hỗn độn khí nhập vào tử phủ tinh thần giới nhưng hơn phân nửa đã bị hai nguồn năng lượng này hấp thụ. Khi càng hấp thụ nhiều hỗn độn khí thì hai nguồn năng lượng này càng ngày càng lớn. Hào quang bốn phương, khí tức ngập thiên địa, rắc rắc, chỉ thấy hai nguồn năng lượng bị vỡ thành từng mảnh. Bộc phát ra sức mạnh vô song, quét sạch tám hướng, thiên địa chấn động, pháp tắc rũ xuống, thần mang rực rỡ bắn ra, ùn ùn kéo đến, vô cùng sáng lạn, ánh sáng của điềm lành rơi trên bầu trời, xuất hiện dị tượng, rất nhiều điều kỳ diệu, pháp môn vô tận hiện ra, tràn đầy bí ẩn, giống như thiên lôi, như thanh âm của đại đạo, vang dội ầm ầm trong lòng của Thẩm Thiên. Nhìn thấy cảnh này, đôi mắt của Thẩm Thiên sáng ngời. Hai nguồn năng lực này đã tồn tại trong người của hắn rất nhiều năm và hấp thụ hàng loạt hỗn độn khí, cuối cùng có thể chuyển hóa thành thứ gì đây? Chỉ thấy hai luồng sức mạnh khó lường đang bộc phát ra. Một bên là dương lực cực hạn vô cùng mạnh, mẽ, thần mang nóng rực soi chiếu thiên địa, rộng khắp tám phương. Một bên là trí âm lực, lạnh lùng mà thuần khiết. Ánh trăng sáng rơi xuống khiến thiên địa bị bao phủ bởi một tầng sáng bạc, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy nhất luân liệt dương và vầng trăng bạc treo trên trời cao. Cả hai dung hòa và đan xen, lắp đi lặp lại, em mờ gương tương hỗ, sự thay đổi nảy sinh, vạn vật tạo hóa đều chuyển thành cảnh đẹp. Mặt trời là thiên, chọc là địa, chúng đang không ngừng hoàn thiện pháp tắc của thế giới, hoàn toàn tốt đẹp. Cơ thể của Thẩm Thiên khẽ rung lên, ánh mắt đang bộc phát mạnh mẽ, sức mạnh này là tiên thiên âm dương nhị khí sao? Chẳng lẽ, từ phủ tinh thần giới của bản thánh chủ muốn hoàn toàn lột xác thành một thế giới chân chính? Không chỉ có vậy, sức mạnh này dường như còn muốn phát sinh ra thần thông nào đó. Thế giới tinh thần trong tử phủ của Thẩm Thiên đang phát sinh lột xác. Theo hai khí âm dương diễn, sinh, nơi này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong đất trời lộ ra từng cảnh tượng kỳ dị, vô số ánh sáng như mưa rơi, vẩy xuống đất trời, lực lượng chí dương sáng rực dâng lên, giống như mặt trời chiếu sáng thế giới, chiếu rọi tầng trời, ban đầu là thế giới hỗn độn mông lung, dưới sự chiếu rọi của lực lượng chí dương đã trở nên vô cùng rõ ràng. Vùng trời mở rộng, cùng lúc đó, một luồng sức sống cực kỳ mãnh liệt sinh ra, hạ xuống từ đường chân trời, xung quanh có ánh sáng lấp lánh, sáng tỏ lóa mắt. Lực lượng chí dương hạ xuống, linh thực cây lương thực sinh trưởng khỏe mạnh, sức sống dạt dào. Ở một bên khác, đất trời lạnh lẽo và âm u, thế giới được ánh trăng màu bạc bao phủ. Cao lạnh xuất trần, siêu phàm thoát tục, những nơi lực lượng chí âm đi qua, vạn vật quạnh hiu, sinh mạng ngưng lại, hai luồng lực lượng mỗi người một vẻ, chia đều đất trời thành hai nửa. Khi thấy cảnh tượng này, ánh mắt Thẩm Thiên trở nên nóng bỏng, thông quan sự biến hóa của hai khí âm dương. Tâm cảnh Thẩm Thiên trở nên không minh, tiến nhập cảnh giới vừa sâu sắc vừa khó hiểu, trong đầu hắn hiện lên một họa đồ âm dương thái cực. Bên trong có thần quang lượn lờ, đạo văn dày đặc, hai khí âm dương tương sinh tương khắc, tuần hoàn qua lại, xoay tròn, diễn biến cảnh tượng sinh tử vạn vật, từ khi là đứa nhỏ bi bô tập nói, tới khi là thanh niên hào hùng mạnh mẽ, lại tới lúc ra cả tóc trắng, cuối cùng, mọi thứ lại hóa thành đất vàng, trở về đất trời. Chương 1008, khách không mời mà tới hỗn độn tinh hải 1. Đây đều là trật tự thiên đạo diễn sinh mà thành, không ai có thể nghịch chuyển. Khi thấy cảnh tượng này, Thẩm Thiên cảm ngộ được căn nguyên của vạn vật trong thiên địa. Khí tức của hắn cũng biến đổi, sức sống mạnh mẽ phát triển, cực kỳ mãnh liệt, toàn thân Thẩm Thiên phát sáng, thần quang tản ra, sức sống tràn trề, thảm thực vật xung quanh phát triển nhanh chóng bằng mắt thường cũng có thể thấy. Được. Cao tới ngàn trượng, nhập vào đám mây, thế nhưng ngay sau đó, sức sống trong cơ thể Thẩm Thiên lại hạ xuống mức thấp nhất. Giống như cây đã chết khô vậy, hoa quả vung quanh lụi tàn, lá khô bay tán loạn, hóa thành từng nắm cát vàng, tan thành mây khói, sinh tử đan xen luân chuyển, cuối cùng lại trở nên bình tĩnh. Dưới cảnh giới kỳ diệu này, Thẩm Thiên trầm mình vào trong đó, bản thân cũng đang phát sinh thăng hoa một cách không hiểu tại sao. 3 tháng sau, đôi mắt Thẩm Thiên mở ra, thần quang chói lọi từ trong đó bắn ra, hai con người của hắn rất thâm thúy, giống như biển sao vô biên, lại như nhìn thấu thế gian vô thường. Mặc dù Thẩm Thiên chỉ bế quan 3 tháng, thế nhưng sự tang thương trong mắt lại như bế quan 100 năm. Ngàn năm, hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh mà quan sát thế giới tinh thần trong tử phủ. Sau đó hắn duỗi tay nắm chặt, giống như kéo lấy mạch sống của cả thế giới này vậy. Trong nháy mắt, khung trời tách ra, pháp tắc quanh quẩn, hai khí âm dương vô cùng vô tận được dẫn dắt tới. Tản ra thần quang sáng chói, chói lọi tới tận cùng, giữa thiên địa hiện lên một tấm họa đồ âm dương thái cực khổng lồ. Xoay chuyển quay vòng, hào quang mờ mịt, lực lượng chí dương và lực chí âm đều bắn ra, quét ngang thiên địa, trong thời gian ngắn, vạn vật trong thiên địa đều phát triển, vô số sinh linh được sáng tạo ra, có thần long thái cổ gầm thét. Uy phong hoàn vũ, có thần hoàng thái cổ ngao du thiên địa, phượng ngâm rung trời, còn có rất nhiều sinh linh khác biệt liên tục xuất thế. Khí tức tàn bạo, uy thế rung động thiên địa như có thêm 3.000 thần ma, uy phong lẫm liệt, khí thế chấn động thương khung hoàn vũ, thiên địa như nát tan, có vài sinh linh cực kỳ kinh khủng, ánh mắt đỏ như máu, khí tức cực kỳ tàn bạo, bọn chúng nhún người nhảy lên, nhảy vọt về phía Thẩm Thiên. Những nơi đi qua, hư không vỡ vụn thành bột mịn, những sinh linh đó duỗi ra móng vuốt vô cùng sắc bén. Ánh sáng lạnh nhấp nháy, giống như muốn chém rách 9 tầng trời, mang theo uy thế xuyên nát tất cả mà lao tới. Thế nhưng, sắc mặt Thẩm Thiên vẫn không thay đổi, hắn chậm rãi giơ tay lên cao, rồi nhấn nhẹ về phía hư không. Diệt, tiếng nói của Thẩm Thiên rất bình tĩnh, lại mang theo vẻ nghiêm túc, giống như huyền âm thiên đạo, làm cho thiên địa đều sắp nứt. Ngay sau đó, vô số sinh linh chết đi, hóa thành khói bụi biến mất. Nhất niệm thương hải sinh, nhất niệm thiên địa diệt. Đây là đại thần thông vô thượng, tạo hóa vạn vật. Khóe miệng Thẩm Thiên nhếch lên, đây chính là đại thần thông do hai khí âm dương diễn sinh ra. Uy năng của nó cũng không yếu hơn thần thông khai thiên tích địa sáng tạo thế giới là bao nhiêu. Với sức mạnh chân chính của đại thần thông tạo hóa vạn vật, có thể dễ dàng xóa bỏ bất cứ kẻ nào có tu vi dưới chuẩn tiên thập ngũ kiếp. Khóe miệng Thẩm Thiên nhếch lên, cảm thấy rất vui sướng. Bản thánh chủ quá thông minh, lựa chọn chỗ tốt như vậy. Chuyến này không chỉ khiến cho thế giới tinh thần trong tử phủ tiến hành lột xác, còn nắm giữ đại thần thông tạo hóa vạn vật. Lần này, kiếm lớn rồi. Sau đó, tâm thần Thẩm Thiên rời khỏi thế giới tinh thần trong tử phủ. Trở lại bản thể, sau 3 tháng bế quan này, cơ thể của hắn cũng đã hấp thu lượng lớn khí hỗn độn. Đã đạt tới trạng thái bão hòa, hỗn độn thể của Thẩm Thiên cũng đã phát sinh lột xác. Toàn thân đều có thần quang tản ra, phù văn kỳ lạ lượn lờ toàn thân, ngập tràn sức mạnh mênh mông khó lường. Với lực lượng hiện tại của hắn, chỉ dựa vào cường độ cơ thể cũng có thể chém giết chuẩn tiên thập tam kiếp rồi. Với lại, thần ma luyện thể của Thẩm Thiên lúc nào cũng có thể đột phát thông thần, bước vào cảnh giới sinh tử kiếp. Thế nhưng hắn cũng không định đột phá ngay, mà lựa chọn tạm thời áp xuống. Bởi vì Thẩm Thiên tu luyện hỗn độn tân hỏa quyết, nếu như đột phá, chắc chắn sẽ dẫn dắt khí vận hạ xuống. Trước nguy cơ này, vẫn nên vững vàng hơn mới tốt. Dù sao, từ xưa tới nay Thẩm Thiên vẫn không cảm thấy mình là cái gì con cưng của khí vận. Lo lắng mình không giữ được. Hơn nữa, khí vận của hắn thực ra vẫn kém hơn con cưng của thiên mệnh chân chính. Vẫn cứ là ngoan ngoãn mà tu, luyện mới tốt. Ầm ầm, đúng lúc này, thần năng từ nơi xa truyền tới từng tiếng nổ kinh khủng. Đất trời đang rên rỉ, khí hỗn độn cuồn cuộn không ngừng. Gợn sóng mãnh liệt, giống như có người xâm nhập vào hỗn độn tinh hải, dẫn tới việc thần năng bùng nổ làm đất trời chấn động. Khi thấy cảnh tượng này, Thẩm Thiên rất là kinh ngạc, phải biết rằng chỗ của hắn chính là nơi sâu trong hỗn độn tinh. Đảo, nơi đây có khí hỗn độn cực nồng, giống như biển lớn cuồn cuộn, mênh mông vô biên, ngay cả cường giả cảnh giới đại thánh cũng không dám đặt chân nơi này, cho dù là chuẩn tiên, cũng không dám ở nơi đây trong thời gian dài. Nếu như bị khí hỗn độn nhập thể ăn mòn, sẽ không còn phương pháp nào cứu chữa cả. Chương 1009, khách không mời mà tới hỗn độn tinh hải 2. Vậy luồng lực lượng này, là do đâu? Tới cùng là người nào? Vào lúc này đi vào hỗn độn tinh đảo, Thẩm Thiên nhún người nhảy lên, tiến về phía năng lượng truyền ra. Cách đó không xa, đang có một đám người đang đi về phía sâu hỗn độn tinh đảo. Bọn họ ngồi trên một con thuyền bay cổ, xưa, che khuất bầu trời. Khí thế bàng bạc, con thuyền bay dài khoảng ngàn trượng, lơ lửng trên không biển hỗn độn, tiến lên với tốc độ chậm chạp. Xung quanh đều là khí hỗn độn sôi trào mãnh liệt, sương mù mông lung, mờ mịt lượn lờ. Những khí hỗn độn này có uy thế khủng khiếp, giống như sóng thần quét sạch thiên địa. Thỉnh thoảng con thuyền sẽ bị khí hỗn độn ập tới, lay động dữ dội, phát ra những tiếng nổ liên hồi. Thế nhưng cho dù là vậy, con thuyền cũng không vỡ vụn. Lung la lung lay bay về phía sâu trong hỗn độn tinh đảo. Nếu để những người khác thấy được cảnh tượng này, tuyệt đối sẽ kinh ngạc tới ngẩn người ra. Khí hỗn độn tại nơi đây quá mãnh liệt, coi như cường độ thân thể của đại thánh cũng không thể chịu nổi uy thế cỡ này. Hơi không cẩn thận sẽ bị nổ tan xác mà chết. Mặc dù chiếc thuyền này là thánh khí đỉnh cao, thế nhưng cũng không thể chịu nổi thời gian dài như vậy. Quan trọng là phía trên chiếc thuyền có 2 báu vật cổ xưa, phát ra thần năng vô tận, bảo vệ chiếc thuyền. Hai bảo vật này có hình dáng giống như 2 cái chìa khóa. Phía trên được khắc đạo văn kỳ lạ, khí tức thâm trầm mà cổ xưa. Cả hai kết hợp lẫn nhau, thể hiện ra cảnh tượng càn khôn thái cực. Càn khôn thái cực kết hợp với nhau, phun ra một màn sáng cực kỳ chói mắt, bao phủ hoàn toàn chiếc thuyền vào trong. Khí hỗn độn cuốn tới, đều bị màn sáng này ngăn cản, không thể xâm nhập vào bên trong. Trên boong tàu, có một đám người đứng đó, bọn họ có trẻ có già, đều mặc đạo bào cổ xưa, giống như là truyền nhân của một đạo thống nào đó vậy. Chỉ là những người này lại chia thành 2 đạo thống lớn, một phương trong đó mặc đạo bào có khắc 2 chữ Gia Cát. Sau lưng vẽ một đồ án thái cực bát quái, trong tay còn có bát quái bàn rất cổ xưa. Người dẫn đầu chính là một ông lão tóc đỏ, sắc mặt đỏ thẫm, hai con ngươi sáng ngời có thần. Khí tức của lão mênh mông khó lường, bên ngoài còn có phù văn ẩn hiện, chắc hẳn cũng là một tồn tại cực mạnh. Mà phương còn lại mặc đạo bào có khắc hai chữ Tư Mã. Trên tay còn có trận bàn ngũ hành, ngoài cơ thể cũng có thần quang ngũ hành lấp lóe. Người dẫn đầu là một ông lão với khí thế nghiêm, nghị, tóc trắng xóa, dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Mà trước đám người này, còn có một nam thanh niên tuổi trẻ, khí chất phi phàm, phong thái hào sảng, hai con người của hắn ta thâm thúy như sao trời. Trên tay có bát quái bàn, phía sau còn có trận bàn ngũ hành nữa. Người này đứng sừng sững tại đầu thuyền, có phong thái chỉ điểm giang sơn. Những người này chính là người của thế gia ẩn thế tại Trung Châu, gia tộc Gia Cát và gia tộc Tư Mã. Người cầm đầu hai thế gia này theo thứ tự là lão tổ tông của hai thế gia Gia Cát Nguyên và Tư Mã Thừa. Bọn họ đều là người sống sót sau trận đại kiếp vạn năm trước, thực lực cực mạnh. Mặc dù thực lực của cả hai người vẫn tại đại thánh sơ kỳ, thế nhưng mượn nhờ địa thế trận vực đặc biệt, đều có thể bùng nổ ra sức chiến đấu tương đương với chuẩn tiên. Người đứng đầu thuyền chính là thiên tài tuyệt thế mà cả hai thế gia đều coi trọng. Gia Cát Tư Mã, gia tộc Gia Cát và gia tộc Tư Mã đều là tộc lớn trong lĩnh vực trận vực. Tộc đàn đã truyền thừa vài chục ngàn năm, gốc gác cực sâu dày. Coi như trong số gia tộc ẩn thế thì hai gia tộc này cũng được tính là đứng hàng đầu, địa vị cao thượng, có được uy nghiêm khủng bố. Bởi vì tổ tiên trong tộc đã từng có uy danh hiển hách tại thời đại Thái cổ, ngay cả cường giả chí tôn đều kiêng dè. Từ xưa tới nay lực lượng của trận vực đều là lực lượng thần bí nhất trong thiên địa, sâu không thể dò. Tông sư trận vực có thể mượn lực lượng của đất trời, tụ đại thế trong thiên địa, bùng nổ ra uy năng vô tận, dùng lực lượng bản thân chống lại lực lượng đất trời, làm sao có thể đơn giản được. Tiên tổ của hai thế gia đã từng hợp tác với nhau bố trí một sát trận vô thượng, làm cho trời long đất lở. Càn khôn vô cực trận, đại trận này lấy máu của bá chủ vô thượng để nhuộm lên uy danh hiển hách, làm cho toàn bộ vạn tộc đều sợ hãi dè chừng. Chỉ là theo thời gian trôi qua, năm tháng vô thường, truyền thừa mạnh nhất của hai gia tộc đều sói mòn, làm cho thực lực của gia tộc rớt xuống ngàn trượng. Thế nhưng cho dù là vậy, chiến lực của hai gia tộc này vẫn không thể khinh thường. Gia tộc Gia Cát am hiểu sử dụng kỳ môn, bát quái, có thể dùng trận pháp điều khiển 8 loại lực lượng là thiên, địa, thủy, hỏa, phong, lôi, sơn và trạch. Tông sư trận vực của tộc này nếu tu luyện tới mức tận cùng, có thể mượn trận vực bố trí thần ma bát trận đồ, có thể chém giết chân tiên. Mà gia tộc Tư Mã lại am hiểu kỳ môn ngũ hành, có thể sử dụng trận pháp điều khiển lực lượng ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Thậm chí có thể sử dụng trận pháp để triệu hồi ma hồ, ma lộc, ma hùng, ma viên và ma cầm thời thái cổ tới chiến đấu. Nếu như mạch này tu luyện tới tận cùng, cũng có thể bố trí ra trận pháp vô thượng ngũ hành tuyệt diệt trận. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Thế nhưng năng lực mạnh nhất của bọn họ cũng không phải là giết địch, mà là loại bỏ trận pháp và cấm chế. Cho nên, địa vị của hai gia tộc ẩn thế này tại Trung Châu là cực cao. Cho dù là đệ tử chân truyền của thánh địa, khi thấy những thành viên nòng cốt của hai thế gia đều phải kính cẩn lễ phép, có khi còn kém hơn một bậc. Chương 1010, khách không mời mà tới hỗn độn tinh hải 3. Bởi vì khi vào bí cảnh vẫn phải nhờ người ta hỗ trợ, cũng chỉ có tộc nhân của hai gia tộc này mới dám đi vào hỗn độn tinh đảo vào thời điểm hiện tại. Bọn họ có thể mượn nhờ lực lượng trận vực và chí bảo do tổ tiên để lại, bố trí ra đại trận kinh thiên ngăn cản khí hỗn độn. Chỉ là từ trước tới nay cả hai tộc này đều bất hòa với nhau, từ thời tiên tổ cũng đã so đấu lẫn nhau, muốn cướp được danh hiệu thế gia trận vực đứng đầu năm vực. Thế nhưng chiến lược của hai tộc đều tương tự, phương thức chiến đấu cũng giống nhau, cho nên từ trước tới nay đều không phân cao thấp. Thế nhưng việc so đấu và xích mích giữa hai tộc vẫn không hề đình chỉ, đã kéo dài hơn mấy chục ngàn năm. Cho tới nay đều không ai phục ai, bọn họ đều tự xưng là truyền thừa chính thống của mạch trận vực, muốn khôi phục lại vinh quang của tiên tổ. Tới tận thế hệ này, thiên tài tuyệt thế Gia Cát Tư Mã xuất hiện, hắn ta chính là thiên tài trận vực tuyệt thế do hai nhà thông gia sinh ra, có được truyền thừa của cả hai thế gia trận pháp Gia Cát cùng Tư Mã. Thậm chí, mặc dù tuổi tác của Gia Cát Tư Mã còn nhỏ, cũng đã tu luyện truyền thừa đỉnh cao của hai gia tộc lên tới cảnh giới đại thành. Có thể nói, hắn ta chính là thiên tài cấp bậc cao nhất của hai thế gia về trận pháp từ mấy chục ngàn năm trước. Tới nay, hai thế gia đều có thể thấy được hy vọng khôi phục vinh quang tiên tổ từ trên người của Gia Cát Tư Mã, điều này mới làm cho mâu thuẫn giữa hai tộc giảm bớt. Bầu không khí không còn nặng nề như trước, cho nên, dưới sự đề xuất của Gia Cát Tư Mã, hai thế gia mới có thể hợp tác đi vào hỗn độn tinh đảo. Chỉ là cho dù cả hai thế gia đã hợp tác, cũng không thể tùy ý đi lại trong hỗn độn tinh đảo. Nơi này ẩn chứa cả bí ẩn lẫn nguy hiểm vô cùng lớn, không thể dễ dàng mà có thể chạm tới. Hơi không cẩn thận, sẽ gặp phải tai nạn mang tính hủy diệt. Dù là hai thế gia trận vực, ở chỗ này cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, tiến lên rất chậm chạp. Thế nhưng dọc theo con đường này, hai gia tộc cũng không cảm thấy nhàm chán. Bọn họ so đấu vài chục ngàn năm, trình độ nói móc đã luyện tới cảnh giới thần hồ kỳ kỹ, tài năng như thần. Một đệ tử họ Gia Cát, khoảng 20 tuổi đi tới, nhìn về phía đệ tử họ Tư Mã đang cầm lái mà chế giễu. Nhà Tư Mã các ngươi dẫn đường kiểu gì vậy? Chúng ta đều đã ở lại hỗn độn tinh đảo cả tháng trời rồi. Các ngươi có được không vậy? Nếu không được thì các ngươi cứ trở về đi ngủ đi. Hãy để nhà Gia Cát chúng ta dẫn đường. Lời nói của tên đệ tử này làm cho đám đệ tử họ Tư Mã tức giận. Ngay lập tức có người nói, chẳng lẽ nhà Gia Cát lại được? Nếu không phải các ngươi, làm sao mà chúng ta có thể mất phương hướng chứ? Nếu ngay từ đầu để nhà Tư Mã chúng ta cầm lái, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì xảy ra cả. Đệ tử nhà Gia Cát cười lạnh, nói, các ngươi không được mà thôi. Tránh ra, đừng nơi này mất mặt xấu hổ. Ngay lập tức, có vài đệ tử nhà Tư Mã đi ra, tức giận nói, đám người các ngươi chỉ biết ngồi không nói móc. Khi trước lúc sóng lớn hỗn độn tới, tại sao các ngươi lại biến thành rùa đen rụt đầu, không dám ho he chút nào? Đệ tử nhà Gia Cát lập tức tức giận, phản bác, các ngươi nói cái gì? Nếu không phải nhà Gia Cát chúng ta bố trí đại trận phòng ngự, các ngươi đã chết hết rồi. Đệ tử Tư Mã, A còng phần trăm đô la A còng. Đệ tử Gia Cát, phần trăm, A còng đô la phần trăm. Trên bong thuyền, tiếng chửi mắng vang lên liên tiếp, thậm chí không chỉ là đệ tử của hai thế gia đang cãi lộn, ngay cả lão tổ của hai gia tộc cũng đang cãi nhau, tới mức mặt đỏ tới mang tai, nước bọt bay tứ tung. Tư Mã thừa hừ lửng nói, nếu không phải kỹ nghệ của nhà Tư Mã cao siêu, làm sao có thể đi tới nơi này? Nếu chỉ dựa vào các ngươi, chúng ta đã trở thành chất dinh dưỡng của khí hỗn độn từ lâu rồi. Gia Cát Nguyên hét lớn, Tư Mã thừa, nói khoác mà không biết ngượng, trước mặt chúng ta, đám người các ngươi lại định giả bộ cái gì? Mông ngươi vểnh lên chút, ta đều biết ngươi muốn đi hay là định đánh giám. Tư Mã thừa tức giận tới mức đỏ cả mặt, ngón tay chỉ vào Gia Cát Nguyên đều đang run rẩy. Tên thô bỉ, lão phu khinh thường làm bạn với ngươi. Gia Cát Nguyên cười lạnh, nói, không phục thì cút, nếu như ngươi không cút ngươi chính là con trai ta. Tư Mã thừa, bọn họ không có chút phong phạm cường giả nào, lại giống như côn đồ trong chợ búa, cãi nhau liên tục. Thấy được cảnh tượng này, Gia Cát Tư Mã cảm thấy rất bất đắc dĩ. Loại chuyện này, hắn ta đã không cảm thấy kinh ngạc. Hai gia tộc mà ở chung một chỗ, tuyệt đối là ba ngày một lần xích mích, năm ngày một trận mắng lớn. Mặc dù hai vị lão tổ tông chửi nhau tới mức mặt đỏ tới mang tai, thế nhưng cũng rất kiềm chế, cũng sẽ không ra tay đánh nhau. Nếu như bình thường, Gia Cát Tư Mã sẽ không tham dự vào, bởi vì tham dự cũng vô dụng. Thế nhưng hiện tại lại đang ở biển hỗn độn, không tham dự không được. Ngay cả đệ tử cầm lái đều đang mắng nhau, cho nên không có người điều khiển thuyền. Nơi này chính là hỗn độn tinh đảo, khắp nơi đều có nguy hiểm. Nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn xuất hiện, tất cả mọi người đều phải chết. Chương 1011, Huyền Thiên Thần Đảo. Long Giáp Tiên Thư, 1, khi thấy người của hai gia tộc đang cãi nhau, Gia Cát Tư Mã rất bất đắc dĩ, thế nhưng vẫn phải tới khuyên can. Đừng cãi nhau, mọi người đừng cãi nhau nữa. Cậu hai, chú hai, đều là người một nhà. Đừng mắng mẹ mà, hai lão tổ tông nữa. Tất cả mọi người hãy chú ý hình tượng chút đi à. Gia Cát Tư Mã bắt đầu tận tình khuyên bảo, muốn cho bầu không khí bình tĩnh lại. Thế nhưng cũng không có hiệu quả quá lớn. Gia Cát Nguyên và Tư Mã thừa đều ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn tiếp tục cãi nhau. Tiếng mắng chửi của bọn họ như sấm sét, vang vọng toàn bộ thuyền. Hai người này đều nói lực lượng trận vực của gia tộc mình mới là mạnh nhất. Muốn cãi thắng đối phương thì thôi. Khi thấy cảnh tượng này, khóe miệng Gia Cát Tư Mã hơi run rẩy, âm thầm nói thầm, lão tổ tông thật ngây thơ. đã hơn 10.000 tuổi rồi mà vẫn không trưởng thành chút nào. Nếu như bị người ngoài nhìn thấy, còn không phải bị cười chết. Tại phương diện cãi nhau, Tư Mã Thừa thực sự là không bằng Gia Cát Nguyên. Lão bị tức tới mức mặt đỏ gay, râu bạc trắng tung bay. Tư Mã Thừa bị ép luống cuống, dựng râu trừng mắt. Gia Cát Nguyên, ngươi được, cả nhà ngươi đều được. Có bản lĩnh thì đừng nhờ chúng ta hỗ trợ. Tự mình mở ra trận vực tại Hỗn Độn Tinh Đảo đi. Hai mắt Tư Mã Thừa đỏ đậm, tức giận mất khôn, bởi vì nơi đây cũng có đại trận hỗn độn, người bình thường không thể phá giải. Hơn nữa, nơi này còn có khí hỗn độn làm cho cả vạn tộc đều sợ hãi. Với lực lượng của gia tộc Gia Cát, cơ bản là không có khả năng một mình đi vào Hỗn Độn Tinh Hải. Cho nên bọn họ mới có thể hợp tác với gia tộc Tư Mã đi vào nơi này. Thế nhưng người nào có thể nghĩ tới, bọn họ đã mất phương hướng tại khu vực bên ngoài cả một tháng. Hai gia tộc phải bỏ ra một cái giá lớn, tiêu hao lượng lớn tài nguyên mới có thể đi vào nơi sâu trong. Tổn thất quá lớn, vượt xa kế hoạch mà bọn họ dự đoán lúc ban đầu. Cho nên, hai gia tộc bắt đầu chỉ trích đổ lỗi cho đối phương. Thế nhưng luận tới việc đổ lỗi, Gia Cát Nguyên chính là cao thủ. Lão ta làm cho Tư Mã Thừa không biết nên nói cái gì nữa cả. Ưu thế cực lớn, Tư Mã Thừa cũng muốn thể diện, cơ bản là không chịu được sự tức giận này. Dự định bỏ mặc, thế nhưng Gia Cát Nguyên cũng không chiều theo ý lão. Hừ lạnh nói, tự mình thì tự mình, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Gia Cát Nguyên cũng không sợ Tư Mã Thừa buông tay mặc kệ. Bởi vì tất cả mọi người đều là châu chấu trên một sợi dây. Làm sao có thể nói không làm thì không làm? Cảnh tượng này làm cho Gia Cát Tư Mã cảm thấy dở khóc dở cười. Cả hai gia tộc hợp sức lại cũng khó khăn như vậy. Suýt chút nữa thì mất phương hướng. Hiện tại lại xuất hiện mâu thuẫn, mỗi người đi một ngả, có lẽ tất cả mọi người đều phải người đi chân lạnh toát. Vẻ mặt Gia Cát Tư Mã trở nên nghiêm túc, hai vị lão tổ tông, chúng ta phải nhanh tìm Huyền Thiên Thần Đảo mới được. Cứ tiếp tục như này cũng không phải chuyện tốt, với tài nguyên dự trữ hiện tại của chúng ta, kiên trì không được bao lâu nữa. Hiện tại bọn họ đã đi vào nơi sâu của Hỗn Độn Tinh Hải. Nguy hiểm hơn lúc trước quá nhiều, ngoài thuyền có sóng cả mãnh liệt, sóng biển xâm nhập. Uy thế liên tu bất tận, khí hỗn độn cực kỳ kinh khủng, lao tới như sóng to gió lớn, mỗi một lần đều làm cho con thuyền lay động dữ dội. Thần quang bắn ra bốn phía, đại trận trận vực do hai bảo vật tạo dựng ra cũng không thể kiên trì. Được bao lâu, chỉ có thể tăng lên lượng nhiên liệu cho trận pháp, mới có thể miễn cưỡng duy trì. Nếu như mọi người không tranh thủ thời gian, chờ nguồn năng lượng hết sạch thì coi như chết chắc. Nghe được lời nói của Gia Cát Tư Mã, Gia Cát Nguyên và Tư Mã Thừa đều giật mình, lập tức phản ứng lại, bọn họ tới đây không phải để cãi nhau, mà là có mục đích khác, vì chuyến đi Hỗn Độn Tinh Hải lần này, cả hai thế gia đều cố gắng chuẩn bị mấy ngàn năm. Nếu như bởi vì một vài mâu thuẫn nho nhỏ, làm cho việc này thất bại, không phải là lỗ lớn sao? Nghĩ tới đây, Tư Mã Thừa tỉnh táo lại, nói, lão phu không thèm cãi nhau với ngươi nữa, tìm ra Huyền Thiên Thần Đảo mới là quan trọng. Gia Cát Nguyên nhếch miệng, ngươi cho rằng lão phu muốn cãi nhau với ngươi, lãng phí nhiều nước bọt như vậy sao? Bọn họ cũng ý thức được chuyện nào nặng chuyện nào nhẹ. Tạm thời bỏ qua mâu thuẫn, được rồi, bọn nhỏ, đừng cãi nhau nữa, điều khiển con thuyền, tìm kiếm Huyền Thiên Thần Đảo đi. Hai lão tổ tông đều tỉnh táo lại, thế cục trở nên hoãn lại, khi thấy lão tổ tông không cãi nhau nữa, những người còn lại đương nhiên cũng sẽ không tiếp tục cãi nhau. Tất cả mọi người trở lại cương vị của bản thân, nên điều khiển trận pháp thì điều khiển trận pháp, nên cầm lái thì cầm lái. Khi thấy cảnh tượng này, Gia Cát Tư Mã cũng thở phào một hơi, thuyền của hai thế gia tiếp tục tiến lên. Thế nhưng đúng lúc này, lại có một tiếng hét lên. Đó là cái gì? Đám người nhìn qua, đã thấy vùng biển phía trước xuất hiện biến đổi lớn, sóng biển xâm nhập, biển mây cuồn cuộn, như muốn quấy trời long đất lở. Đệ tử của hai gia tộc đều sợ hãi tới mức vỡ cả tim gan. Nói, sẽ không phải gặp được loại thiên tai nào chứ. Nếu như ở khu vực bình thường thì bọn họ không chút lo lắng nào. Thế nhưng nơi này chính là Hỗn Độn Tinh Hải, chung quanh có khí hỗn độn. Nếu ở đây xuất hiện thiên tai, uy thế cực kỳ khủng bố, khó mà chống lại. Không đúng, ở nơi đó còn có bóng người. Có người nhìn thấy có một bóng người đang dạo chơi trong khí hỗn độn vô tận. Bóng người này uy phong lẫm liệt, khí thế cực mạnh, người này giống như thần tiên, không thèm để ý tới khí hỗn độn làm cho cả vạn tộc đều sợ hãi. Chỉ phất tay cũng có thể đánh nát vô số khí hỗn độn. làm đất trời xuất hiện một con đường lớn. Chương 1012, Huyền Thiên Thần Đảo. Long Giáp Thiên Thư, hai đệ tử của hai thế gia đều chấn động, trong mắt đều là sợ hãi cùng kinh khơ, thực sự là quá kinh khủng. Trên thế gian lại có tồn tại kinh khủng như vậy sao? Người này, tới cùng là ai? Gia Cát Nguyên và Tư Mã Thừa cũng cảm thấy sợ hãi. Cảm thấy sau lưng đã mát lạnh, bọn họ đều là lão quái vật sống tới 10.000 năm. Kiến thức rất rộng rãi, thế nhưng họ cũng chưa từng nghe nói tới. Có người dám đi lại trong chỗ sâu của hỗn độn tinh hải. Coi như là cường giả cấp chuẩn tiên, cũng không dám tùy ý như vậy. Gia Cát Nguyên run giọng nói. Chẳng lẽ chúng ta gặp phải sinh linh bất tường? Khu vực biển hỗn độn quá thần bí, không ai có thể giải thích rõ ở nơi này đã phát sinh cái gì. Quá khứ cũng có người bị rơi vào nơi này, cuối cùng thần trí bị xóa mất, biến thành một con vật nhỏ trong hỗn độn tinh hải. Thế nhưng làm sao lại có con vật nhỏ có thể bùng nổ ra uy thế khủng bố như vậy? Tư Mã Thừa cũng run giọng trả lời, chẳng lẽ là cường giả vô thượng khi xưa bị ăn mòn, còn bảo lưu lại lực lượng khi còn sống? Cũng chỉ có trường hợp này mới có thể giải thích tại sao bóng người này lại không sợ hãi khí hỗn độn. Thật sự là càng nghĩ càng kinh khủng, càng nghĩ càng sợ hãi. Mọi người cảm thấy rùng cả mình, trái tim run lên liên tục. Dù cho là trường hợp nào, đều không thể phớt lờ bỏ mặc. Với lực lượng hiện tại của bọn họ, cơ bản là không thể chịu nổi sự tấn công của loại sinh vật này. Nhanh, mở trận pháp phòng ngự ra. Tư Mã Thừa vội vàng giống lớn, mệnh lệnh đệ tử mở trận pháp ra. Rất nhanh, trên thuyền dâng lên màn sáng chói lọi, tản ra sức mạnh mênh mông thần bí, từng phù văn trận vực kỳ dị hiện lên xen lẫn, làm cho đại trận nở rộ thần uy vô tận. Khí tức đại trận trận vực cực mạnh, hào quang tản ra bốn phía, uy áp cực kỳ mãnh liệt. Đây là đại trận trận vực do hai thế gia cùng bố trí, cực kỳ vững chắc, có thể ngăn cản đòn công kích của chuẩn tiên. Thế nhưng đối mặt với bóng người phía xa lại vẫn còn kém rất nhiều. Vẻ mặt mọi người nghiêm túc như gặp đại địch. Mà lúc này bóng người kia cũng tới gần. Bóng dáng người này cao lớn, giống như một cây thanh tùng thẳng tắp đứng sừng sững giữa đất trời, toàn thân có hào quang lượn lờ, được khí hỗn độn vô tận bao phủ. Hắn đứng giữa hư không, giống như hòa cùng một thể với trời đất, khí tức sâu không thể lường. Người của hai thế gia đều run rẩy liên tục, tâm thần thì chấn động. Luồng khí tức này quá kinh khủng, giống như có thể hàng phục vạn linh trên thế giới vậy. Ngay cả hai vị lão tổ của hai thế gia đều cảm thấy sợ hãi lẫn kiêng kỵ. Tư Mã Thừa bước tới trước, giọng nói nghiêm nghị, tại sao vị đạo hữu này lại ngăn cản đường đi của chúng ta? Mặc dù bọn họ đều suy đoán bóng người này là sinh linh bất tường, không có năng lực tư duy, thế nhưng bọn họ vẫn ôm hy vọng tiến lên tìm hiểu tình huống rõ ràng. Có thể không đánh thì cố gắng không phát sinh xung đột. Người này quá kinh khủng, bọn họ không có chút hy vọng chiến thắng nào. Thế nhưng từ trong khí hỗn độn truyền ra một giọng nói trong trẻo, các ngươi là người nhà Gia Cát và Tư Mã sao? Nghe được lời nói, Gia Cát Nguyên và Tư Mã Thừa đều vui mừng nói, đúng vậy, tiền bối biết mạch này của chúng ta sao? Nghe được có người trả lời từ trong khí hỗn độn làm cho người của hai thế gia đều thở phào nhẹ nhõm. Người này đã trả lời, chắc chắn cũng không phải là sinh linh bất tường không có tư duy. Có thể nói nguy cơ tạm thời được giải trừ. Thế nhưng ngay sau đó, mọi người đều bị kích thích, tâm thần chấn động mạnh. Nếu như không phải sinh linh bất tường, vậy thì có thể là ai? Tại sao có thể dạo chơi trong hỗn độn tinh hải, không thèm để ý tới khí hỗn độn? Chẳng lẽ người này chính là cường giả tuyệt đỉnh nào đó đã ẩn thế? Thế nhưng chưa từng nghe nói qua có đạo thống nào xuất hiện tồn tại nào như người trước mặt này. Cả, tu vi của vị tiền bối này tuyệt đối cao không hợp thói thường. Vẻ mặt cầu hai lão tổ của hai thế gia đều rất nghiêm túc, không dám có chút bất kính nào. Bóng người kia cũng không nói thêm lời nào, mà là dùng tay tách đám khí hỗn độn phía trước ra. Đất trời giống như bị một luồng lực lượng vĩ đại xé rách ra, làm cho vô số khí hỗn độn bị tách ra, hào quang tản ra bốn phía. Sau đó, một người đàn ông kinh thế vô song xuất hiện trước mặt mọi người. Người này mặc một bộ áo bào trắng, khuôn mặt tuấn tú phiêu dật, khí chất siêu phàm thoát tục, giống như tiên nhân trên trời, phong thái có một không hai. Hắn lơ lửng trên hư không, vạn pháp tránh lui, khí tức mênh mông khó lường. Khi thấy cảnh tượng này, người của hai gia tộc đều sững sờ, trong mắt họ đều ẩn chứa sự kinh ngạc lẫn hâm mộ cùng với khó có thể tin. cường giả bí ẩn có khí tức khủng bố như thế, lại là một nam thanh niên tuổi trẻ hào hoa phong nhã. Nữ đệ tử của hai thế gia lại càng ngây người, ra, trong mắt ẩn chứa sự si mê. Hai cô gái với khí chất xuất chúng nhất trong đó thì nhìn chằm chằm. Con mắt đều không nháy chút nào. Trong trận doanh của gia tộc Gia Cát, có một cô gái với làn da trắng như tuyết, duyên dáng yêu kiều, hai mắt linh động. Cô gái này chính là em gái của Gia Cát Tư Mã, Gia Cát Manh, mà trong gia tộc Tư Mã cũng có một cô gái với dáng người nổi bật. Làn da như ngọc mỡ dê, thật sự làm động lòng người. Đây là tiểu công chúa của gia tộc Tư Mã, Tư Mã Tuyết. Địa vị của hai người trong thế hệ trẻ tuổi của hai gia tộc đều cực cao, gần với Gia Cát Tư Mã. Thế nhưng mà, khi nhìn được dung mạo tuyệt trần của người thanh niên trước mắt, các nàng đều cảm thấy si mê, khó mà tự kiềm chế. Chương 1013, Huyền Thiên Thần Đảo, Long Giáp Tiên Thư, 3, cả hai người đều đang cảm thán, trên thế gian lại có chàng trai siêu phàm như vậy, không thể không nói, hắn đẹp trai hơn Gia Cát đại ca nhiều, vẻ đẹp như này, thật sự là quá làm người ưa thích. Còn có một người có phản ứng cực lớn, thậm chí còn vượt qua đám người, đó chính là Gia Cát Tư Mã. Lúc này, Gia Cát Tư Mã run lên, hét lên thất thanh, thánh, thánh chủ thần tiêu. Ban đầu hắn ta ở Đồng Tước Đài từng gặp được Thẩm Thiên, đương nhiên có thể nhận ra thân phận người trước mắt, Gia Cát Tư Mã, làm cho cả hai thế gia đều chấn động. Cái gì, người trước mắt chính là thánh chủ tân nhiệm của thần tiêu sao? Người này chính là chúa cứu thế của Biển Bắc, có được vinh dự là thánh chủ trẻ tuổi mà lại mạnh mẽ nhất từ trước tới nay sao? Hóa ra là thánh chủ thần tiêu, không trách có được dung mạo tuyệt thế như vậy. Ánh mắt của hai gia tộc đều ẩn chứa sự kinh ngạc sợ hãi. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng có thể gặp được Thẩm Thiên ở nơi này. Gia Cát Nguyên và Tư Mã Thừa đều chấn động, trong mắt ẩn chứa vẻ hoảng sợ. Một tháng trước bọn họ đã tới biển Hỗn Độn, đương nhiên cũng đã nghe qua chuyện đại kiếp Biển Bắc. Khi bọn họ biết được thực lực đại quân tộc Tà Linh thì cũng rất bỡ ngỡ. Hơn 20 chuẩn tiên, cộng thêm một chân tiên Tà Linh, đây là một luồng lực lượng mạnh như thế nào? Dù cho tất cả thế gia ẩn thế hợp tác với nhau, nếu như không mượn nhờ đại trận trận vực bố trí tại địa thế đặc biệt, cũng không thể chống lại trong thời gian quá dài. Thế nhưng, nhiều Tà Linh kinh khủng như vậy, hầu như bị một người tiêu diệt hoàn toàn. Đó chính là Thẩm Thiên. Hơn một tháng qua, đã sớm truyền lưu truyền thuyết chiến tích của Thẩm Thiên tại Biển Bắc. Còn chưa độ kiếp, đã có thể chém giết chuẩn tiên. Thậm chí vừa độ kiếp, vừa chém giết 20 Tà Linh cấp bậc chuẩn tiên. Ngay cả chân tiên của tộc Tà Linh đều bị trấn áp. Loại chiến tích bực này, thật sự là có 102 từ trước tới giờ. Giết ra một uy danh hiển hách. Nếu là lúc trước, bọn họ còn tưởng người bên ngoài nói quá về Thẩm Thiên. Làm gì có người nào còn chưa thành thánh, đã có thể chém giết nhiều chuẩn tiên như vậy. Đừng nói là năm vực, coi như xét tới muôn đời từ trước tới nay, đều không ai có thể sánh bằng. Thế nhưng trước mắt, bọn họ tin tưởng không nghi ngờ, có thể coi khí hỗn độn như là nước trong nhà tắm như vậy. Chém giết một vài chuẩn tiên đã tính là gì? Thẩm Thiên bình tĩnh mà nhìn về phía người của hai thế gia. Hắn cũng cảm thấy tò mò, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người có thể dựa vào trận vực, ngăn cản sự ăn mòn của khí hỗn độn. Có thể nói là năng lực của hai gia tộc này cũng cực kỳ không tầm thường. Thế nhưng người mà Thẩm Thiên để ý nhất chính là Gia Cát Tư Mã đang đứng ở đầu thuyền. Bởi vì trên đỉnh đầu Gia Cát Tư Mã có một vòng tròn khí vận màu tím sậm, đang phát ra ánh sáng nhu hòa. Thẩm Thiên rất mừng rỡ, không nghĩ tới chuyến này đi ra lại có thể gặp được con cưng của khí vận. Khí vận của Gia Cát Tư Mã thậm chí còn không kém Thạch Thiên Tử khi trước. Quan trọng nhất chính là, phía trên vòng sáng khí vận trên đỉnh đầu Gia Cát Tư Mã còn có hình tượng cơ duyên đã hiện lên. Cho nên, Thẩm Thiên mới có thể chủ động xuất hiện. Gia Cát Nguyên và Tư Mã Thừa nhìn nhau, sau đó chắp tay với Thẩm Thiên. Lão phu Gia Cát Nguyên là người của gia tộc Gia Cát tại Trung Châu, lần đầu gặp mặt thánh chủ Thẩm Thiên. Lão phu Tư Mã Thừa là người của gia tộc Tư Mã tại Trung Châu, lần đầu gặp mặt thánh chủ Thẩm Thiên. Số tuổi của bọn họ đều lớn hơn Thẩm Thiên quá nhiều, thế nhưng vẫn rất khách sáo. Thế giới này dùng cường giả xưng vương, đối mặt Thẩm Thiên là loại đại hung khủng bố này, bọn họ đương nhiên không dám cậy già lên mặt. Thẩm Thiên chắp tay, xin chào hai vị đạo hữu. Gia Cát Nguyên hỏi dò, không biết vì sao thánh chủ lại xuất hiện tại nơi này. Nơi này có thể nói là nguy hiểm tứ phía, người bình thường không có việc gì làm sao lại chạy tới nơi nguy hiểm như hỗn độn tinh hải này chứ? Thẩm Thiên cười nói, ta tới đây tìm kiếm chút cơ duyên. Gia Cát Tư Mã nghe vậy thì hơi vui vẻ. Không biết Thẩm Thiên tiền bối có hứng thú tham gia cùng với chúng ta đi tìm cơ duyên hay không? Gia Cát Nguyên và Tư Mã Thừa hơi ngập ngừng, cũng không rõ ý của Gia Cát Tư Mã là sao. Bọn họ không nghĩ tới Gia Cát Tư Mã lại chủ động mời Thẩm Thiên gia nhập. Chuyến đi này của bọn họ quan hệ với truyền thừa tối cao trong gia tộc bọn họ. Giá trị không cách nào đo đếm, làm sao có thể chia sẻ cho người ngoài. Thế nhưng dù sao Gia Cát Tư Mã cũng là sự kiêu ngạo của hai gia tộc. Hắn ta đã mời Thẩm Thiên, chắc hẳn cũng có dự định của chính mình. Bởi vậy, mặc dù Gia Cát Nguyên và Tư Mã Thừa cảm thấy khó hiểu, thế nhưng cũng không ngăn cản. Thật sự họ không biết, Gia Cát Tư Mã lại đang mừng rỡ trong lòng. Từ nhỏ tới lớn hắn ta đã nghe được truyền thuyết về Thẩm Thiên, cũng hơi rõ ràng về Thẩm Thiên. Thẩm Thiên không chỉ có được chiến lực vô song, càng là con cưng khí vận được cả năm vực công nhận. Bên ngoài cũng có lời đồn, người nào có thể đi rèn luyện cùng với Thẩm Thiên, đều có thể có được cơ duyên lớn. Hiện tại, bọn họ mất phương hướng tại hỗn độn tinh hải, muốn tìm tới Huyền Thiên Thần Đảo cũng không phải là chuyện đơn giản. Nếu như có thể mời Thẩm Thiên gia nhập, có lẽ sẽ gặp được kỳ tích nào đó. Chương 1014, Huyền Thiên Thần Đảo. Long Giáp Thiên Thư, 4, Thẩm Thiên hơi suy ngẫm, cũng không vội vàng trả lời. Gia Cát Tư Mã giải thích, tiền bối, chúng ta đi vào hỗn độn tinh hải là vì tìm kiếm Huyền Thiên Thần Đảo. Thẩm Thiên nhíu mày, hỏi lại, Huyền Thiên Thần Đảo? Gia Cát Tư Mã gật đầu, nói, vài chục ngàn năm trước, tổ tiên của gia tộc Gia Cát và gia tộc Tư Mã cùng đi vào hỗn độn tinh hải, tìm được Huyền Thiên Thần Đảo. Bọn họ tìm được công pháp truyền thừa trận vực Long Giáp Thiên Thư tại một vách tường ngọc ở một nơi nào đó trên hòn đảo. Chỉ là khi đó thời gian còn lại rất ít, cộng thêm việc Long Giáp Thiên Thư quá huyền ảo tối nghĩa, hai vị tổ tiên chỉ có thể lĩnh ngộ được 10 đến 20% yếu lĩnh mà thôi. Thế nhưng chỉ bằng 10 đến 20% yếu lĩnh này đã sáng tạo nên uy danh của hai tộc Gia Cát và Tư Mã trong năm vực. Nghe được lời giải thích của Gia Cát Tư Mã, ánh mắt Thẩm Thiên sáng lên, cảm thấy khá hứng thú. Hắn biết được gia tộc Gia Cát và Tư Mã chính là hai thế gia về trận pháp mạnh nhất trong năm vực. Tổ tiên của hai nhà đã từng nhờ trận pháp trận vực giết ra uy danh hiển hách, danh truyền thiên cổ tại mấy chục ngàn năm trước. Tới nay, trong năm vực vẫn còn lưu truyền truyền thuyết của hai gia tộc này. Không nghĩ tới, mọi thứ đều bắt nguồn từ nơi đây. Với lại, làm được chuyện này vẫn chỉ là học được ít ỏi yếu lĩnh. Nếu như có thể kiểm soát toàn bộ Long Giáp Thiên Thư, sẽ còn có thể bùng nổ ra uy lực như thế nào? Lúc này, Tư Mã Thừa giải thích, khi trước, tổ tiên của chúng ta có được sự tán thành của trận linh tại Huyền Thiên Thần Đảo. Có được hai báu vật trận đảo là chìa khóa càn và chìa khóa khôn. Khi hai báu vật chìa khóa càn và chìa khóa khôn tiến hành cộng hưởng, chính là lúc Huyền Thiên Thần Đảo mở ra. Gia Cát Nguyên cũng đi ra, nói, vào khoảng thời gian trước, chúng ta quan sát tinh tượng, phát hiện chìa khóa càn khôn đã sinh ra cộng hưởng, biết được Huyền Thiên Thần Đảo lại xuất thế lần nữa, muốn lựa chọn truyền nhân trong số thiên tài trận pháp dưới 500 tuổi. Bởi vậy, chúng ta mang theo tộc nhân dưới 500 tuổi đi tới nơi này. Nếu như đạo hữu có hứng thú, cũng có thể đi cùng với chúng ta. Gia Cát Nguyên và Tư Mã Thừa đã nghe được truyền âm của Gia Cát Tư Mã, biết được ý nghĩ của hắn ta, cho nên hai người mới cố ý mời Thẩm Thiên gia nhập. Bọn họ cũng biết số tuổi của Thẩm Thiên cũng không vượt quá 500 tuổi, như vậy liên quan tới truyền thừa trận pháp trận vực vô thượng, chắc hẳn Thẩm Thiên sẽ cảm thấy rất hứng thú. Với lại bọn họ cũng không lo lắng truyền thừa sẽ rơi vào trong tay Thẩm Thiên. Dù sao Huyền Thiên Thần Đảo mở ra lần này là vì lựa chọn truyền nhân trong số thiên tài trận pháp trận vực. Bọn họ chưa từng nghe qua Thẩm Thiên tu luyện qua công pháp liên quan tới trận pháp trận vực. Chẳng lẽ năng lực trận pháp của đệ tử thế gia bọn họ còn không bằng Thẩm Thiên sao? Truyền thừa Long Giáp Thiên Thư chắc chắn sẽ rơi vào trong tay nhà bọn họ. Điểm này chắc chắn không thể nghi ngờ. Dẫn theo thánh chủ thần tiêu, chưa biết chừng bọn họ còn có thể mượn nhờ khí vận của Thẩm Thiên thu hoạch cơ duyên lớn hơn nữa. Khóe miệng Thẩm Thiên hơi nhếch lên, nói, nếu như hai vị đạo hữu đã có lời mời, ta từ chối thì bất kính. Bản thánh chủ còn đang nghĩ xem làm sao mới có thể cắt rau hè ăn chùa một đợt cơ duyên đây. Không nghĩ tới, chính bọn họ đưa tới cửa. thật sự là đi mòn giày sắt tìm không thấy, có được lại chẳng phí công lao. Thấy Thẩm Thiên đồng ý, vẻ mặt của hai đại thế gia rất mừng rỡ. Gia Cát Tư Mã cảm thấy vô cùng phấn khích, suýt chút nữa kích động đến mức nhảy dựng lên. Chuyến đi này có sự tham gia của Thần Tiêu Thánh Chủ, chắc chắn có thể tìm ra Huyền Thiên Thần Đảo, thu được truyền thừa vô thượng. Dù sao, danh hiệu đứa con khí vận cũng không phải là lời đồn. Đó là sau vô số búa thật của Thiên Kiêu. Gia Cát Nguyên và Tư Mã liếc nhìn nhau, vuốt chòm râu cười nói, ta rất vinh hạnh vì có thể đồng hành với Thần Tiêu Thánh Chủ. Chiến lược của Thẩm Thiên vô song, còn có thể bỏ qua hỗn độn khí, có Thẩm Thiên trấn giữ, bọn họ không cần lo lắng sẽ gặp bất kỳ nguy hiểm gì ở hỗn độn tinh hải. Những đệ tử khác của hai đại thế gia cũng rất hưng phấn, nhất là Gia Cát Manh và Tư Mã Tuyết, ánh mắt của hai nàng sáng ngời, bọn họ hoan hô reo hò, trên mặt có thêm vẻ si mê, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời, có thể tiếp tục nhìn ngắm dung mạo tuyệt thế của Thần Tiêu Thánh Chủ rồi. Trên con đường đi, chắc chắn sẽ không thấy nhàm chán. Có người nói rằng, Thần Tiêu Thánh Chủ chỉ khoảng 200 tuổi, không biết là hắn có bận tâm về vấn đề tuổi tác hay không. Ta thật sự rất muốn gia nhập Thần Tiêu Thánh Địa, như vậy thì ta có thể thường xuyên nhìn ngắm khuôn mặt đẹp trai của Thần Tiêu Thánh Chủ rồi. Gia Cát Nguyên bước lên mời Thẩm Thiên Thánh Chủ di chuyển. Hắn ta vung tay, bức màn sáng của trận pháp phi thuyền mở ra, mời Thẩm Thiên tiến vào. Làm phiền đạo hữu Gia Cát rồi. Thẩm Thiên gật đầu, sau đó chuyển động bộ đồ trắng, tuyệt thế xuất trần, không gợn một đám mây nào. Nơi mà hắn đi qua, hỗn độn khí đều lần lượt rút lui, an toàn vượt qua đại đạo và phi thuyền đáp xuống. Sự khiếp sợ trong mắt hai đại thế gia càng thêm mãnh liệt hơn, bọn họ tin rằng lựa chọn của mình không hề sai, chuyến đi này sẽ vô cùng dễ dàng khi có thể cùng đi với Thẩm Thiên. Không ai có năng lực ngăn cách hỗn độn khí sánh bằng với Thẩm Thiên. Xuất phát, giọng nói lớn vang lên, phi thuyền ầm ầm vang rồi, xuất phát về phía sâu trong tinh hải, nhưng bọn họ chưa đi được bao xa thì đã lạc đường. Chương 1015, trình độ trang vực cao cũng không bằng khí vận tốt một. Xung quanh là màn sương mù tối tăm và dày đặc, che khuất tầm mắt của mọi người, bọn họ không thể nhìn thấy rõ con đường phía trước, nên tạm thời cho phi thuyền dừng lại. Lão tổ, tiếp theo chúng ta nên đi hướng nào? Đệ tử phụ trách lái phi thuyền đặt câu hỏi, không dám manh động, phương hướng có vai trò quan trọng trong hỗn độn tinh hải. Nếu chọn sai hướng thì sẽ rất nguy hiểm. Lúc trước, chính vì họ đi sai đường nên mới phải lạc một tháng ở khu vực bên ngoài, lãng phí rất nhiều thời gian. Tư Mã Thừa suy tư một chút rồi nói, chờ đã, chờ lão phu thi triển ngũ hành kỳ môn thuật để định vị vị trí của Huyền Thiên Thần Đảo. Ngũ hành kỳ môn thuật là bí thuật truyền thừa của Tư Mã gia, có thể suy ra phương hướng chung thông qua việc cảm nhận thiên địa đại thế. Gia Cát Nguyên bên cạnh bĩu môi nói, thôi đi, thứ công phu mèo ba chân của Tư Mã gia ngươi thể hiện ra mà không sợ mất mặt sao? Để ta thi triển bát quái kỳ môn thuật xác định phương hướng. Nghe Tư Mã Thừa muốn dẫn đường, Gia Cát Nguyên lập tức xông ra, ngũ hành kỳ môn gì chứ, chúng làm sao có thể so sánh với bát quát kỳ môn của Gia Cát gia ta? Tư Mã Thừa nghe xong, trừng mắt, trước đây do ngươi chỉ đường nên chúng ta mới mất nhiều thời gian như vậy. Bây giờ ngươi còn ở đây, gây sự, chẳng lẽ muốn bị lạc lần nữa hay sao? Nghe thấy Gia Cát Nguyên đang xem thường Tư Mã gia, Tư Mã Thừa ngay lập tức phản bác. Gia Cát Nguyên lão đỏ mặt, lúc trước chỉ là việc ngoài ý muốn, lần này lão phu sẽ tự mình thi triển, chắc chắn không có vấn đề. Bí thuật của Tư Mãn gia các ngươi cũng có chút tác dụng nào không? Nếu không thì tại sao mất một tháng cũng không thể tìm ra? Tư Mãn Thừa tức giận nói, lão già vô học này, muốn đánh nhau phải không? Nhìn thấy Gia Cát Nguyên liên tục coi thường Tư Mãn gia, Tư Mã Thừa giận sôi mật. Gia Cát Nguyên vén tay áo lên, hăm he nói, đánh thì đánh, ai sợ ai, xem tình hình của hai người, rõ ràng là muốn đánh một trận để quyết định tiếng nói. Bên cạnh, Gia Cát Tư Mãn khóe miệng giật giật, y biết chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Hai vị, lão tổ tông này đã đấu nhau vạn năm, không ai chịu phục ai. Nếu bình thường thì không nói gì, nhưng mấu chốt là bây giờ họ đang bị bao vây hỗn độn tinh hải. Hơn nữa Thần Tiêu Thánh Chủ còn đang ở đây. Hai vị lão tổ tông này đừng như vậy nữa có được không? Làm vậy không tốt đâu. Nhìn thấy hai người sắp đánh nhau, Gia Cát Tư Mã vội vàng khuyên nhủ. Hai vị lão tổ, nếu không thì thử một chút. Ngũ hành kỳ môn thuật và bát quái kỳ môn thuật đều có nguồn gốc từ Long Giáp Thiên Thư. Vì cả hai có cùng nguồn gốc nên sẽ không có sự chênh lệch quá lớn. Vậy thì trình độ của trận pháp mỗi người đều phải tương ứng với trình độ nắm giữ bí thuật của họ. Thực lực của Gia Cát Nguyên và Tư Mãn Thừa ngang nhau nên sẽ không có sự khác biệt quá lớn. Nghĩ tới đây, Gia Cát Tư Mã không khỏi bất ngờ. Y luôn cảm giác đi theo những lão gia tử này, tâm lý không ổn định lắm. Được, hôm nay lão phu sẽ cho ngươi xem thử. Gia Cát Nguyên bước lên, lấy ra một la bàn bát quái cổ xưa. La bàn bát quái kia nhìn rất cũ kỹ. Từng viên cơ thạch kỳ dị của tràng vực được khảm lên trên bề mặt. Khí thế như biển sâu vô biên. Gia Cát Nguyên bóp ấn pháp quyết trong tay, thi triển bát quái kỳ môn thuật. Ngay lập tức, quang mang khắp bốn phía, sáng lạn chói mắt, la bàn bát quái bắn ra thần mang vạn trượng, xông thẳng vào đám mây trên bầu trời, làm náo loạn chín tầng mây. Cùng lúc đó, phía sau Gia Cát Nguyên cũng xuất hiện một bát quái lớn, bắn ra vạn đạo pháp tắc thần văn. Vẻ mặt của hắn ta cực kỳ nghiêm trọng, hắn ta đang niệm thần chú cổ xưa và bí ẩn. La bàn bát quái khổng lồ xoay tròn nhanh chóng, rất rạng rỡ, bùng nổ thần năng vô tận, thiên địa dao động, sương mù tản ra, cuối cùng, kim đồng hồ của la bàn bát quái hướng về phía bên trái của mọi người. Gia Cát Nguyên tự tin, nói, phía tây chính là vị trí của Huyền Thiên Thần Đảo. Hắn ta tin chắc bí thuật của mình rất mạnh mẽ, không có sai lầm. Nghe xong, Tư Mã Thừa cũng lấy ra một cái la bàn ngũ hành cổ xưa. La bàn ngũ hành màu sắc tươi tác. Năm viên kỳ thạch khác thuộc tính được khảm lên trên mặt. Sức mạnh tương sinh tương khắc, vô cùng thần kỳ. Tư Mã Thừa cũng khởi động pháp quyết, kích hoạt la bàn ngũ hành. Thần quang ngũ hành chiếu rọi thiên địa, thần mang sáng chói. Trong khoảnh khắc, một la bàn ngũ hành khổng lồ xuất hiện trong hư không, soi chiếu vòng trời. La bàn ngũ hành xoay nhanh chóng, thần mang sáng chói bốn phương. Thần quang ngũ sắc bắn ra, phóng thẳng lên trời, cực kỳ rực rỡ. Cuối cùng, năm đạo thần quang cùng hội tụ, chỉ về phía bên phải. Tư Mã Thừa lạnh lùng nói, nói bậy, vị trí của Huyền Thiên Thần Đảo nằm ở hướng đông. Gia Cát Nguyên bước ra, nghi ngờ nói, không thể nào, lão phu đã thăm dò phương hướng rồi, rõ ràng ở hướng tây. Tư Mã Thừa hừ nói, cái gì mà không thể, lão tiểu tử ngươi hay mắc lỗi lắm, đây không phải là lần đầu tiên. Gia Cát Nguyên lập tức nhảy dựng, chỉ vào Tư Mã Thừa hét lớn, ngươi nói sao, lão phu tu luyện bát quái kỳ môn nghìn năm, sao có thể sai được, suy luận của ngươi nhất định có vấn đề. Tư Mã Thừa cũng sốt ruột nói, ngũ hành kỳ môn của Tư Mã gia chúng ta còn mạnh hơn bát quái kỳ môn của các ngươi. Huyền Thiên Thần Đảo dám chắc ở phía đông. Gia Cát Nguyên xua tay, ngang ngược nói, không thể nào, chỉ với công phu mèo ba chân của ngươi mà cũng xứng so sánh với lão phu sao. Ta dám đánh cuộc, nhất định là ở hướng tây. Tư Mã Thừa cũng lười nói nhảm với hắn ta, trực tiếp ra lệnh cho đệ tử ngồi lái nói, Tư Mã Cương, xuất phát về phía đông ngay. Gia Cát Nguyên vội vàng tiến lên ngăn cản nói, không được, lần này phải đi về phía tây. Tuy nhiên, Tư Mã Thừa liếc hắn ta một cái, cười nhạo nói, ngươi cho rằng y sẽ quan tâm đến ngươi sao? Đây là đệ tử của Tư Mã gia ta. Gia Cát Nguyên thét lên, ngươi mà lộn xộn thì đừng ép lão phu nổi giận. Tư Mã Thừa, chương 1016, trình độ tràng vực cao cũng không bằng khí vận tốt hay. Tư Mã Cương mờ mịt, không biết nên nghe ai, một người là lão tổ tông nhà mình, một người là lão tổ tông nhà khác, theo lý mà nói, chắc chắn phải nghe lão tổ tông nhà mình rồi, nhưng Gia Cát Nguyên cũng không phải là người dễ nói chuyện, nếu chọc hắn ta nổi điên thì sẽ bị đánh, không thể trêu chọc ai trong hai vị này, không thể chọc vào nha. Vẻ mặt của Gia Cát Tư Mã cũng đau đớn. Không ngờ hai vị lão tổ tông lại có thể oán giận nhau ở đây. Mọi người không thể nhất trí ý kiến với nhau sao? Y nài nỉ nói, hai vị lão tổ tông, chúng ta sắp hết thời gian rồi. Mau chọn một hướng đi để lên đường thôi. Bọn họ có thể chống đỡ nhiều nhất là 10 ngày với năng lượng dự trữ hiện tại. Nếu cứ kéo dài thì sẽ rất lạnh. Tư Mã Thừa hừ nói, nếu như vậy thì chúng ta tìm một trọng tài để lựa chọn. Gia Cát Nguyên gật đầu, được. Vậy thì xin thần Tiêu Thánh Chủ đứng ra chủ trì công đạo, để hắn quyết định chúng ta sẽ đi đâu kế tiếp. Họ cũng biết rằng không thể lấy cớ để tranh giành, rất lãng phí thời gian nếu cứ tiếp tục như vậy. Cho nên, để công bằng thì bọn họ sẽ cho Thẩm Thiên quyết định. Bọn họ cho rằng Thẩm Thiên không có hiểu biết gì về những thứ trận pháp này. Hắn cũng vừa mới quen biết bọn họ, chắc chắn sẽ công bằng công chính. không có thiên vị. Còn nữa, Thẩm Thiên là đứa con khí vận nên sự lựa chọn của hắn không thể sai được. Lời nói của hai người khiến Thẩm Thiên giờ khóc giờ cười. Hai vị tiền bối, Thẩm Mỗ không hiểu biết nhiều với trận pháp của Tràng Vực. Nếu có chọn sai thì mong các vị lượng thứ. Gia Cát Nguyên vội vã nói, Thần Tiêu Thánh Chủ quá khiêm tốn rồi. Ngươi được công nhận là thiên mệnh chi tử, với khí vận của ngươi, chắc chắn có thể đưa ra lựa chọn chính xác. Chúng ta nghe ngươi, Gia Cát Nguyên cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng, khẳng định Thẩm Thiên sẽ chọn hắn, nên không hề lo lắng. Tư Mã Thừa cũng bước tới, chòm râu vênh lên, chỉ cần là quyết định của Thần Tiêu Thánh Chủ, bọn ta sẽ nghe theo. Thẩm Thiên gật đầu, hai mắt sáng ngời, Thẩm Mỗ cho rằng nên đi về phía trước. Hắn nhìn thấy vị trí của Huyền Thiên Thần Đảo trong hình ảnh cơ duyên trên đỉnh đầu của Gia Cát Tư Mã, nó nằm ở ngay phía trước mọi người. Trong hình ảnh cơ duyên này, hai đại gia tộc đi một vòng lớn trên Hỗn Độn Tinh Hải, mất 7-8 ngày cuối cùng mới đến. Chẳng qua, Thẩm Thiên không định lãng phí thời gian với họ, mà chỉ ra vị trí chính xác. Tư Mã Thừa, Gia Cát Nguyên, thân hình của hai người hơi chậm lại, vẻ mặt ngơ ngác, tại sao phải đi về phía trước? Thần Tiêu Thánh Chủ, hai hướng chúng ta đưa ra là hướng Đông và hướng Tây đó. Đây là câu hỏi lựa chọn, câu hỏi lựa chọn, hoặc chọn 1A, hoặc là chọn 2B, sao ngươi lại chọn 36D vậy? Gia Cát Nguyên ho khan nhẹ, Thẩm Thiên đạo hữu, vừa rồi bọn ta đã suy luận rồi, phía trước thật sự là đường chết đó, không còn cách nào khác, một khi đã rơi vào chắc chắn sẽ bị lạc, tại sao chúng ta không thử đổi hướng? Lần đầu tiên, Tư Mã Thừa có cùng ý kiến với Gia Cát Nguyên, nói, đúng vậy, không thể đi về phía trước. Thuật suy diễn mà bọn họ sử dụng là mượn thiên địa đại thế để cảm nhận mức độ mạnh mẽ của hỗn độn khí ở hai bên tương đối yếu hơn, chúng không ngừng di động, rõ ràng có một lối đi, còn hỗn độn khí ở phía trước vô cùng mãnh liệt, giống như hàng trào thiên địa, chắc chắn là đường chết. Nếu là người tinh thông Tràng Vực thì đương nhiên sẽ không chọn con đường này, nhưng Thẩm Thiên vẫn kiên định với lựa chọn của mình, mặc kệ hai người có nói gì, chỉ cần không đổi hướng là được. Vì vậy nên, Gia Cát Nguyên và Tư Mã Thừa cũng bất lực, dù sao, bọn họ vừa mới nghiêm túc yêu cầu Thẩm Thiên quyết định phương hướng. Nếu không làm theo thì không, phải là mất mặt trước mọi người sao? Bọn họ mất mặt mũi cũng không sao, nhưng nếu ảnh hưởng đến mặt mũi của Thần Tiêu Thánh Chủ thì không thể tưởng tượng được hậu quả, rốt cuộc là ở hải vực hỗn độn, ai có thể chịu nổi cái vị mạnh mẽ này, không nói đến những cái khác. Chỉ cần Thẩm Thiên làm động biển thì đã có thể phát động hỗn độn khí vô tận nhấn chìm bọn họ. Phi thuyền cũng không thể đỡ nổi. Nhưng dù sao chuyện này cũng liên quan đến truyền thừa chí cao của hai đại thế gia bọn họ. Hai vị lão tổ tông cũng không dám tùy tiện quyết định. Gia Cát Tư Mã bước lên. Hai vị lão tổ tông, hay chúng ta đi theo Thần Tiêu Thánh Chủ một chuyến. Đỡ hơn hai lão tổ tông không đáng tin này. Gia Cát Tư Mã vẫn lựa chọn tin tưởng Thần Tiêu Thánh Chủ. Dù sao đây cũng là đứa con khí vận, làm sao có thể sai được. Sắc mặt của Gia Cát Nguyên và Tư Mã Thừa hơi thay đổi. Đột nhiên nổi giận, tiểu tử này, lẽ nào cho rằng hai lão nhân ta chọn sai hướng sao? Chẳng lẽ trình độ của họ trong lĩnh vực này còn không bằng suy đoán của một đứa con khí vận sao? Nhưng mà vào lúc này, có hai nữ nhân bước ra, ta cũng cảm thấy hướng đi mà Thần Tiêu Thánh Tử chọn khá tốt. Lão Tổ Tông, tại sao chúng ta không thể thử một chút? Đúng vậy, nhìn qua thử xem sao. Hai nữ nhân này là Gia Cát Manh và Tư Mã Tuyết. Các nàng hết mực tin tưởng Thẩm Thiên, muốn cùng đi với hắn. Hai lão tổ tông giận đến co quắp khóe miệng, trong lòng không ngừng nguyền rủa. Những nhóc con này thật là can đảm, vậy mà không tin tưởng lão tổ nhà mình. Được, đi thì đi, cho các ngươi nếm trải đau khổ. Họ nên đả kích tính cách bốc đồng của những nhóc con này. Để bọn, chúng biết. Trận pháp không phải là thứ mà một kẻ đuổi sau có thể tu luyện được. Chương 1017, trình độ Tràng Vực cao cũng không bằng khí vận tốt ba. Gia Cát Nguyên và Tư Mã Thừa nhìn nhau, sau đó gật gù, nếu vậy thì đi về phía trước theo hướng mà Thánh Chủ chọn lựa. Dù sao có Thẩm Thiên ở đây, bọn họ không sợ gặp phải nguy hiểm, cùng lắm thì mất chút thời gian thôi, mượn cơ hội đáng giá này để giáo dục những nhóc con. Đúng. Tư Mã Cương người phụ trách lái nghe vậy thì lập tức phóng phi thuyền bay về phía trước. Không lâu sau, phi thuyền đụng phải hỗn độn khí vô tận và hoàn toàn bị bao trùm bởi sương mù xám xịt. Sương mù ở đây mênh mông và dày đặc, hỗn độn khí dày đặc, che phủ nơi này giống như một đầm lầy vậy. Vừa bước vào nơi này, tất cả mọi người đã cảm nhận sự uy hiếp rất lớn khiến trong lòng ai cũng run run. Hỗn độn khí xung quanh đang dâng trào mãnh liệt, tất cả hóa thành con mãnh thú, đột ngột tập kích về phía phi thuyền. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang trời, mỗi một lần đụng chạm khiến thần mang bay tán loạn, màn sáng phòng vệ trên phi thuyền nở rộ thần mang vô tận, thần huy bốn phía, kích hoạt một sức mạnh cường đại để chống lại, nhưng cho dù như vậy thì phi thuyền vẫn bị lắc lư. Bởi sự va chạm, nó tiêu hao năng lượng nhanh chóng, mức độ hỗn độn khí ở đây nồng nặc vượt xa những khu vực khác, khiến áp lực của mọi người tăng vọt. Nhìn thấy cảnh này, Gia Cát Nguyên lắc đầu, lão phu đã nói trước, đây không phải là hướng chính xác, dựa theo tốc độ tiêu hao năng lượng hiện tại thì chúng ta không thể chống đỡ nổi 10 ngày, nếu không tìm ra Huyền Thiên Thần Đảo thì chuyến đi này ngay lập tức thất bại. Tư Mã Thừa cũng gật đầu nói, nếu bây giờ chúng ta trở về thì đi hướng đông vẫn có thể cứu vãn. Cái gì mà hướng đông? Rõ ràng phải đi hướng tây. Gia Cát Nguyên nghe vậy lại hét lớn, mọi người, nhìn thấy hai lão tổ tông lại đang tranh cãi, mọi người nhịn không được đỡ chán. Gia Cát Tư Mã nhìn về phía Thẩm Thiên, tiền bối, ngài có cách giải quyết nào hay không? Cho tới bây giờ, y vẫn lựa chọn tin tưởng Thẩm Thiên. Thẩm Thiên cười nhạt nói, đừng lo lắng, để ta, nói xong, hắn đứng dậy, rời khỏi phi thuyền và bay về phía hỗn độn tinh hải. Thẩm Thiên vươn bàn tay to, nhẹ nhàng vỗ về phía trước, bầu trời chìm xuống, nước biển dâng cao, vô số hỗn độn khí bị oanh tạc bởi sức mạnh vô cùng to lớn. Tất cả đều rút lui, bị chia thành một đại đạo bằng phẳng, chung quanh biến thành một khu vực độc lập, hỗn độn khí không có cách nào để xâm chiếm, áp lực của phi thuyền lập tức được giảm bớt, thậm chí còn thoải mái hơn trước. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của mọi người vui mừng, ánh mắt của họ tràn đầy kính trọng và sùng bái khi nhìn Thẩm Thiên. Trong lòng hoàn toàn bái phục, Gia Cát Tư Mã cảm thán, không hổ danh thần tiêu thánh chủ, thực lực cường đại, có hắn ở đây, chúng ta nhất định sẽ tìm ra Huyền Thiên Thần Đảo. Đệ tử của hai đại thế gia gật đầu liên tục, vô cùng tin tưởng, mà nữ đệ tử của hai đại thế gia thì kinh hô, thét đến chói tai, bóng lưng dày và rộng của thần tiêu thánh chủ làm người ta có cảm giác vô cùng an toàn nha, còn nữa, góc mặt của hắn cũng quá đẹp trai, hiếm có khó tìm, bản cô nương cảm giác trái tim mình đang tan chảy. Tất cả nữ đệ tử đều si mê nhìn Thẩm Thiên một cách chăm chú, không hề rời mắt, chẳng biết sự ghen tuông ngập tràn trong không khí từ lúc nào. Những chàng trai trẻ tuổi của hai đại thế gia nhìn nữ thần mà mình ngưỡng mộ, trong lòng như ăn phải cây chanh vạn năm, chua xót không gì bằng. Thẩm Thiên đứng phía trước phi thuyền, hai tay mở ra, bắn ra thần năng vô tận, hỗn độn khí khiến chuẩn tiên kiêng kỵ, dường như không thể phản kháng. Mỗi lần hắn ta tay đều có thể đẩy lùi vô số hỗn độn khí khiến thiên địa trở nên rộng mở và trong sạch trở lại. Hắn hờ hững nói, đi tiếp thôi. Đúng, đệ tử của hai đại thế gia rất cao hứng, thôi động phi thuyền tiến về phía trước, thậm chí tốc độ cũng nhanh gấp mấy lần. Phi thuyền rong ruổi tự do trên hỗn độn tinh hải, tốc độ nhanh đến khó tin, có Thẩm Thiên mở đường ở phía trước, chuyến đi này của bọn họ quả thật là thông suốt và cực kỳ dễ dàng. Khi lớp hỗn độn khí cuối cùng bị tách ra, thần quang nở rộ, sáng lạn và rực rỡ, mọi người nhìn đến hoa cả mắt, có một cảm giác nhìn thấy ánh trăng khi đám mây mù bay đi. Thiên địa lập tức trở lại vẻ quang đãng, toàn bộ hỗn độn khí lui về sau, không thể tiếp xúc với phi thuyền. Trước mặt họ, xuất hiện một hòn đảo to lớn, sừng sững treo trên không trung, nhìn từ xa, nó giống như một tiểu thế giới độc lập, cực kỳ hùng vĩ. Nhìn thấy hòn đảo này, trong mắt mọi người đều thấy phấn khích, Gia Cát Nguyên và Tư Mã Thừa cũng ngẩn ra, chố mắt đứng nhìn, trong lòng họ, giống như có hàng vạn con ngựa phi nhanh qua, long trời lở đất, dáng vẻ của hòn đảo này giống hệt như Huyền Thiên Thần Đảo được ghi trong sách. Cổ, không phải chứ? Thần tiêu thánh chủ thật sự đã đoán đúng. Gia Cát Nguyên và Tư Mã Thừa ngơ ngẩn, bình tĩnh nhìn về phía trước. Hòn đảo kia quá đồ sộ, sừng sững trên trời giống như thiên ngoại tiên cung. Đại khí dồi dào, vẻ đẹp rực rỡ xung quanh. Pháp tắc rũ xuống, hiện ra phong cảnh thần dị. Thần mang vô tận chiếu xuống thiên địa. Dị tượng hiện lên, điềm lành vấn vương và tản ra sức mạnh to lớn. Chẳng qua hòn đảo này vô cùng kỳ quái. Rõ ràng nó đang ở trước mặt, nhưng lại làm cho người ta cảm giác xa tận chân trời gần ngay trước. Mát, không hề dễ dàng để có thể đến hòn đảo. Chương 1018, sát trận kinh thế. bị phá vỡ trong nháy mắt một. Gia Cát Nguyên và Tư Mã Thừa khẽ run lên, vui mừng nói, đây chắc là huyền thiên thần đảo. Bọn họ có thể cảm nhận được sự bài trí đại trận tràng vực ở nơi đây. Đạo văn lực cực kỳ mạnh mẽ, nếu không có trình độ trận pháp nhất định thì e rằng không thể tới gần. Nó được, đây là thử thách do chủ nhân của huyền thiên thần đảo để lại, nhằm phòng ngừa một số người không hiểu biết về trận pháp, vì nhầm lẫn mà tiến vào nơi đây. Nhưng đối với hai đại thế gia trận pháp mà nói thì việc phá giải trận pháp này không hề khó, nó chỉ mất thời gian mà thôi. Cuối cùng cũng tìm đến đích. Gia Cát Nguyên và Tư Mã Thừa lộ vẻ mừng rỡ, ánh mắt nhìn Thẩm Thiên tràn đầy xúc động. Bọn họ nhìn nhau, họ đều nhìn ra suy nghĩ trong lòng của đối phương. Nói thế nào đây, quả nhiên thoải mái nhất vẫn là ôm bắp đùi. Lúc này, mọi người đã thành công tiến nhập vào hải vực. Hải vực mênh mông, sóng yên biển lặng, màn sáng mờ ảo bao phủ cả thiên địa, khiến hỗn độn khí không thể xâm nhập. Vừa bước vào nơi đây, tinh thần của mọi người lập tức cảm thấy dễ chịu. Bọn họ đã mòn mỏi ở hải vực hỗn độn hơn một tháng, liên tục bị hỗn độn khí công kích, họ luôn trong trạng thái nơm nớp lo sợ. Ngay lúc này, cuối cùng bọn họ cũng có thể thả lỏng. Nhưng vòng trời đột nhiên thay đổi, thần quang vô tận quấn quanh, giống như dải ngân hà chói lọi đang rũ xuống. Những màn sáng tràng vực trong suốt chợt mọc lên, che khuất cả bầu trời và ngăn cản bước tiến của mọi người. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của mọi người trở nên nghiêm trọng. Nơi này thật sự thần dị, đại trận được bố trí ở khắp nơi, số lượng đáng sợ, nguyên liệu cần tiêu hao để hình thành những trận pháp này đều là những khoản chi phí không thể tưởng tượng nổi. Chủ nhân của huyền thiên thần đảo chắc chắn không hề tầm thường. Mọi người đừng lo, lão phu sẽ phá giải trận pháp ở nơi đây. Lúc này, Gia Cát Nguyên và Tư Mã Thưa bước ra. Bọn họ đã mất mặt trước những người trong tộc, giờ họ phải tìm cơ hội để gỡ gạc thật tốt. Nghe xong, Gia Cát Tư Mã cũng hiểu ra lý do bên trong. Y chắp tay nói, làm phiền hai vị lão tổ rồi. Gia Cát Nguyên và Tư Mã Thừa khẽ gật đầu, sau đó vươn người lên, bắt đầu phá giải trận pháp ở đây. Thần quang nở rộ trên người bọn họ trong nháy mắt, tràng vực lực bắn ra, dị tượng hiện lên trên bầu trời, thần văn bay lượn. Gia Cát Nguyên và Tư Mã Thừa cầm trên tay một cái la bàn cổ xưa, những đạo văn in trên đó khiến thần quang vạn trượng xuất hiện trong thiên địa. Dưới sự liên thủ của hai vị lão tổ tông, những trận pháp đặc biệt này đã liên tiếp bị phá giải. Nhìn thấy cảnh này, Thẩm Thiên cũng không nhúng tay vào, dù sao thì huyền thiên thần đảo đã được tìm thấy, cũng không mất nhiều thời gian. Mấu chốt là, xung quanh hắn có một nhóm đệ tử trẻ tuổi đang vây quanh. Vẻ mặt của bọn họ tràn đầy sùng bái và tò mò, Thẩm đại ca, làm sao huynh tìm ra được phương hướng chính xác vậy? Có phải có điều kỳ lạ và huyền ảo bên trong trận pháp này hay không? Thẩm Thiên là người hòa nhã, giản dị và dễ gần. Hơn nữa, bọn họ cũng cách nhau có 100 tuổi, vốn không đáng kể trong nội giới của tu sĩ. Trải qua quãng thời gian ở chung này, đệ tử của hai đại thế gia coi Thẩm Thiên như đại ca ca nhà bên rồi. Cho nên, bọn họ nhanh chóng hòa làm một, thân thiết gọi Thẩm Thiên là đại ca. Hai vị lão tổ ở gần đó nghe những lời này khiến khóe miệng giật giật. Bọn họ gọi Thẩm Thiên là đạo hữu, coi như ngang hàng, đám nhóc con này lại dám gọi Thẩm Thiên là đại ca. Đây không phải là đảo lộn, vai vế hay sao? Đúng là không biết lớn nhỏ. Hai người Gia Cát Nguyên và Tư Mã Thừa chua xót, nhưng thấy Thẩm Thiên cũng không thèm để ý, bọn họ có nói ra cũng thấy xấu hổ. Gia Cát Tư Mã ánh mắt lóe sáng, tôn kính nói, Thẩm đại ca, không ngờ trình độ tràng vực của ngài lại uyên thâm như vậy. Trong khoảng thời gian này, có thể nói bọn họ vấp phải khó khăn ở khắp nơi, rất thê thảm. Kết quả là khi Thẩm Thiên ở đây, hắn có thể dẫn bọn họ tìm ra huyền thiên thần đảo một cách dễ dàng. Vì vậy, sự kính nể của Gia Cát Tư Mã đối với Thẩm Thiên càng mãnh liệt hơn. Thẩm Thiên lắc đầu nói, Thẩm mỗ cũng không hiểu biết nhiều về trận pháp. Ngoài đại trận Chu Thiên Tinh đấu ra thì Thẩm Thiên hầu như không học qua trận pháp đặc biệt gì. Phương hướng của huyền thiên thần đảo hoàn toàn nhìn thấy thông qua hình ảnh cơ duyên trên đỉnh đầu của Gia Cát Tư Mã. Đương nhiên, Thẩm Thiên sẽ không nói ra. Gia Cát Tư Mã không nghĩ vậy, y ngưỡng mộ nói, Thẩm đại ca khiêm tốn quá rồi, có thể liếc mắt đã nhìn thấu trận pháp ở đây, tuyệt đối là đại năng trận pháp. Không biết Thẩm đại ca có thể giải thích một chút về bản chất của trận pháp cho chúng ta không? Trận pháp mà ngay cả lão tổ tông của bọn họ cũng không nhìn ra, vậy mà Thẩm Thiên liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu. Vậy đã chứng minh, Thẩm đại ca còn mạnh hơn lão tổ tông nha. Nếu có thể nhận được sự chỉ dạy của Thẩm đại ca, nhất định trình độ trận pháp sẽ tiến bộ hơn. Thẩm Thiên lập tức giở khóc giở cười, giải thích, ta chỉ có chút hiểu biết về đại trận Chu Thiên Tinh Đấu. Đại trận Chu Thiên Tinh Đấu. Nghe lời nói của Thẩm Thiên, tất cả mọi người đều hết sức tò mò. Bọn họ đã nghe qua đại trận vô thượng này, uy thế to lớn, chương 1019, sát trận kinh thế. Bị phá vỡ trong nháy mắt hai. Trước đây, Thạch Thiên Tử đã sử dụng đại trận Chu Thiên Tinh Đấu để dây dưa với Tà Linh tộc trong 100 năm. Đây là một đại trận vô thượng, có thể bùng nổ uy năng cường đại, tăng chiến lực lên gấp mấy lần. Không ngờ rằng, Thần Tiêu Thánh Chủ lại hiểu được đại trận này. Nhất thời, tất cả mọi người đều hứng thú và đầy mong đợi. Thẩm đại ca, có thể giải thích huyền cơ của trận pháp này hay không? Thẩm Thiên mỉm cười, không hề từ chối nói. Được rồi, ta sẽ giải thích qua một lần. Đây đều là những giao hẹ lớn có khí vận bất phàm. Vẫn phải chiếu cố họ cho thật tốt. Vì vậy, hắn đã giải thích qua một lần cho mọi người về những tinh hoa chính trong đại trận Chu Thiên Tinh. Đấu, vẻ mặt của Thẩm Thiên nghiêm túc và uy nghiêm. Cách nói chuyện từ tốn giống như huyền âm của đại đạo làm người ta mở rộng tâm tình. Trong nhất thời, tất cả mọi người đều đắm chìm vào đó. Trên mặt lộ vẻ say mê. Bọn họ dường như đang chu du trên tinh không rộng lớn. Theo dõi sự thay đổi phương hướng của các vì sao, cơ thể bị mắc kẹt trong cảnh giới huyền bí. Đạo ý rũ xuống, pháp tắc vòng quanh, kỳ diệu khó lường, sức mạnh to lớn nhanh chóng bộc phát bên trong cơ thể. Càng ngày càng phát ra mạnh mẽ. Không bao lâu sau, Gia Cát Tư Mã tỉnh lai trước tiên, trên mặt lộ vẻ cảm thán. Thẩm đại ca, huynh còn nói huynh không am hiểu trận pháp. Trình độ trận pháp của huynh tuyệt đối là sự tồn tại hàng đầu trong Nam Vực. Lần này được nghe Thẩm Thiên giảng đạo, sự cảm ngộ của Gia Cát Tư Mã đối với trận pháp tiến thêm một bước lớn. Thậm chí đến tu vi cũng được đột phá, thành công thăng cấp Thiên Tôn Trung Kỳ. Với năng lực hiện tại của Gia Cát Tư Mã, y có thể phối hợp bố trí một đại trận tràng vực, thậm chí có khả năng chống lại một thánh giả bình thường. Khái niệm này là gì? Chỉ mất một khoảng thời gian, chiến lược của Gia Cát Tư Mã đã tăng gấp mấy lần. Thẩm Thiên cười nhạt, cũng không nói gì, dù sao, đại trận Chu Thiên Tinh Đấu cũng là truyền thừa của Tiên Vương. Đương nhiên sẽ thâm sâu khó lường, cho dù Thẩm Thiên chỉ giải thích sơ sơ nhưng cũng đem lại lợi ích to lớn cho các đệ tử ở đây. Lúc này, cuối cùng phi thuyền cũng dừng lại. Trong khoảng thời gian này, Gia Cát Nguyên và Tư Mã Thừa đã phá giải thành công hàng loạt những trận pháp. Bọn họ đã đến gần Huyệt Thiên Thần Đảo và họ bị ngăn chặn bởi một trận pháp cuối cùng. Đạo văn hiện lên rõ ràng, màn sáng trận pháp che phủ thiên địa, sức mạnh dâng trào, trận pháp ở nơi đây giống như một thiên địa khác, cách biệt hoàn toàn Huyền Thiên Thần Đảo với ngoại giới. Gia Cát Nguyên nói, trận pháp này là trận pháp mạnh nhất của Huyền Thiên Thần Đảo. Không ai có thể phá giải, may mắn là tổ tiên đã để lại lời dạy bảo, chỉ cần sử dụng chìa khóa càn khôn là có thể mở cửa trận pháp này. Nói xong, Gia Cát Nguyên lập tức lấy xuống một chiếc chìa khóa cổ xưa từ trên phi thuyền. Trong chốc lát, thần mang bốn phía, vật báu cổ xưa kia lập tức biến thành ngọc bội lớn và nhỏ, khảm trên đại trận ở thiên địa. Tư Mã Thừa thấy vậy cũng lấy ra một chìa khóa côn tương khôn. Hai mảnh của chìa khóa càn khôn hợp thành một, tạo thành một hoa văn càn khôn hoàn chỉnh. Đột nhiên, thần quang vô tận như thần vũ đổ xuống, chói lọi thiên địa. Trận pháp vốn tỏa ra một uy thế lớn đột ngột mở ra. Hiện ra một cánh cửa pháp tắc, dẫn đến bên trong hòn đảo. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều trở nên vô cùng hưng phấn. Cuối cùng, bọn họ đã có thể tiến vào Huyền Thiên Thần Đảo, tìm kiếm truyền thừa của trận pháp vô thượng. Chúng ta đi vào thôi. Gia Cát Nguyên và Tư Mã Thừa hết sức mong đợi, dẫn đầu đi trước, những người khác cũng đi sát phía sau, cùng nhau tiến vào Huyền Thiên Thần Đảo. Lần đầu tiên đi vào nơi này, mọi người lập tức cảm thấy tinh thần dễ chịu, sung là chim và hoa, núi đá sừng sững, hiện ra một khung cảnh tĩnh lặng, cây cối mọc tùm, cao ngất trời, dãy núi đồ sộ nối thành một hàng, bao quanh toàn bộ hòn đảo, bao la hùng vĩ, ai có thể ngờ rằng, có một khu vực như vậy tồn tại sâu trong hỗn độn tinh đảo. Nơi đây linh khí dồi dào, sương mù ngập tràn, vô cùng mãnh liệt giống như linh hải vậy, cỏ cây hoa lá phát sáng nhẹ nhàng, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, mang lại cho người ta cảm giác thư thái. Nhìn ra xung quanh, kỳ chân dị thảo ở khắp mọi nơi, linh dược ngập tràn. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều cảm thán. Wow, không ngờ nơi đây lại dồi dào linh khí như vậy, chỗ nào cũng có linh thảo, số lượng này cũng quá lớn rồi. Phải biết rằng, đây đều là hoa cỏ dại ven đường, nhưng dưới sự nuôi dưỡng của linh khí thì tất cả đều tồn tại ở cấp linh dược, vì vậy có thể thấy, nơi đây hết sức bất phàm. Thẩm Thiên rất bình tĩnh, vì những linh thảo ven đường này cao nhất chỉ là linh thảo thượng phẩm mà thôi, không có sức hấp dẫn đối với hắn. Phải biết rằng, lúc trước Thẩm Thiên đã thu hoạch một lượng lớn linh dược và thánh dược trong võ đường của đấu chiến thánh đế, chỉ riêng những linh dược và thánh dược trong không gian kia đã chất thành mấy ngọn núi nhỏ, số lượng rất lớn. Đương nhiên, những linh thảo này không làm Thẩm Thiên thấy hứng thú, nhưng Thẩm Thiên không quan tâm, không có nghĩa là đệ tử của hai thế gia không quan tâm. Bọn họ đã ẩn dật nhiều năm, hiếm khi khám phá bí cảnh ở ngoại giới, cho dù là linh khí thượng phẩm thì đối với những đệ tử trẻ tuổi này mà nói, nó cũng cực kỳ chân quý. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đệ trẻ tuổi của hai đại gia tộc tản ra xung quanh, đi thu gom linh dược và linh thảo ven đường. Chương 1020, sát trận kinh thế bị phá vỡ trong nháy mắt. Ba, Gia Cát Tư Mã cũng không vội đi hái linh thảo, y đưa mắt quan sát bốn phía, y phát hiện nơi đây rất huyền ảo. Từng ngọn núi nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng vị trí mà nó ở lại thấp thoáng có một ý nghĩa đặc thù nào đó. Những ngọn núi xung quanh tạo thành một hàng đan xen nối tiếp nhau, hình thành một vòng tròn giống như vô số vệ binh bảo vệ một hoàng đế. Những dãy núi này tụ lại ở thiên địa đại thế, dựng nên một đại trận vô thượng, có thể làm cho huyền thiên thần đảo lơ lửng trên không trung. Nhìn thấy cảnh này, hai mắt của Gia Cát Tư Mã hơi ngưng động. Nơi đây không giống như một bí cảnh, nó giống một võ đường hơn. Người có thể một tay xây dựng ra một võ đường lớn như vậy, nhất định không phải là một nhân vật đơn giản. Gia Cát Tư Mã đảo mắt, nhìn thẳng về phía trước, y thấy một gã đệ tử của Tư Mã gia đang tiến về vực sâu của huyền thiên thần đảo. Người đó chính là Tư Mã Cương. Hắn ta không ngừng tìm kiếm, cố gắng tìm linh thảo và linh dược. Phía trước hắn ta có một sơn cốc, ngay lối vào có một gốc cây cổ thụ cao chót vót, những quả màu đỏ thắm mềm mại mọc ở phía trên. Quả màu đỏ thắm mang hương thơm xộc vào mũi, linh vạn to lớn, tỏa ra hương thơm quyến rũ. Nhìn thấy cảnh này, Tư Mã Cương vui sướng. Thánh dược cấp quả đỏ thắm, đối với những tu sĩ Nguyên Anh và Thiên Tôn cảnh như bọn hắn thì giá trị của thánh dược là vô hạn. Vì vậy nên, Tư Mã Cương không nhịn được kích động, lập tức bước lên, muốn hái thánh dược. Trước sơn cốc có một tia sáng lóe ra, tựa như cơn sóng lăn tăn, chuẩn bị nổi lên sóng lớn. Sắc mặt của Gia Cát Tư Mã hơi thay đổi, hét lớn, Tư Mã Cương, cẩn thận. Nhưng Tư Mã Cương đã bước lên và sắp tiến vào. Đúng lúc này, một cây bụi quét từ phía sau, cuốn lấy Tư Mã Cương và làm cho hắn ta bị lôi về. A, à, đó là thánh dược mà ta thấy. Tư Mã Cương cho rằng có người muốn cướp thánh dược của hắn ta nên vội vàng la lên. Nhưng sau đó, hắn ta đảo mắt một cái, thấy người ra tay là Thẩm Thiên. Thẩm đại ca, vì sao huynh lại cản ta? Tư Mã Cương không hiểu, một cấp bậc cường giả như Thẩm Thiên sao có thể để ý đến chút thánh dược này. Thẩm Thiên cười nhạt, đừng lỗ mãng như vậy, có đôi khi nhìn thấy nhưng không phải là thật. Nói xong, hắn nhặt một tảng đá ngẫu nhiên, ném về phía sơn cốc. Pháp tắc hỗn loạn, hư không bị nghiền nát trong nháy mắt. Tảng đá kia ngay lập tức biến thành bột mịn, hư không xung quanh cũng bị xé nát thành hư vô. Nhìn thấy cảnh này, Tư Mã Cương run rẩy, hoảng sợ, chẳng trách Thẩm Thiên lại đi ngăn cản hắn ta. Hóa ra ở đây có một cạm bẫy kinh khủng như vậy. Đa tạ Thẩm đại ca đã giúp đỡ. Tư Mã Cương vội vàng cảm tạ, trong lòng vô cùng cảm kích. Nếu không có Thẩm Thiên ra tay, hắn ta mà tiến thêm vài bước nữa thì chết chắc rồi. Gia Cát Tư Mã cũng chạy đến, nghiêm trọng nói, không ngờ có một huyễn sát trận ở đây. Cái tên gọi huyễn sát trận là việc sử dụng ảo giác mê hoặc để dụ người ta tiến vào cạm bẫy sát trận, ẩn chứa uy lực to lớn. Xem ra uy lực của trận pháp ở nơi này, cho dù thánh giả rơi vào cũng sẽ bị chôn xương nát thịt. Nhưng Gia Cát Tư Mã lại nảy sinh lòng tò mò, y là đệ tử của thế gia trận pháp nên tràn đầy hứng thú đối với thế gian kỳ trận. Nếu lần này Gia Cát Tư Mã có thể phá giải huyễn sát trận thì trình độ trận pháp của y chắc chắn sẽ tiến bộ. Nghĩ đến đây, y không hề do dự nói, để ta đi thử xem. Nói xong, y đứng dậy đi về chỗ sơn cốc. Gia Cát Tư Mã cầm la bàn bát quái trong tay, đeo la bàn ngũ hành trên lưng, thân hình bộc phát thần quang rực rỡ, dị tượng của cự đại la bàn che khuất bầu trời và tỏa ra sức mạnh khó lường, y đứng sừng sững trong hư không, giống như một pho tượng trận đạo thần minh, vung tay đã có thể bố trí một đại trận vô thượng. Hít một hơi thật sâu, Gia Cát Tư Mã bước chân tiến vào sơn cốc, trong phút chốc, thần văn vô tận phóng lên cao, đại đạo phù văn phác họa thành một lưỡi dao pháp tắc sắc bén có thanh cán, lao về phía Gia Cát Tư Mã. Vẻ mặt của Gia Cát Tư Mã không thay đổi, la bàn trong tay tỏa sáng rạng rỡ khắp bốn phía, một bát quái thần ấn to lớn xuất hiện, bát quái thần ấn bay trên bầu trời, đi một vòng, quét sạch dễ như trở bàn tay, tiếng vang cộng hưởng, thiên địa chấn động, vô số lưỡi sao sắc bén bị bát quái thần ấn đẩy đi, quét một cái sạch. Nhìn thấy cảnh này, đệ tử của hai đại thế gia trận pháp xung quanh đều vô cùng kinh ngạc. Sức mạnh của Gia Cát Tư Mã đã tiến bộ hơn, không hổ là tuyệt đại thiên kiêu của gia tộc bọn ta. Rất mạnh mẽ, phong thái của Gia Cát đại ca, trong tương lai chắc chắn sẽ trở thành cường giả vô thượng. Gia Cát Tư Mã luôn là niềm kiêu ngạo của hai đại gia tộc. Thực lực của y càng mạnh thì đệ tử của hai nhà càng vui vẻ. Trong lòng Thẩm Thiên cũng thấy hơi kinh ngạc, thiên phú của Gia Cát Tư Mã không thua kém gì Thạch Thiên Tử. Y xứng đáng là thiên mệnh chi tử với khí vận quang hoàn màu tím thẫm trên đỉnh đầu. Quả thật bất phàm, nhưng Thẩm Thiên không quan tâm, đây đều là cửu đệ cửu muội của hắn, đương nhiên là càng mập càng tốt. Gia Cát Tư Mã tiến lên lần nữa, muốn ra nhiều sức mạnh một chút, phá vỡ sát trận ở chỗ này. Nhưng, ở sâu trong trận pháp đột ngột bắn ra một luồng sát khí đáng sợ. Sát ý cuồn cuộn, giống như cửu thiên hà bắn ra, uy thế cực kỳ mãnh liệt và kinh người. Một luồng thần mang màu đỏ thắm chọc thủng hư không, phá vỡ pháp tắc vô tận, bùng nổ đùng đùng, Gia Cát Tư Mã sắc mặt hơi thay đổi, quang mang phía sau lóe sáng. Chương 1021, sát trận kinh thế. Bị phá vỡ trong nháy mắt, bốn thần quang trên la bàn ngũ hành nhấp nháy, phụt ra đạo văn vô tận, ngưng tụ thành một cự viên thái cổ. Cự viên thái cổ nhìn lên trời và thét gầm, bộc phát uy thế vô tận, tràn đầy sức mạnh, nó vung nắm đấm lớn và lao về phía trước, chống lại thần mang màu đỏ, hư không bị nghiền nát, dung chuyển trời cao, quyền mang khổng lồ mang theo sức lực sơn hà, đột ngột giáng xuống, nhưng khi đối mặt với thần mang đỏ rực kia thì có vẻ vô cùng yếu ớt. Trong khoảnh khắc, quyền mang bị vỡ vụn, tan biến trong thiên địa, thần mang màu đỏ thắm bay lên cao, vụt qua hư không, phù phù, cự viên thái cổ khổng lồ bị chặt đứt ngang, máu chảy ba thước. Gia Cát Tư Mã chấn động, bóng người lui về sau, nhưng may mắn là cự viên thái cổ không chống trả nên y có thể rút lui an toàn, nhưng cảnh tượng này khiến mọi người sợ hãi, huyễn sát trận này kinh khủng như vậy, thậm chí Gia Cát đại ca cũng không thể phá giải được. Gia Cát Tư Mã lộ vẻ kiêng dè, nói, nơi này cực kỳ không tầm thường, không thể dễ dàng tiến vào, y cảm thấy giữa huyễn sát trận này giống như đang che đậy một thứ gì đó, có thể bộc phát ra sát ý cực kỳ khủng khiếp. Thẩm Thiên mỉm cười giải thích, đây không phải là huyễn sát trận gì cả, nó chỉ là sát trận mà thôi, chỉ là sát trận. Gia Cát Tư Mã tỏ vẻ nghi ngờ, không biết vì sao, sát trận thông thường làm sao có thể bộc phát uy lực khủng bố như vậy. Thẩm Thiên không nói nhiều, hắn chỉ bước về phía trước, hắn vươn bàn tay to. Đột nhiên một sợi dây có viên ngọc màu xanh bí ếch quét ra. Sợi dây trong suốt, thô cáp như một con rồng có sừng, mang theo uy thế mãnh liệt, xông thẳng vào hư không. Trong phút chốc, vô số thần mang bùng nổ, thần mang ngập trời được kích hoạt bên trong sát trận, cực kỳ đáng sợ giống như muốn hủy diệt cả thiên địa. Nhưng lúc này, hư không bị nghiền nát và một lỗ sáng xuất hiện, chỉ nhìn thấy Phệ Tiên Đằng bị thu hồi ngay tức khắc và một đóa hoa sen chín lá màu đỏ ngầu đang cuộn cuồn nổi lên. Cùng sự xuất hiện của chín lá, hoa sen, sát trận nơi đây lập tức sụp đổ. Nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy đều sửng sốt và không nói nên lời. Không phải đâu, sát trận mạnh mẽ như vậy vừa bị thần tiêu thánh chủ phá giải sao? Rốt cuộc đệ tử của trận pháp thế gia là ai? Tại sao khoảng cách có thể lớn như vậy? Tất cả mọi người đều kinh sợ vì Thẩm Thiên có thể dễ dàng phá giải sát trận này. Nhưng sau đó, bọn họ đã tập trung sự chú ý vào cây hoa sen chín lá. Hoa sen chín lá có màu đỏ đậm, thần hà che phủ, rực rỡ bốn phương, từng lá hoa sen đung đưa trong gió, tựa như một lưỡi dao, có thể tùy tiện cắt hư không. Xích mang rũ xuống, hơi thở thâm sâu khó lường, toát ra thánh uy mạnh mẽ, khi cảm nhận tinh tế, có thể thấy rằng sát ý cực kỳ mãnh liệt đang bộc phát ra bên ngoài. Uy thế chấn động, cảm giác mà cây hoa sen này mang lại không giống với một cây bảo dược nào, mà nó càng giống như sát khí, một vũ khí vô thượng. Đồng tử của Gia Cát Tư Mã co rút, y nói, đây là sát ý mà y cảm nhận được trong trận pháp trước đây, giống hệt như khí tức tỏa ra từ bụi cây hoa sen này. Chẳng lẽ chỉ một cây bảo dược đã bánh bại y sao? Loại bảo dược gì có thể chứa đựng sát ý khủng khiếp như vậy? Tựa hồ nhìn ra nghi vấn của Gia Cát Tư Mã, Thẩm Thiên mỉm cười giải thích, đây là thánh dược cực phẩm Thiên Tâm Cửu Diệp Liên. Hắn đã từng tu luyện Thanh Đế Bách Thảo Kinh, bên trong có ghi chép về các loại kỳ chân dị thảo ở Nam Vực. Trong đó, phải kể đến Thiên Tâm Cửu Diệp Liên, cây bảo dược này khác với thánh dược. Nó được hình thành trong sát trận, sinh trưởng bằng cách hấp thụ sát khí trong sát trận. Thiên Tâm Cửu Diệp Liên giúp tăng phúc cực lớn đối với người tu luyện tràng vực trận pháp, không chỉ có thể thăng cấp tu vi mà còn có thể nâng cấp cảm ngộ của tu sĩ đối với trận pháp. Tu sĩ sẽ được tăng cường uy lực của trận pháp và bố trí một sát trận mạnh mẽ bằng cách luyện hóa sát khí. Bên trong đó, đối với người tu luyện trận pháp mà nói, giá trị của loại thánh dược đặc biệt này là vô hạn và nó không thua kém gì thánh quân khí. Thậm chí, ở phương diện khác còn vượt trội hơn. Dù sao, thánh khí chỉ tăng cường ngoại lực, nhưng thánh dược còn có thể tăng thêm sức mạnh tự thân. Nhìn thấy Thẩm Thiên thu hoạch bảo vật, tu sĩ của hai đại thế gia đều kinh sợ và ngưỡng mộ. Trong lòng bọn họ hết sức cảm thán, thần tiêu, thánh chủ không hổ danh là đứa con khí vận, không ngờ sát trận kinh khủng bị phá giải rồi mà vẫn có thể thu hoạch được bảo vật, thật ghen tị đến tím mặt. Nhưng điều mọi người không ngờ tới là sau khi Thẩm Thiên thu hoạch Thiên Tâm Cửu Diệp Liên, hắn đã tiện tay giao lại cho Gia Cát Tư Mã, cây Thiên Tâm Cửu Diệp Liên này cũng không có ích với Thẩm Mỗ, vậy thì ta tặng nó cho Tư Mã huynh đệ. Gia Cát Tư Mã khẽ run lên, vẻ mặt hoảng sợ, loại thánh dược cực phẩm này, ngay cả thánh chủ cũng không chê nhiều, vì sao Thẩm đại ca lại tặng nó cho ta? Y hoàn hồn, vội vàng từ chối, đây là cơ duyên của Thẩm đại ca, sao có thể đưa cho ta được? Mặc dù Thiên Tâm Cửu Diệp Liên có lợi ích rất lớn đối với Gia Cát Tư Mã, có thể giúp y thăng cấp sức mạnh cực đại, nhưng y vẫn thấy xấu hổ. Dù sao, Thẩm Thiên là người phá giải sát trận này, Thiên Tâm Cửu Diệp Liên cũng do hắn lấy được. Gia Cát Tư Mã muốn nhận thánh dược này, về tình về lý thì đều không đúng. Thẩm Thiên cười nói, gặp nhau đã là cái duyên, cứ xem như là quà gặp mặt mà ta tặng cho ngươi. Chương 1022, Thần Vực M Dương Táng. Hoa sen luân hồi, một, Gia Cát Tư Mã thụ sủng nhược kinh, vẻ mặt bối rối nói, nhưng mà, cái này thật sự quá chân quý, vô công bất thụ lộc, Thẩm đại ca này, đừng khiến ta khó xử. Thẩm Thiên bình tĩnh nói, loại dược này không hữu dụng với ta, với thiên phú của ngươi, nếu sử dụng dược này thì trình độ trận pháp sẽ tiến bộ hơn nhiều. Nam tử Hán đại trượng phu đầu đội, trời chân đạp đất, đừng từ chối, làm dáng vẻ nữ nhi. Đóa hoa sen thánh dược này có tác dụng đặc biệt đối với Gia Cát Tư Mã, nhưng nó cũng không có tác dụng lớn đối với Thẩm Thiên, dù sao công pháp chủ tu của hắn cũng không phải là kỳ môn độn giáp. Huống hồ, cái này chính là cơ duyên của Gia Cát Tư Mã. Trong cơ duyên của y, nguyên bản là Gia Cát Tư Mã dưới sự trợ giúp của hai vị lão tổ tông đã tu hoạch được Thiên Tâm Cửu Diệp Liên, lúc này, xem như Thẩm Thiên đã trả vật về cho chủ. Không chỉ có thể kéo thêm cảm tình mà còn có thể thu được khí vận, một công đôi việc. Gia Cát Tư Mã nghe vậy, cuối cùng cũng không từ chối nữa. Y tỏ vẻ biết ơn, đa tạ Thẩm đại ca, tương lai Gia Cát Tư Mã ta có chỗ nào hữu dụng, huynh cứ mở lời, Gia Cát Tư Mã ta nguyện xông pha khói lửa, không từ chối. Thẩm Thiên nhẹ giọng nói, không cần khách khí, nếu như sau này nhìn thấy đệ tử của thần tiêu ta thì chiếu cố một chút là được. Được. Gia Cát Tư Mã nhận lấy Thiên Tâm Cửu Diệp Liên, vẻ mặt rạng rỡ, thánh dược này quá quý giá, cho dù đối với hai đại gia tộc ẩn cư Gia Cát hay Tư Mã mà nói thì nó vẫn là bảo vật cấp cao. Thần, tiêu thánh chủ xứng đáng là đứa con khí vận của thiên mệnh trong truyền thuyết. Đúng là đại khí, cầm trong tay thánh liên hoa, cơ duyên quang hoàn trên đỉnh đầu của Gia Cát Tư Mã càng thâm thúy. Tử quang rực rỡ không gì bằng, cùng lúc đó, Thẩm Thiên cũng cảm giác cơ thể thoải mái hơn rất nhiều. Không cần suy nghĩ, rõ ràng khí vận của hắn đang tăng lên, nụ cười của Thẩm Thiên càng thêm sáng lạn. Con em của hai, Đại thế gia xung quanh đều trợn tròn mắt khi nhìn thấy cảnh này. Bọn họ không ngờ, Thẩm Thiên có thể chi mạnh tay như vậy. Thánh dược cực phẩm muốn đưa thì đưa, giống như củ cải trắng vậy, nhìn thật chướng mắt, hay là trong nhà có mỏ. Vẻ khí phách, phong thái này của Thần Tiêu Thánh Chủ, quả nhiên không ai sánh bằng. Gia Cát Tư Mã thu hoạch được bảo vật, làm ai nấy cũng tỏ vẻ ước ao. Dù sao, ai mà không muốn loại thánh dược cực phẩm này. Lúc này, khóe miệng của Thẩm Thiên hơi nhếch lên, hắn vung tay lên, ló ra một sợi dây leo, chúng lao nhanh như thoi về phía sơn cốc. Chẳng bao lâu sau, những sợi dây đem trở về rất nhiều quả màu đỏ thắm và trong suốt. Thẩm Thiên lấy những quả đỏ này, chia cho đệ tử của hai đại thế gia. Các vị, những quả đỏ này xem như quà gặp mặt mà ta dành cho các vị đi. Có hàng chục quả đỏ, vừa đủ để phân phát cho những đệ tử này. Tuy rằng, khí vận của những đệ tử này không bằng Gia Cát Tư Mã, nhưng hầu hết đều có hồng quang trên đỉnh đầu cũng được coi là đứa con khí vận. Tuân theo nguyên tắc càng nhiều rau hẹ càng tốt, Thẩm Thiên sẽ không bên trọng bên khinh, đương nhiên hắn sẽ đối xử công bằng. Hơn nữa, những quả đỏ thuộc loại linh dược cực phẩm này, đối với Thẩm Thiên có cũng được không có cũng không sao. Nhưng đó là vật hiếm có đối với những thiên kiêu môn này, đa tạ Thẩm đại ca. Con em của hai đại thế gia lập tức kích động, bọn họ nói tạ ơn tới tấp, trong lòng vô cùng biết ơn Thẩm Thiên. Mọi người tiếp tục đi về phía trước, hướng về chỗ sâu trong Huyền Thiên Thần Đảo. Lúc này, mọi người đều đang rất mong chờ, tin chắc rằng chuyến đi này sẽ bội thu. Đây chỉ là khu vực bên ngoài, vậy mà có nhiều linh dược và thánh dược như vậy. Có thể nhìn ra, nhất định sẽ có cơ duyên lớn ở chỗ sâu trong Huyền Thiên Thần Đảo. Tuy nhiên, bọn họ chưa đi được bao xa thì đã bị chặn lại. Trước mặt bọn họ, một bức màn sáng thật lớn, sáng lạn chói lọi đang bao phủ cả bầu trời. Sương mù mơ hồ trong bức màn sáng, dày đặc xám xịt, mang khí tức cực kỳ u ám thê lương, thái mờ lực quấn quanh, khí tức vô cùng lạnh lẽo, khiến người ta sởn tóc gáy. Nó giống như hoàng tuyền cửu u, tối tăm ngột ngạt. Sau đó, cảnh vật đột ngột thay đổi, quang mang rực rỡ, giống như mặt trời chói chang, dương lực cường đại không gì bằng, dường như muốn biến nơi đây thành địa ngục rực lửa, uy thế vô tận. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người dừng chân lại, trong mắt hiện vẻ nghiêm trọng. Ở đây quá khủng khiếp, uy lực cường đại đang lan tỏa, làm người ta không dám tiếp xúc. Gia Cát Nguyên nghiêm mặt bước tới, chẳng lẽ đây là thần vực M Dương Táng mà tiên tổ đã nói? Lão tổ tông, thần vực M Dương Táng là gì vậy? Gia Cát Tư Mã hỏi, y chưa từng nghe qua khu vực này. Tư Mã Thừa cũng bước lên, con người thâm thúy, 10 vạn năm trước, tổ tiên từng tiến vào nơi này và phát hiện ra thần vực M Dương Táng. Có người nói, đây là một tràng vực thần bí, bên trong tràn đầy năng lượng không thuộc về thế giới này thái sơ. Âm dương khí do hỗn độn khí phân hóa thành, loại sức mạnh này, người bình thường hoàn toàn không thể luyện hóa được. Lúc đầu, tổ tiên chỉ bị nhiễm một lượng nhỏ, suýt chút nữa đã tẩu hỏa nhập ma. Giọng điệu của Tư Mã Thừa đầy khiếp sợ và kinh hãi, cực kỳ kiêng dè nơi này. Chương 1023, thần vực M Dương Táng. Hoa sen luân hồi 2. Trước đây, tổ tiên của hai đại thế gia được xem là những cường giả hàng đầu. Họ đi du sơn ngoại thủy, đến chốn tiên cảnh, nhưng ngay cả bọn họ cũng suýt chút bị cắn nuốt bởi thái sơ âm dương khí. Vậy thì có thể nhìn ra nơi đây khủng bố đến mức nào. Trong lúc nhất thời, trái tim mọi người khẽ run lên, rất sợ hãi. Gia Cát Nguyên tiếp tục giải thích, về sau, tổ tiên đạt được truyền thừa Long Giáp Thiên Thư nên họ muốn trở lại đây tìm kiếm một lần nữa. Tràng vực lực của bọn họ được thăng cấp rất nhiều, họ tự tin bản thân có thể phá giải được nơi này, nhưng bọn họ vẫn không thể vào sâu và bị buộc phải rút lui. Có người nói, nơi này ẩn giấu quá nhiều khủng bố, vô số thần linh và chân tiên đã bị chôn vùi, thậm chí cự đầu vô thượng cũng đổ máu ở đây. Con tim của Gia Cát Nguyên đập vô cùng nhanh, cơ thể run lên như đang nói về một nơi cấm kỵ nào đó. Mọi người nghe vậy, sắc mặt của họ thay đổi đáng kể, chỉ nghe những sự việc này thôi cũng đủ khiến họ run rẩy, không dám bước tiếp. Cũng may, còn có con đường khác để tiến vào sâu trong Huyền Thiên Thần Đảo. Chúng ta không cần xông vào khu vực này, đi đường vòng thôi. Gia Cát Nguyên biết trước tổ tiên vẫn để lại con đường khác cho họ có thể đi qua, nên không lo lắng mấy. Với năng lực hiện tại của bọn họ thì việc phá giải trận này không phải là không thể. Mọi người gật đầu khi nghe xong, ngay cả hai vị lão tổ tông cũng kiêng kỵ nơi đây như vậy, bọn họ càng không nên dây vào. Lúc này, Thẩm Thiên bình tĩnh nhìn thần vực M Dương Táng ở phía trước. Ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy, thần mang rực rỡ bắn ra từ trong đôi mắt của hắn. Lấp lánh chói lóa như một vì sao, Thẩm Thiên đang thôi động tiên thiên đạo đồng, dò xét hư không, tiến thẳng vào bên trong thần vực M Dương Táng. Không gian vốn hỗn loạn và mông lung, lập tức trở nên rõ ràng dưới sự thăm dò của tiên thiên đạo đồng. Chỉ thấy ở khu vực trung tâm có một cái hồ lớn, hồ nước màu vàng lấp lánh, giống như chất lỏng màu vàng hòa tan thành, vô cùng rực rỡ, mà ở giữa hồ có một gốc hai cây hoa sen mọc lên. Cây sen đó rất kỳ lạ, một bên có màu vàng, chói mắt như ánh mặt trời rực rỡ, bên còn lại có màu bạc, sáng rực như vầng trăng. Nhìn thấy cảnh này, con người của Thẩm Thiên hơi co rút, miệng lẩm bẩm, đây là chấm SOA sen luân hồi. Hắn đã từng đọc miêu tả về vật này trong Thanh Đế Bách Thảo Kinh. Tương truyền, hoa sen luân hồi được sinh ra do hấp thụ âm dương nhị khí trong thiên địa. Là bất tử dược hiếm có nhất trong thiên địa. Nó chính là sự tồn tại của cấp đế dược, khiến đại năng tiên giới cũng phải rung động. Nhưng điều kiện sinh trưởng của hoa sen luân hồi vô cùng khắc nghiệt, muốn nó có thể nở hoa cần phải dựa vào tinh chất máu thịt của đại năng vô thường. Chỉ khi có âm khí vô tận dẫn dắt thì mới có thể hình thành bông hoa chỉ âm. Nhưng muốn hoa sen luân hồi được ra đời, cũng cần phải sử dụng âm dương khí vô tận để tưới tiêu. Sau đó xây dựng một đại trận tràng vực với địa thế vô thượng, ngăn chặn để lộ ra khí tức. Nhiều điều kiện khắc nghiệt như vậy, ngay cả tiên giới cũng ít người làm được. Vì vậy, nên giá trị của cây bất tử dược này cao đến ngất ngưỡng. Nhưng mà hắn đang nhìn thấy hoa sen luân hồi ở tại nơi này. Chẳng lẽ đây từng là chiến trường thời cổ xưa, chôn vùi vô số đại năng? Chỉ có như vậy mới được giải thích rõ ràng. Đôi mắt của Thẩm Thiên nóng rực, trong suy nghĩ muốn bệnh tim. Phải biết rằng cảnh tượng này, hắn cũng không nhìn thấy trong cơ duyên của Gia Cát Tư Mã. Điều này có nghĩa là Gia Cát Tư Mã vẫn chưa có được cây hoa sen luân hồi này. Như vậy, cơ duyên lớn vô thượng này có giá trị không thể đong đếm được. Sau khi nhìn thấy hoa sen luân hồi, Thẩm Thiên cảm thấy tử phủ tinh thần giới bị chấn động. M dương nhị khí trong cơ thể hắn rất khao khát loại dược này, muốn hấp thụ nó, vật này nhất định có công dụng lớn đối với Thẩm Thiên. Đôi mắt của Thẩm Thiên sáng ngời, hắn định thử lấy hoa sen luân hồi, dù sao loại bất tử dược vô thượng này khiến hắn phải động lòng, nghĩ đến đây, Thẩm Thiên không hề do dự, tiến thẳng vào thần vực M Dương Táng, đệ tử của hai đại thế gia nhìn thấy cảnh này. Vẻ mặt hốt hoảng, Gia Cát Nguyên và Tư Mã Thừa cũng giật mình, vội vàng nói, Thẩm Thiên đạo hữu, nơi này chứa đựng rất nhiều nguy hiểm, không thể tùy tiện xông vào. Thần vực M Dương Táng quá khủng bố, chỗ này khiến vô số chân tiên và thân linh đều bị chôn xác. Ngay cả tổ tiên của hai đại thế gia, cũng không dám đi vào, có thể nhìn được nơi này kinh khủng thế nào. Mặc dù Thẩm Thiên có thể bỏ qua hỗn độn khí, nhưng chưa chắc có thể chống đỡ với thái sơ âm dương khí. Nói không chừng, còn có thứ kinh khủng cất giấu trong đó. Dù sao, không ai biết tình hình bên trong thế nào. Thẩm Thiên chắc ăn nói, không sao, ta vào thử xem thế nào. Lúc đầu, tổ tiên của hai đại thế gia có thể an toàn rút lui, cho thấy nơi này cũng không phải là đường chết. Với năng lực của Thẩm Thiên, cho dù không phá giải được trận pháp thì vẫn có thể thoát thân được. Nói xong, hắn lao vào thần vực M Dương Táng rồi biến mất. Chương 1024, thần vực M Dương Táng. Hoa sen luân hồi, ba, người của hai đại thế gia hoảng sợ, nhưng bọn họ cũng không dám đuổi theo. Gia Cát Nguyên và Tư Mã Thừa run lên, Thẩm Thiên đạo hữu sao mà liều mạng như vậy, đây hoàn toàn là nơi cấm kỵ. Chỉ khí tức tỏa ra từ thần vực M Dương Táng đã khiến bọn họ sờn tóc gáy. Ánh mắt của Gia Cát Tư Mã kiên định, ta tin tưởng Thẩm đại ca, hắn sẽ không làm chuyện mà không chắc chắn. Trình độ trận pháp của Thẩm Thiên vô cùng cao, là sự tồn tại hàng đầu trong năm vực. Tuy là thần vực M Dương nguy hiểm đáng sợ nhưng cũng thuộc tràng vực. Tin chắc với năng lực của Thẩm Thiên, chắc chắn hắn có thể phá giải. Chúng ta hãy tin tưởng Thẩm đại ca, hắn lợi hại như vậy, nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Gia Cát Minh và Tư Mã Tuyết bước tới, vẻ mặt kiên định, Gia Cát Nguyên và Tư Mã Thừa nhìn nhau. Hy vọng như vậy, nếu Thẩm đạo hữu gặp chuyện ngoài ý muốn gì ở đây, hẳn là một tổn thất cực kỳ lớn đối với năm vực. Nguy hiểm của năm vực hiện tại vẫn chưa được giải quyết. Các tộc đều đang kiên cường chống lại tà linh tộc. Với sức mạnh thiên phú của Thẩm Thiên, hắn có thể đạt thành tựu đỉnh cao trong tương lai. sức mạnh của hắn rất quan trọng để chống lại ta. Linh tộc có tác dụng rất lớn đối với năm vực. Nếu Thẩm Thiên xảy ra bất trắc gì, trong lòng của Gia Cát Nguyên và Tư Mã Thừa cũng áy náy. Dù sao, là do bọn họ mời Thẩm Thiên cùng nhau tìm kiếm nơi này. Nhưng bây giờ, có nói gì cũng vô dụng, người của hai đại thế gia chỉ có thể chờ đợi bên ngoài. Cầu nguyện cho Thẩm Thiên trở về bình an. Lúc này, Thẩm Thiên đã thành công tiến vào thần vực M Dương Táng. Vừa bước vào nơi này, hắn lập tức cảm nhận được thái sơ âm dương khí vô tận đang hội tụ. Thái sơ âm dương khí đã hóa thành sóng to gió lớn, càn quét tất cả, uy năng kinh khủng. Nếu thánh giả bình thường đi vào nơi này, chắc chắn sẽ bị ma diệt biến thành máu xương, cơ thể bị hủy hoại. Sức mạnh này quả khủng bố, mạnh mẽ như hỗn độn khí, thánh giả không thể chống đỡ nổi. Nhưng nó không hề có tác dụng gì với Thẩm Thiên. Cơ thể của Thẩm Thiên phát sáng, thần quang quấn quanh, khí tức thâm sâu khó lường, từng nguồn sáng ngưng tụ bên ngoài cơ thể của hắn, cực kỳ rực rỡ. Những nguồn sáng đó giống như lốc xoáy, bắn ra thôn phệ lực hung mãnh không gì bằng. Thái sơ âm dương khí xung quanh đột ngột dâng trào, giống như cơn sóng thần, nhập vào trong cơ thể hắn, quang mang bắn ra khắp bốn phương trong chớp mắt, hết sức sáng chói. Thẩm Thiên khẽ rung lên, âm dương nhị khí trong cơ thể hắn đang không ngừng lớn mạnh, sản sinh ra sức mạnh to lớn. Không chỉ vậy, ngay cả tử phủ tinh thần giới của hắn, dưới sự gia trì của sức mạnh này đang tiếp tục mở rộng và trở nên lớn mạnh. Thẩm Thiên đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm, giống như rồng đang bơi, không hề bị cản trở một chút nào. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng của hắn nhếch lên, tiếp tục tiến lên. Khi Thẩm Thiên đi sâu vào, hắn phát hiện nơi đây càng bí ẩn, làm hắn muốn phát hoảng. Đại địa hiện lên màu nâu sẫm, tựa như trở nên khô khốc sau khi máu ngấm vào, vô cùng thê lương, cảnh tượng đổ nát ở khắp nơi. Quanh cảnh hoang tàn, con người của Thẩm Thiên ngưng động, trước mặt hắn hiện ra một hài cốt, hồn bay phách tán, những hài cốt óng ánh, có độ bóng đặc biệt và mơ hồ phóng ra uy áp mạnh mẽ. Dường như nó đã tồn tại hơn 10 vạn năm, nhưng vẫn không thối nát và được giữ gìn tốt. Rõ ràng, đây chắc chắn là hài cốt của cường giả hàng đầu, được tôi luyện và bất diệt nghìn đời. Thẩm Thiên nhìn quanh một vòng, phát hiện hài cốt ở khắp nơi trên mặt đất, dày đặc và nhiều vô số kể. Nơi này chính là Cửu U Hoàng Tuyền, nó giống như một núi xác biển xương, máu chảy thành sông. Trên mặt đất có rất nhiều tàn binh nằm rải rác, tỏa ra khí tức vô cùng uy phong, trong đó chứa rất nhiều thánh khí, đại thánh khí, đến cả tiên khí cực phẩm cũng không thiếu, chỉ là tất cả đều bị tàn phá, toàn bộ thần năng đều mất đi. Nơi đây giống như một lăng mộ, nơi chôn cất vô số thần linh. Nhìn thấy cảnh này, hai mắt của Thẩm Thiên khẽ khép lại, trong lòng nghi ngờ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao có nhiều cường giả chết thê thảm như vậy? Thẩm Thiên bước lên lần nữa, khi hắn chạm vào những hài cốt này thì chúng lập tức hóa thành tro bụi và tan biến trong thiên địa. Thời gian trôi đi, năm tháng đổi thay, hết thảy mọi thứ đều bị mai một, cho dù là hài cốt của cường giả hàng đầu, sau cùng vẫn bị tan biến thành mây khói. Thẩm Thiên đã đi rất xa nhưng hắn vẫn chưa đi đến cuối. Xem khung cảnh nơi đây, giống như hắn được chứng kiến trận đại chiến mãnh liệt hơn 10 vạn năm trước. Vô số cường giả đã chiến đấu anh dũng và đổ máu ở chỗ này, cuối cùng thì bị chôn vùi, nhưng có một phần hài cốt làm cho Thẩm Thiên hơi nghi ngờ. Hài cốt này được bảo quản rất tốt, trên bộ xương không nhìn thấy bất kỳ vết thương nào. Bọn họ đứng hiên ngang trong thiên địa, nhìn lên hư không, dáng vẻ kiên cường bất khuất. Những hài cốt này không phải chết trong trận chiến, mà là bị người ta dùng ma diệt thần hồn giết chết trực tiếp trong chớp mắt. Nhìn thấy cảnh này, chấn động trong lòng của Thẩm Thiên càng thêm mãnh liệt. Nơi này được hình thành như thế nào? Loại sức mạnh gì mà có thể quét sạch đại năng như vậy trong nháy mắt, khiến bọn họ không còn sức phản kháng? Thần vực M Dương Táng này quá thần bí, chắn chắn có bí mật lớn trước năm tháng vô tận. Không biết rằng liệu họ có thể nhận được câu trả lời trên Huyền Không Thần Đảo hay không? Chương 1025, khảo nghiệm của Long Giáp Thiên Cung. 1. Thẩm Thiên phát hiện chiến trường này còn lớn hơn so với tưởng tượng của hắn. Hắn đã đi mấy vạn dặm, những nơi hắn từng đi qua đều là phế tích bị tàn phá, cảnh hoang tàn khắp nơi. Cũng may sau khi hắn đi xuyên qua chiến trường này thì cuối cùng cũng đến chính giữa hồ nước. Nước hồ tỏa ra kim quang chói mắt, giống như thần dịch đang chảy tí tách, phát ra khí tức mạnh mẽ. Luân hồi tạo hóa liên đang sừng sững chính giữa hồ nước phát sáng lấp lánh. vô cùng chói mắt, dưới sự nuôi dưỡng của nước hồ vàng óng, luân hồi tạo hóa liên cũng tỏa sáng rực rỡ, phát ra linh vận. Thẩm Thiên vừa nhìn thấy đóa sen thì hai khí âm dương trong cơ thể nảy sinh khát khao cực lớn, Thẩm Thiên dậm chân bước lên tiến về hồ nước màu vàng óng. Trong chốc lát, trời đất xảy ra dị biến, phù văn trận vực răng khắp nơi, pháp tắc quanh quẩn khiến trời đất thất sắc, nhật nguyệt mất đi ánh sáng. Ánh mắt Thẩm Thiên khựng lại, chẳng lẽ đây mới là uy lực thật sự của M Dương Táng Thần trận sao? Những thái sơ M Dương khí ban đầu chẳng qua chỉ là những trở ngại đầu tiên thôi. Pháp tắc vô tận tụ lại, lượn lờ 9 tầng mây, vô cùng mạnh mẽ, trong hư không hiện ra một thông thiên đại thủ ấn lớn đột nhiên đánh về phía Thẩm Thiên. Thủ ấn đấy, là do thái sơ M Dương khí hội tụ thành, kết hợp với sức mạnh của trận vực nên kinh khủng đến cực điểm. Thông thiên đại thủ ấn sắp rơi xuống, uy thế tràn trề không gì đỡ nổi đã trong nháy mắt đánh nát hư không thành bột mịn. Ánh mắt Thẩm Thiên ngưng tụ, tay siết thành nắm đấm đột nhiên đánh về phía trước. Quang mang tinh thần vô tận quẩn quanh khiến quyền mang của Thẩm Thiên cái thế giống như sao băng vỡ vụn giữa trời đất. Hồn thiên thần quyền và thông thiên đại thủ ấn va chạm nhau bắn ra thần năng vô tận. Trời đất sập đổ, pháp tắc chôn vùi, hư không vỡ vụn sập thành một vùng phế tích. Thông thiên đại thủ ấn đã bị một quyền của Thẩm Thiên đập nát, nhưng hắn cũng bị phản chấn. Cơ thể khẽ run lên, ánh mắt càng trở nên nghiêm túc hơn. Cỗ sức mạnh này quá mức kinh khủng. Đã vượt xa cấp chuẩn tiên, không hổ là táng thần vực, quả nhiên kinh khủng, nếu không phải Thẩm Thiên miễn dịch với thái sơ M Dương khí khiến uy lực của đại trận yếu bớt thì cỗ sức mạnh này kết hợp với tính ăn mòn của thái sơ M Dương khí có lẽ thật sự có thể táng diệt được thần minh. Mà lúc này, năng lượng trời đất lại một lần nữa được điều động khiến vô số pháp tắc trút xuống. Pháp tắc như cơn mưa rào ầm ầm rơi xuống tẩy lễ trời đất. Sức mạnh trời đất cuốn tới. Uy thế mênh mông cực điểm muốn hoàn toàn táng diệt vùng không gian này. Thẩm Thiên vừa nhìn thấy, cảnh này trong nháy mắt liền điều động sức mạnh trong cơ thể. Toàn thân hắn nở rộ thần mang vô tận, tiếp dẫn sức mạnh tinh thần vực ngoại chút xuống. Trong chốc lát, tinh quang sán lạn rơi thẳng cửu thiên, thái sơ hỗn độn khí xung quanh cũng được dẫn dắt tới. Uy thế mênh mông khó lường, Thẩm Thiên đứng giữa hư không giống như chiến thần tuyệt đại bế nghệ. Cái thế... Hỗn độn tinh thần kiếm bỗng nhiên xuất hiện trong tay, bắn ra sức mạnh mênh mông vô tận, vẻ mặt Thẩm Thiên lạnh lùng thôi động phi tiên kiếm khí. Chém thẳng vào bầu trời, trời đất nứt ra một kẽ lớn, hư không loạn lưu mà đen vô cùng thâm thúy. Cảnh tượng khiến ai thấy cũng phải giật mình, một kiếm này như muốn chém bầu trời thành hai, nửa, nhưng trời đất lại hiện ra đạo văn phức tạp, tụ thành đại thế thiên địa, mạnh mẽ cản được một kiếm này. Thẩm Thiên nhìn thấy cảnh này ánh mắt trở nên hừng hực. Trận này có thể điều động sức mạnh trời đất, đối kháng với nó giống như đối kháng với trời đất vậy. Trừ phi dùng sức mạnh tuyệt đối trực tiếp phá hủy trận pháp, nếu không tất thảy đều sẽ khôi phục. Cuồn cuộn không dứt, lúc này, thái sơ M Dương khí đang không ngừng hội tụ dưới sự điều động của trận pháp. Trời đất lập tức ảm, đạm vô quang, chỉ có hai quả cầu năng lượng vô cùng to lớn đang lơ lửng giữa hư không. Một âm một dương. Giống như nhật nguyệt khổng lồ rơi xuống, uy thế to lớn, không ngờ nơi này lại có trận vực khủng bố như vậy. Giọng điệu Thẩm Thiên nghiêm túc, sức mạnh trận vực nơi đây ngay cả chân tiên cũng phải kiêng kỵ. Nhưng Thẩm Thiên không lo lắng lắm, trong tay hắn cũng có con át chủ bài. Lúc này, hai vòng nhật nguyệt cũng đè về phía hắn khiến hư không xung quanh bị chôn vùi thành hư vô trong. Nháy mắt, ánh mắt Thẩm Thiên trở nên vô cùng sắc bén, trong cơ thể có sức mạnh vô cùng vô tận bạo phát. Một cỗ khí hỗn độn kinh khủng bắn ra xen lẫn hai khí âm dương, uy thế tràn trề không gì chống đỡ nổi. Toàn thân Thẩm Thiên phát sáng, khiếu huyệt toàn thân thắp sáng trong nháy mắt, uy thế ngập trời như cơn sóng dữ cuốn tới. Hắn vung mạnh hỗn độn tinh thần kiếm, chu thiên mênh mông bộc phát ra sức mạnh hủy thiên diệt địa, khai thiên tích địa. Thẩm Thiên nghiêm nghị hét lên, giống như huyền âm thiên đạo, vô cùng trang nghiêm. Trong chốc lát, trời đất vỡ nát, bầu trời vỡ vụn, sức mạnh cuồng bạo đến cực điểm bột phát trong nháy mắt, vút lên tận 9 tầng trời, kiếm quang mãnh liệt, sắc bén vô thượng, thẳng tiến không lùi. Một đòn này khiến bầu trời hỗn độn mông lung bị chém thành hai nửa, hư không vỡ nát khiến màn sáng trận pháp nơi đây trong nháy mắt vỡ vụn thành bột mịn. Chương 1026, khảo nghiệm của Long Giáp Thiên Cung. 2. cả thần đảo treo giữa bầu trời đều đang lắc lư kịch liệt như đang chịu đựng công kích vô cùng kinh khủng. Ở bên ngoài, đám Gia Cát Nguyên trên mặt tràn đầy sợ hãi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Vẻ mặt bọn họ thay đổi, cảm thấy tim đập nhanh, khí tức sắp nổ tung có thể xóa đi hết thảy sinh cơn. Là khí tức trong M Dương Táng thần vực truyền ra, giọng Gia Cát Tư Mã run rẩy, lẩy bẩy không ngừng, tâm trạng sợ hãi, cỗ khí tức đó qua kinh khủng, làm cho người ta sắp nứt cả tim gan. Lúc này, một tia năng lượng hỗn độn mông lung tràn ra, cuốn về phía hai đệ tử thế gia. Cẩn thận, Gia Cát Nguyên trợn tròn mắt, trực tiếp thôi động bát quái la bàn xông tới. Phụt, một giây sau, máu tươi phun ra, Gia Cát Nguyên bị trọng thương, bị đánh bay ra ngoài, món đại khí trận đạo cổ xưa kia cũng bị vỡ vụn thành hai nửa. Lão tổ, hai đệ tử đại thế gia vẻ mặt hoảng hốt, rốt cuộc đây là sức mạnh đáng sợ gì vậy? Năng lượng lan tràn có thể khiến cả lão tổ trọng thương. Thực sự quá kinh khủng. Mà lúc này, trước mặt Thẩm Thiên đã biến thành một vùng phế tích, pháp tắc vô tận vỡ nát, trận vực tán loạn, nơi này đã bị hắn chia ra làm hai, hoàn toàn vỡ vụn, trận pháp của luân hồi tạo hóa liên cuối cùng cũng vỡ vụn, hoàn toàn lộ ra ngoài, nó phát ra thần mang nhàn nhạt, sinh cơ tuôn trào ra, mênh mông vô biên. Thẩm Thiên đưa tay ra, thu đóa bất tử dược này vào trong lòng bàn tay, lập tức, một cỗ sức mạnh mênh mông vô cùng cuốn tới khiến cơ thể Thẩm Thiên chấn động. Đóa luân hồi tạo hóa, liên kia như bị sức mạnh trong cơ thể hắn hấp dẫn. Hóa thành khí âm dương lao thẳng vào đan điền, nó đứng sừng sững rồi không ngừng chập chờn trong. Đan điền, bắn ra thái sơ hỗ độn khí vô tận, những sức mạnh này dung hội thông suốt trong đan điền của Thẩm Thiên, giao thoa với nhau, cuối cùng hình thành một đạo luân bàn hai màu, một âm một dương, luân chuyển không ngừng. Sức mạnh của M Dương Luân bàn dâng trào, phát ra sức mạnh huyễn hoặc khó hiểu, nó giống như luân hồi, tràn đầy khí tức sinh mệnh vô cùng vô tận, uy thế mênh mông vô biên. Thẩm Thiên cảm giác nhục thân đang được tẩy lễ theo, trở nên cường tráng hơn. Không chỉ như vậy, dưới sự hỗ trợ của cỗ sức mạnh này, tạo hóa vạn vật đại thần thông mà Thẩm Thiên đang nắm giữ cũng có được tinh tiến trước nay chưa từng có. Cỗ sức mạnh này liên quan đến chân lý sinh mệnh, có sức mạnh nghịch chuyển sinh tử âm dương. Sau khi nắm giữ loại sức mạnh này, dù không có giúp đỡ của Bỉ Ngạn Hoa và Tam Quang Thần Thủy, hắn cũng có thể tái tạo được toàn thân, bởi vì thái sơ M Dương khí vốn là sinh mệnh lực tinh thuần nhất giữa trời đất. Thẩm Thiên nhìn thấy cảnh này không kìm được nhếch miệng cười, chuyến này thu hoạch to rồi. Thẩm Thiên nhún người nhảy lên, rời khỏi giới này. Sau khi mọi người nhìn thấy Thẩm Thiên ra ngoài thì chung quanh đều kinh hãi. Thẩm Thiên đã thật sự phá giải được đại trận trận vực vô thượng và thành công bước ra rồi. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Lông mày Thẩm Thiên nhíu lại. Hắn mới đi một lúc mà Gia Cát Nguyên đã bị đánh mất nửa cái mạng rồi sao? Gia Cát Tư Mã nghe vậy liền giải thích rõ những chuyện đã xảy ra. Lần này lão tổ đã bị thương bản Nguyên, e là không dễ dàng khôi phục. Gia Cát Nguyên cười khổ. Ông ta cũng không ngờ lại bị tay bay vạ gió. Thẩm Thiên lập tức hiểu ý nói. Không sao, ta có cách. Hắn đi đến trước mặt Gia Cát Nguyên, vung tay lên, thái sơ M Dương khí mờ mịt phun trào nhưng không hề mang chút tia uy hiếp gì mà bên trong chứa sinh cơ vô cùng tinh thuần bao trùm quanh thân Gia Cát Nguyên. Thương thế của ông ta đang khôi phục như cũ với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Màn này đã khiến tất cả mọi người đều ngây người nhìn, cơ thể Gia Cát Tư Mã chấn động kịch liệt, đã hoàn toàn chấn động vì thủ đoạn thần kỳ của Thẩm Thiên. Gia Cát Nguyên thì càng chấn động hơn, ông ta có thể cảm nhận được bản nguyên vốn đã bị thương thế xâm nhập của mình đã hoàn toàn khôi phục trong vòng vài hơi thở, loại thủ đoạn này đúng là kinh thế hãi tục. Đa tạ Thẩm Thiên tiểu hữu, Gia Cát Nguyên vội vàng chắp tay nói lời cảm tạ, nếu không phải Thẩm Thiên, tổn thương bản nguyên này của ông ta e là phải tu dưỡng nhiều năm. Không cần khách khí, Thẩm Thiên phất phất tay, nhắc nhở, đi thôi, giờ không cần đi đường vòng nữa rồi. Luân hồi tạo hóa liên biến mất, trận vực nơi đây cũng tự sụp đổ, hoàn toàn ẩn nấp trong hư không. Mọi người tiếp tục lên đường, sau khi đi vài vạn dặm cuối cùng mới đến một sơn cốc. Phía trước bọn họ là một vách đá khổng lồ, đứng sừng sững, vách đá cao vút trong mây, che khuất bầu trời, tản ra uy áp mạnh mẽ. Phía trên còn khắc đủ loại đạo văn, vô cùng kỳ lạ, nhìn từ xa giống như thánh địa trận đạo, tràn ngập huyền ảo. Gia Cát Nguyên nhìn thấy cảnh tượng này vẻ mặt vui mừng nói. Nơi này chắc chắn là vùng đất truyền thừa mà lão tổ tông đã nói các ngươi mau mau đi vào đi, lão phu ở đây chờ các ngươi, nơi này chỉ có thế hệ trẻ từ 500 tuổi trở xuống mới vào được. Nhóm Gia Cát Nguyên chỉ có thể chờ ở khu vực bên ngoài, mọi người gật đầu, cùng nhau đi vào sơn cốc. Sau khi họ vào trong không lâu, một giọng nói già nua vang lên, giọng nói ấy vô cùng trang trọng. Các ngươi chính là nhóm thứ hai tiến vào Huyền Thiên Thần Đảo. Chỉ cần cảm ngộ vách đá này là có thể có được truyền thừa trận pháp vô thượng. Trước mặt mọi người xuất hiện một lão giả mặc trường bào màu xám, gương mặt bị che đi. Tuy nhiên, các ngươi chỉ có thời gian một nén nhang. Người tìm hiểu ra phần áo nghĩa mới có thể thông qua khảo nghiệm tiến vào Long Giáp Thiên Cung. Chương 1027, khảo nghiệm của Long Giáp Thiên Cung. 3. Nói xong, bóng dáng áo bào xám kia lập tức biến mất. Đệ tử hai đại thế gia lập tức sững sờ, sau đó trên mặt lộ tia vui mừng. Nơi này giống y như lời tổ tiên họ nói, có thể cảm ngộ được truyền thừa trận pháp. Nếu lực cảm ngộ đủ mạnh, nói không chừng còn có thể có được truyền thừa vô thượng cường giả nơi đây lưu lại. Mọi người không do dự thêm, lần lượt ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm ngộ huyền ảo trong vách đá. Gia Cát Tư Mã cũng lựa chọn một vị trí bắt đầu cảm ngộ. Thẩm Thiên thì không vội vã, bắt đầu đánh giá xung quanh. Nơi đây cổ xưa lâu đời như đã tồn tại mấy chục vạn năm. Khi hắn nhìn về phía vách đá, phát hiện phía trên hiện đầy trận văn kỳ dị, mỗi một đạo văn đều đối ứng với một loại năng lực đặc biệt. Trận văn đếm mãi không hết, đối ứng với các lưu phái trận pháp Thái Cực, Lưỡng Nghi, Tam Tài, Tứ Tượng, Ngũ Hành, Lục Hợp, Thất Tinh, Bát Quái, Cửu Cung. Nhiều sức mạnh trận pháp như vậy đều bao quát trong đó. Ảo diệu khó lường, trận vực Bát Quái và trận vực Ngũ Hành sở học của hai đại thế gia là một phần trong số đó. Tuy Thẩm Thiên chưa từng tu hành trận pháp nhưng vẫn có thể cảm nhận được huyền ảo nơi đây. Nếu có thể cảm ngộ được hết những sức mạnh này, không chỉ có thể tăng cường tạo nghệ trận pháp mà còn có thể tăng thêm chiến lực trên phạm vi lớn. Với Thẩm Thiên mà nói, nơi này có tác dụng rất lớn. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên không chút do dự bắt đầu tu hành. Rất nhanh, bên ngoài cơ thể hắn tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Tiên Thiên Đạo Thể thôi động đến cực hạn, hai con người của hắn phát sáng vô cùng thâm thúy. Nơi nào Tiên Thiên Đạo Đồng nhìn qua, tất cả mọi thông tin đều được ghi khắc lại. Thẩm Thiên có ngàn vạn suy nghĩ, trong đầu đang diễn dịch huyền diệu vô tận của trận pháp. Chúng lượn lờ đan xen nhau, bắn ra thần năng vô tận. Trong lúc nhất thời, Thẩm Thiên rơi vào yên lặng, không ngừng thuế biến. Sau thời gian chưa đến nửa nén nhang, hai mắt Thẩm Thiên đột nhiên mở ra, trong mắt bắn ra tinh mang vô cùng thâm thúy. Trong khoảng thời gian này, hắn đã cảm ngộ thành công tất cả trận pháp trên vách đá. Trận pháp này quá huyền ảo, như đại dương mênh mông, vô biên vô ngần, nhưng có sự hỗ trợ của Tiên Thiên Đạo Thể, tất thảy đều trở nên rõ ràng sáng tỏ. Bị hắn nắm giữ toàn bộ, Thẩm Thiên có thể cảm giác được hiểu biết của mình đối với trận pháp đã tăng lên vài cấp bậc, thậm chí nhất niệm thành trận cũng không phải không thể. Tạo nghệ trận pháp của hắn bây giờ không hề thua kém gì những đại năng trận pháp tu luyện vài vạn năm kia. Không thể không nói, bức tường ngọc truyền đạo này thực sự rất thần kỳ. Chuyến đi này không hề lỗ, cảm ngộ được ảo diệu của trận pháp, phương diện tạo nghệ Chu Thiên Tinh Đấu đại trận của Thẩm Thiên cũng tăng lên. Dựa vào Thái Sơ M, dương khí vô cùng vô tận và luân hồi tạo hóa liên trong cơ thể, hắn có thể mượn những áo nghĩa trận pháp huyền diệu vừa lĩnh ngộ để diễn dịch ra đại trận luân hồi vô thượng, có thể trực tiếp giúp linh hồn người ta đi luân hồi. Đây là khái niệm gì? Đây là đã chạm đến sức mạnh bản nguyên của trời đất. Cao thâm mặt chắc, bình thường mà nói, đây là việc sức người tuyệt đối không thể nắm giữ được. Nhưng dưới sự hỗ trợ của bất tử dược và trận pháp kinh thế, tất cả những gì không thể đều biến thành có thể. Lúc này, thời gian một nén nhang đã qua. Tất cả mọi người tỉnh lại, trên mặt bọn họ tràn đầy cảm khái cùng tiếc nuối. Rõ ràng, phần lớn mọi người đều không thể cảm ngộ thành công huyền ảo trên tường đá. Nhưng họ cũng thu hoạch được không ít lợi ích, có những gặt hái khổng lồ. Bọn họ tu hành ở đây một nén nhang hơn xa trăm năm, ngàn năm ở ngoại giới. Bởi vậy rất nhiều người mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng vừa lòng thỏa ý. Lúc này, khí tức của Gia Cát Tư Mã ầm ầm bộc phát, bành trướng vô cùng. Bên ngoài cơ thể gã lượn lờ vô số đạo văn khiến pháp tắc trời đất chút xuống, sau lưng gã hiện ra hai vòng dị tượng to lớn, vô cùng hiển hách, vô số đạo văn quanh quẩn trong đó, huyễn hóa ra hai hư ảnh la bàn to lớn. Hai dị tượng này chính là tứ tượng và cửu cung trên bức tường đá, cộng thêm Gia Cát Tư Mã vốn tu hành bát quái cùng ngũ hành. Có thể nói đã nắm giữ hơn phân nửa trận pháp nơi này. Đúng lúc này, bóng dáng áo bào xám lại một lần nữa xuất hiện. Các ngươi khá lắm, tiếp theo có thể tiến vào Long Giáp Thiên Cung để tiếp nhận truyền thừa vòng thứ hai. Nói xong, bóng dáng áo bào xám vung tay lên truyền tống Thẩm Thiên và Gia Cát Tư Mã đi. Tất cả mọi người nhìn, thấy cảnh tượng này trên mặt đều tràn đầy hâm mộ. Thẩm đại ca quả nhiên là đại năng trận pháp, cả Gia Cát đại ca cũng có thiên phú thật cường đại. Không biết hai người bọn họ có thể thu hoạch được truyền thừa cỡ nào nhỉ? Chỉ nghĩ thôi cũng thấy vô cùng hâm mộ rồi. Dưới cái nhìn hâm mộ của mọi người, Thẩm Thiên và Gia Cát Tư Mã bị một sức mạnh to lớn đưa đi. Hai người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, trong đầu truyền đến cảm giác hôn mê. Đợi sau khi tầm mắt trở lại rõ ràng thì họ đã xuất hiện trong một cổ điện to lớn rồi. Cổ điện hào hùng khí thế, to lớn bao la hùng vĩ, cao chừng mấy vạn trượng. Nó giống như một ngọn núi thái cổ sừng sững giữa trời đất to lớn vô biên. Cánh cửa màu vàng đậm chắn ngang trước cổ điện phát ra tia sáng chói mắt, vô cùng nặng nề. Trên cánh cửa còn có một tấm biển đồng, bên trên có khắc bốn chữ Long Giáp Thiên Cung, kiểu chữ cứng cáp hữu lực, từng nét móc đều ẩn chứa khí tức to lớn. Gia Cát Tư Mã nhìn thấy cảnh này tâm thần hơi chấn động. Tòa cửa điện này mang đến cho hắn ta một cảm giác quá hùng vĩ. Nó giống như một vùng trời đất mênh mông khó lường. Chương 1028, bí mật của nhân hoàng đời thứ nhất một. Gia Cát Tư Mã kích động nói, đây chính là đạo trường của vị cường giả vô thượng kia. Từ trong truyền thừa Long Giáp Thần Trương, Gia Cát Tư Mã đã biết được chủ nhân cường đại nơi. Đây, tổ tiên của hắn ta chỉ mới lĩnh hội được phần bên ngoài đã gầy dựng được thế gia trận pháp. Đứng đầu ngũ vực, nhân vật có thể sáng tạo ra công pháp huyền ảo bậc này chắc chắn là nhân vật lớn đội trời đạp đất. Đúng lúc này, hư không phun trào, trời đất xuất hiện động sáng mờ mịt, pháp tắc quanh quẩn, một bóng dáng bước ra, người này chính là lão giả áo xám kia. Giọng ông ta trang nghiêm, nói, chúc mừng hai vị tiểu hữu đã thành công vượt qua tầng khảo nghiệm đầu tiên. Nơi này chính là nơi truyền thừa của Long Giáp Tiên Vương, chỉ cần thông qua được tầng khảo nghiệm thứ hai các ngươi có thể sẽ thu hoạch được truyền thừa của Long Giáp Tiên Vương. Cơ thể Gia Cát Tư Mã hơi run lên, trong mắt lộ ra tia kinh ngạc, hóa ra cường giả nơi này chính là tồn tại cấp tiên vương. Chẳng trách lại khủng bố như vậy. Cùng lúc đó, trong lòng Gia Cát Tư Mã cũng không kìm được kích động. Truyền thừa Long Giáp Tiên Vương lưu lại, chắc chắn có giá trị vô lượng. Gia Cát Tư Mã cung kính nói, tiền bối, chính là Long Giáp Tiên Vương. Lão giả áo xám khí tức thâm bất khả chắc, chắc chắn là một tồn tại đỉnh cao. Ông ta chậm rãi lắc đầu nói, lão phu chẳng qua chỉ là một người giữa mộ thôi. Cơ thể Gia Cát Tư Mã run rẩy, nói, người giữa mộ, tiền bối, chẳng lẽ là? Người giữ mộ gật đầu nói, không sai, nơi này chính mộ của Long Giáp Tiên Vương. Long Giáp Tiên Vương đã vẫn lạc vào thời thái cổ mấy chục vạn năm trước. Tàn hồn đã không còn nữa. Chức trách của ta là tìm người thừa kế cho Long Giáp Tiên Vương, đồng thời bảo vệ mộ táng này. Trong lòng Gia Cát Tư Mã dâng lên nỗi bi thương, đau lòng khó hiểu. Hắn ta từng tu hành một phần của Long Giáp Thần Trương nên tràn đầy kính nể vì cường giả đã sáng tạo môn công pháp này. Trong lòng Gia Cát Tư Mã có ngàn vạn suy nghĩ, muốn nhìn thấy phong thái cái thế của chí tôn trận pháp này. Nhưng ai có thể ngờ tiên vương một đời đã chôn xương ở đây, chỉ còn lại một người giữ mộ. Thật thê lương, Long Giáp Tiên Vương tại sao lại vẫn lạc? Gia Cát Tư Mã không hiểu, cường giả cấp tiên vương có sức mạnh thông thiên. Cường giả đứng trên cả chân tiên như vậy có thể trường tồn vạn cổ, sao có thể dễ dàng vẫn lạc như vậy? Người coi mộ cụp mắt xuống, vẫn lạc trong trận đại chiến vực ngoại mấy chục vạn năm trước. Long Giáp Tiên Vương bố trí đại trận, chư tiên ở chiến trường biên hoang, chống lại ba đại tà linh tiên vương. Cuối cùng cường giả vô thượng của tà linh tộc xuất hiện đã phá hủy đại trận, trời đất lúc ấy khóc lóc đau khổ, máu chảy như biển. Tiên vương thôi động 3.000 đạo kỳ, miễn cưỡng kéo theo một vị tà linh tiên vương đồng quy vu tận. Cũng chỉ có tà linh vực ngoại mới có thể uy hiếp được cường giả cấp tiên vương, khiến tiên vương vô thượng đẫm máu giữa hư không. Gia Cát Tư Mã và Thẩm Thiên nghe thấy vậy cơ thể đều chấn động mạnh, lại là tà linh vực ngoại. Gia Cát Tư Mã phẫn nộ nói, nghiến răng nghiến lợi, nghe thấy lời của người giữ mộ, dường như họ đã nhìn thấy một trận chiến thái cổ, trời đất bị chém giết đến mức đỏ như máu, tối tăm không ánh mặt trời. Tiên vương tuyệt đại dùng toàn bộ sức lực, thề sống chết cũng phải táng diệt tà linh. Kết quả cường giả tiên vương một đời cuối cùng cũng chôn xương nơi chiến trường biên hoang. Nó thê lương cỡ nào, bi thương cỡ nào, khiến người ta chán nản tinh thần. Tâm trạng của hai người lập tức trở nên nặng nề. Cứ cách vài chục vạn năm, tà linh vực ngoại lại xâm lấn một lần. Không biết trận chiến này rốt cuộc đến khi nào mới có thể kết thúc? Lại có bao nhiêu người sẽ phải bỏ mạng trong đại kiếp này đây? Người trong mộ không nói tiếp nữa mà thay đổi chủ đề. Long Giáp Tiên Vương khi còn sống đã lưu lại truyền thừa từ trước, mặc dù các ngươi đã đột phá được khảo nghiệm đầu tiên, nhưng muốn trở thành người thừa kế Long Giáp Tiên Vương thì vẫn còn phải vượt qua được cánh cổng này. Người trong mộ vung tay lên, Long Giáp Thiên Cung mở rộng cửa, trong chốc lát ba động pháp tắc mờ mịt lượn lờ, bắn ra thần uy mênh mông. Khi cảm ứng kỹ thì sẽ phát hiện phía trước bố trí đại trận vô thượng, khí thế vô cùng hiển hách. Người trong mộ nói, lúc trước có hai tiểu tử thiên phú không tồi từng tiến vào giới này, nhưng đáng tiếc bọn hắn đã không hoàn thành được khảo nghiệm cuối cùng. Ánh mắt Gia Cát Tư Mã trở nên nghiêm túc, hắn ta biết người mà người trong mộ nhắc tới là hai vị tổ tiên của hắn ta. Hai vị tổ tiên đã từng cảm ngộ áo nghĩa của hai trận pháp lớn Bát Quái và Ngũ Hành, dĩ nhiên cũng có thể tiến vào nơi này, nhưng cuối cùng bọn họ bị ngăn bên ngoài cửa. Đây là tâm nguyện cả đời của họ, khiến họ tiếc nuối cả vạn năm. Nghĩ tới đây, Gia Cát Tư Mã lẩm bẩm nói, tiếc nuối của tổ tiên hãy để con thực hiện. Thẩm đại ca, ta đi trước từ trước. Gia Cát Tư Mã xung phong bước về phía cánh cửa lớn, thần quang vô tận quẩn quanh bao phủ hoàn toàn hắn ta. Gia Cát Tư Mã lập tức sững sờ tại chỗ, hai mắt hắn ta nhắm chặt, thân thể run rẩy kịch liệt, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt dữ tợn, dường như hắn ta đang gặp phải một chuyện gì đó kinh khủng, khiến thần hồn của hắn ta cũng đang run rẩy. Chương 1029, bí mật của nhân hoàng đời thứ nhất 2. Ánh mắt Thẩm Thiên tập trung, với tạo nghệ trận pháp của Gia Cát Tư Mã mà lúc này còn lộ vẻ không thể chịu được như vậy. Xem ra nơi này không hề tầm thường. Tuy nhiên nơi đây không có thần năng kinh khủng chứng tỏ trận này không chứa lực sát thương, như vậy xem ra đây giống như một trận pháp khảo nghiệm tâm trí. Hơn, Thẩm Thiên bước tới đi thẳng vào trong trận pháp, nhưng sau khi hắn tiến vào trong thì không hề xuất hiện bất kỳ phản ứng gì. Thẩm Thiên đi rất thoải mái, tiến thẳng vào trận pháp. Lần này, hai mắt Thẩm Thiên hoa đi, chẳng hiểu ra làm sao. Chuyện gì vậy? Sao trận pháp này lại không có tác dụng với mình? Chẳng lẽ trận pháp bị hư hao ở đâu? Xảy ra vấn đề rồi. Cơ thể người trong mộ chấn động, lẩm bẩm, là loại thể chất đó. Lời tiên đoán trước đây thực sự thành hiện thực sao? Người trong mộ không nói nhiều lời mà chỉ bình tĩnh nhìn Thẩm Thiên, ánh mắt vô cùng thâm thúy. Một lát sau, cuối cùng Gia Cát Tư Mã cũng tỉnh lại. Toàn thân hắn ta mồ hôi đầm đìa giống như bị mất nước, khí tức vô cùng yếu ớt. Nhưng hắn ta miễn cưỡng lê bước chân nặng nề, đi đến chỗ trận pháp. Ta, cuối cùng đã làm được rồi. Gia Cát Tư Mã yếu ớt nói, nhưng vẻ mặt thì đầy phấn chấn. Thẩm đại ca, huynh cũng thành công rồi. Gia Cát Tư Mã cũng không kinh ngạc mà rất vui vẻ. Hắn ta thấy với thiên phú của Thẩm Thiên thì vượt qua trận pháp này đúng là dễ như trở bàn tay. Người trong mộ cất bước đi tới, vượt qua thẳng trận pháp. Ánh mắt ông ta sáng lấp lánh, nhìn Gia Cát Tư Mã. Không tệ, rất không tệ. Trận này chính là hỗn độn thiên tâm huyễn trận, dùng khí hỗn độn để tạo dựng thành huyễn cảnh. Những gì nhìn thấy ở đây chính là nỗi sợ hãi trong lòng. Nếu không cách nào chiến thắng sợ hãi thì sẽ hoàn toàn bị lạc trong đó, thậm chí còn có thể tẩu hỏa nhập ma. Với tuổi tác của ngươi có thể đi đến được bước này là đã tốt lắm rồi. Người trong mộ nhìn Gia Cát Tư Mã tương đối hài lòng. Sau đó ông ta nhìn về phía Thẩm Thiên. Ngươi tu luyện hỗn độn tân hỏa kinh, có thể không để tâm đến khí hỗn độn, trận này dĩ nhiên không có tác dụng với ngươi. Thẩm Thiên bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách lúc hắn tiến vào ban nãy thì cảm thấy có một khí tức vô cùng quen thuộc. Hóa ra, cỗ sức mạnh ấy có nguồn gốc từ khí hỗn độn, nhưng đồng thời, Thẩm Thiên âm thầm kinh hãi, người này vì sao biết hắn tu luyện hỗn độn tân hỏa kinh? Dựa vào đặc điểm miễn dịch với khí hỗn độn này mà có thể suy đoán ra công pháp của hắn. Như vậy không khỏi kinh khủng quá đi mất. Người trong mộ nói với Gia Cát Tư Mã, người đã vượt qua được hỗn độn thiên tâm huyễn trận tức là đã có tâm trí hơn người. Lão phu thay, Long Giáp Tiên Vương thu ngươi làm truyền nhân. Thiên phú của Gia Cát Tư Mã không yếu, có thể coi là kỳ tài khoáng thế. Từ xưa đến nay trong phương diện thiên phú trận pháp, số người có thể vượt qua hắn ta có thể nói là chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Gia Cát Tư Mã nghe vậy, cơ thể chấn động mạnh, trên mặt hắn ta lộ tia vui mừng, nói, đa tạ tiền bối, đệ tử nhất định sẽ làm rạng danh truyền thừa của tiên vương. Người trong mộ khẽ vuốt cằm, thiên kiêu như vậy cũng không tính là bôi nhọ danh tiếng của tiên vương. Sau đó, người trong mộ nói tiếp, tiếp theo, lão phu sẽ truyền thụ truyền thừa của tiên vương cho ngươi. Gia Cát Tư Mã lộ ra vẻ nghi ngờ nói, tiền bối, vậy Thẩm đại ca thì sao? Thiên phú của Thẩm Thiên vượt xa hắn, không chỉ có thể nhanh chóng vượt qua trận này, thậm chí còn đã học được hết tất cả truyền thừa trên vách đá. Thiên phú bậc này vượt xa Gia Cát Tư Mã, thiên tài vô thượng bậc này mà người trong mộ không thay Long Giáp tiên vương thu hắn làm đệ tử. Người trong mộ mộ cười nói, lão phu đương nhiên muốn thu hắn làm đệ tử, với thiên phú của hắn nếu đặt ở tiên giới cũng có thể làm vô số chí tôn chấn động. Có điều, lão phu không thu được. Vẻ mặt của Gia Cát Tư Mã vô cùng nghi hoặc nói. Vì sao? Người trong mộ thở dài nói, hắn không phải phải người thừa kế của tiên vương, tiên vương cũng không chịu nổi nhân quả lớn như vậy, nhất mạch bọn họ tu luyện trận pháp, có thể nhìn trộm đại đạo thiên địa, phát hiện ra một vài bí mật. Trên người Thẩm Thiên ẩn giấu sự đáng sợ, Long Giáp tiên vương hoàn toàn không thể nào chạm đến được. Người trong mộ nói, tuy lão phu không thể nào thay Long Giáp tiên vương thu ngươi làm đệ tử nhưng cũng có thể truyền thụ toàn bộ truyền thừa Long Giáp thần chương cho ngươi. Đây là di ngôn của tiên vương, năm đó đã dặn dò lại từ trước. Nói xong ông ta giơ tay điểm một cái, lập tức có hai đạo quang mang chói lọi bắn ra, hai thần mang sáng chói ẩn chứa áo nghĩa khó hiểu bắn vào đầu Thẩm Thiên và ra. Cát Tư Mã, Thẩm Thiên cảm nhận được trong đầu đột nhiên có thêm vô số chân lý phức tạp. Cỗ sức mạnh này còn huyền diệu hơn nội dung trên vách đá rất nhiều. Long Giáp thần chương là truyền thừa chí cao của Long Giáp tiên vương, huyền diệu khó lường, trong đó không chỉ ẩn chứa lý giải đại trận của trời đất mà còn ghi lại tất cả ngọn nguồn biến hóa của trận pháp. Thẩm Thiên lập tức cảm ngộ rõ ràng, tâm thần rơi vào yên lặng, hắn đang cảm ngộ vô thượng pháp trong đầu, định hiểu thấu dung hội nó. Rất nhanh, khí tức của Thẩm Thiên ầm ầm bộc phát trở nên mênh mông khó lường. Chương 1030, bí mật của nhân hoàng đời thứ nhất ba. Hắn phát hiện, môn pháp đang diễn hóa ra một trận đồ vô thượng trong đầu hắn. Tấm trận đồ này vô cùng huyền ảo, giống như trời đất to lớn bao la hùng vĩ. Có điều tấm trận đồ này bị sương mù vô tận bao phủ khiến người ta không cách nào nhìn trộm, nhưng dưới sự hỗ trợ của tiên thiên đạo thể, Thẩm Thiên đã mau chóng đẩy lui những sương mù kia. Không lâu sau, trận đồ trong đầu Thẩm Thiên đã trở nên vô cùng rõ ràng. Hắn quan sát trận đồ trong đầu, đột nhiên cảm nhận thấy một cảm giác quen thuộc. Hình như hắn đã từng gặp tấm trận đồ này ở đâu đó. Không đúng, đây giống như hình ảnh thu nhỏ của khu vực nào đó. Thẩm Thiên mở hai mắt ra, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Người trong mộ dường như nhận ra nghi hoặc của Thẩm Thiên. Thản nhiên nói, không sai. Áo nghĩa cuối cùng của Long Giáp thần chương chính là diễn hóa đồ của Hỗn Độn Hải vực. Hỗn Độn Hải vực này thật ra là trận pháp Long Giáp tiên vương bố trí, hoặc có thể nói nơi này chính là mộ táng cá nhân, và Hỗn Độn Hải vực chính là trận pháp bảo vệ mộ táng do Long Giáp tiên vương tạo dựng. Cơ thể Thẩm Thiên chấn động nói, cái gì? Hắn vô cùng chấn động, trong lòng cuộn trào như có cơn sóng lớn. Hải vực lớn như vậy chỉ là mộ táng cá nhân. Thẩm Thiên biết trong Hỗn Độn Hải vực ẩn chứa vô số bí mật, mỗi một bí mật đều đủ chấn động ngũ vực khiến tiên giới đều phải chấn động, chẳng hạn như M Dương Táng thần vực lúc trước, trong đó chôn diệt vô số thần minh, còn có cả sức mạnh kinh khủng như Thái Sơ M Dương khí. Còn Hỗn Độn đại trận bên ngoài còn tràn ngập khí hỗn độn. Những sức mạnh này đều không phải sức mạnh thuộc giới này, chúng kinh khủng đến cực điểm, nhưng tất cả những thứ này tồn tại ở Hỗn Độn Hải vực chỉ để thủ hộ mộ táng. Vậy chủ nhân mộ táng này rốt cuộc là ai? Người trong mộ cũng không giải đáp mà nhìn Thẩm Thiên nói, ngươi có biết lai lịch Hỗn Độn Tân Hỏa Kinh mà ngươi tu luyện không? Thẩm Thiên lắc đầu, hắn thật sự không biết rõ về môn công pháp kinh thế này. Hỗn Độn Tân Hỏa Kinh là do vị nữ đế vô thượng truyền thừa cho hắn, nhưng về lai lịch thì Thẩm Thiên lại hoàn toàn không biết gì cả. Người trong mộ ung dung giải thích, thời đại hoang cổ trăm vạn năm trước, vạn tộc mọc như nấm, tòng vô số hung thú tộc quần, nhân tộc có cơ thể bẩm sinh không hề cường đại, gần như trở thành đồ ăn nuôi dưỡng những hung thú cường đại. Hơn nữa trong thời đại này, nhân hoàng đầu tiên toại ra đời, Nhân hoàng đầu tiên toại, Thẩm Thiên nhìn người trong mộ, hắn cảm thấy mình đã chạm vào một bí mật ghê gớm nào đó. Nhân hoàng đầu tiên có thể chất mạnh nhất, chư thiên vạn giới, có thể dung luyện hết thảy năng lượng, cường hóa bản thân, ông ấy không hổ là chí tôn bẩm sinh, ngạo thế quần hùng, giết cho vạn tộc sợ hãi, cũng chính nhờ có sự dẫn dắt của nhân hoàng đầu tiên. Nhân tộc mới có thể mau chóng quật khởi, trở thành một trong những chủng tộc mạnh nhất chư thiên vạn giới. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, vào những năm cuối thời hoang cổ hắc ám đã sinh sôi. Hàng rào của giới này bị người ta miễn cưỡng, mở ra, vô số tà linh vực ngoại từ trong kẽ nứt của thế giới xông vào giới này. Bắt đầu tùy ý đồ sát, muốn hoàn toàn xâm chiếm nơi đây, nhân hoàng đầu tiên dẫn đầu vạn tộc ra sức phản kháng. Quyết chiến sinh tử với tà linh vực ngoại, nói tới đây, cơ thể người trong mộ hơi cứng lại, khí tức cuồn cuộn, trận chiến này đánh tới mất trời đất tam tối, ngay cả tiên giới cũng bị nhuộm, thành màu đỏ máu, nhìn thấy mà giật mình. Khắp nơi đều có chân cụt tay đứt, máu chảy thành sông, thi cốt như núi, sinh linh vô số chủng tộc đều bị hủy diệt trong trận chiến này. Dù là nhân tộc, cường thịnh nhất cũng tổn thất nặng nề, gần như tàn lụi, cuối cùng nhân hoàng đầu tiên ra tay bá đạo, lấy một địch ba đồng quy vu tận với tà linh tiên đế. Đồng thời, trong trận chiến này hàng rào thế giới cũng hoàn toàn bị đánh nát. Lúc này mới tạm thời cản được. Bước chân xâm lấn của tà linh vực ngoại khiến cho giới này có thể khôi phục nguyên khí. Người, trong mộ thở dài buồn bã, vô cùng cảm khái, trận chiến lúc đó thật sự là quá khốc liệt, vô số cái đầu khổng lồ đậm máu, chí tôn vẫn lạc, trời đất gầm rú vì đó, thỉnh thoảng còn chút mưa máu xuống, thương hại tương sinh, thế giới này suýt chút nữa cũng bị đánh sập, hoàn toàn táng diệt, cho dù là nhân tộc còn sót lại thì cũng bị đại thương nguyên khí. Thế lực và nội tình kém xa lúc ban đầu, đến mức cuối thời kỳ hoang cổ cũng được gọi là thời đại hắc ám. Mãi cho tới mấy chục vạn năm trước, vạn linh giới này mới dần khôi phục nguyên khí, một lần nữa quật khởi. Thẩm Thiên nghe thấy câu chuyện xưa này tâm thần cực kỳ chấn động. Những chuyện này, hắn chưa từng nghe thấy, cho dù là trong cổ tích quý giá mà các thế lực ngũ vực lưu giữ cũng rất ít. Ghi chép. Chỉ có cường giả mấy chục vạn năm như người trong mộ mới có thể hiểu hết bí mật bên trong. Chương 1031, bí mật của nhân hoàng đời thứ nhất 4. Người trong mộ tiếp tục mở miệng nói, trước khi nhân hoàng đầu tiên vẫn lạc từng lưu lại Tân Hỏa Tổ Kinh. Đây là công pháp bản nguyên của nhân hoàng đầu tiên, có được uy năng vô thượng, nhưng Tân Hỏa Tổ Kinh không phải ai cũng có thể tu luyện được. Chỉ có thiên kiêu có thể chất vô thượng như nhân hoàng đầu tiên bệ hạ mới có thể thật sự tu luyện. Được tới cực hạn của Tân Hỏa Tổ Kinh, những người khác chỉ có thể diễn hóa cải biên Tân Hỏa Tổ Kinh. Theo các phương hướng, nói là cải biên, kỳ thật cũng chính là đơn giản hóa, yếu hóa mà thôi, giảm yêu cầu tu luyện xuống thì đồng thời uy năng cũng giảm xuống rất nhiều. Dựa vào Tân Hỏa Tổ Kinh diễn sinh ra một hệ thống thần ma luyện thể. Nhân tộc cũng đang từ từ khôi phục nguyên khí, chỉ tiếc tà linh vực ngoại dù tạm thời rút lui nhưng vẫn lưu lại tà khí ở giới này. Đoạt xá rất nhiều chủng tộc, đến mức giới này lại bắt đầu sinh ra chiến tranh, phân tranh lại nổi lên, vô số chủng tộc muốn cướp đoạt vị trí chí tôn trong trời đất. Thời đại cường thịnh của nhân tộc đã qua khiến đông đảo chủng tộc ngấp nghé, dưới sự thôi thúc âm thầm của tà linh tộc, nhân tộc bị vạn tộc vây công. Sau trận chiến này, nhân tộc bị suy thoái, suýt nữa là bị hủy diệt. May là dưới trướng nhân hoàng đầu tiên còn có 36 vị tuyệt đại cường giả còn sống sót. Nhưng với sức lực của bọn họ muốn chống lại vạn tộc căn bản không thể. Nào, cuối cùng 36 vị tiên vương thi triển bí pháp tuyệt thế tuyệt thiên thông. Chia ra, một tiểu thế giới với hy vọng trục xuất vào trong hư không vô tận. Một nửa số tiên vương lấy thân, hóa thành thiên đạo, phong tỏa liên hệ giữa ngoại vực và ngũ vực, để giúp nhân tộc có thời gian lấy hơi. Một nửa số tiên vương thì lưu tại tiên vực, dẫn đầu nhân tộc còn lại trốn tới biên hoang. Nói tới đây, người trong mộ không kiềm được nghiến răng nghiến lợi phẫn hận vô cùng. Lúc trước nếu không phải, nhân hoàng đầu tiên ra tay cứu vớt tiên vực vạn tộc đã hủy diệt rồi. Không thể nào sống sót được. Kết quả cường giả vạn tộc lại lấy oán trả ơn, ngấp nghé truyền thừa của nhân tộc, muốn chiếm làm của riêng. Điều này khiến nhân tộc gặp phải kiếp nạn vượt xa thời đại hắc ám. Suýt chút nữa thì đã bị tuyệt chủng hoàn toàn. Chuyện qua đã lâu. Những người lúc trước đã bị chôn vùi trong dòng chảy thời gian nhưng dù vậy, người biết chuyện của nhân tộc vẫn không kìm được căm phẫn trong lòng. Người trong mộ tiếp tục nói, lúc trước có hơn 10 vị tuyệt đại tiên vương, vì ngũ vực mà kính dâng sinh mệnh nên mới miễn cưỡng bảo vệ được giới này. Trong đó Thái Dương Tiên Vương hóa thân thành mặt trời, Thái M Tiên Vương hóa thân thành mặt trăng, Hãn Hải Tiên Vương hóa thân thành hải dương vô tận, Luân Hồi Tiên Vương hóa thân thành luân hồi ngũ vực, Thần Tiêu Tiên Vương hóa thân thành thiên kiếp của ngũ vực, tạo dựng ra lĩnh vực thiên đạo hoàn chỉnh. Thái Thủy Tiên Vương hao hết sinh mệnh tinh nguyên, gia trì thời gian ngũ vực để tốc độ thời gian nơi này trôi nhanh hơn tiên giới. Cái gọi là một ngày, trên trời một năm dưới đất chính là tác phẩm của Thái Thủy Tiên Vương. Vì để ngũ vực mau chóng sinh, ra thêm một nhóm thiên kiêu, một lần nữa khôi phục nguyên khí nhân tộc, Thẩm Thiên nghe thấy lời của người trông mộ thì trong lòng giận dữ, ngũ vực là do tiên hiền của nhân tộc dâng hiến sinh mệnh của mình. Lấy thân hóa đạo ngưng tụ ra, dưới chân hắn đang đạp lên thân thể của tổ tiên. Tâm trạng Thẩm Thiên nặng nề, không ngờ nhân tộc còn có bí mật bậc này. Thế giới này là do tổ tiên rất lâu trước đây đổ máu tươi, hao hết sinh mệnh bảo vệ. Bây giờ, tà linh vực ngoại lại một lần nữa xâm lấn, hạo kiếp lại xuất hiện. Với sức lực của ngũ vực hiện nay khó mà ngăn cản được xâm lấn của tà linh vực ngoại, rốt cuộc vì sao nơi này lại trở nên xuống dốc đến như vậy? Lông mày Thẩm Thiên nhíu chặt, trong lòng nghi vấn. Cuối thời đại hoang cổ 36 vị tiên vương thi triển bí thuật thông thiên trục xuất ngũ vực đến hư không vô ngần, cách rất xa ngoại giới. Thế này tuy cắt đứt hoàn toàn liên hệ với ngoại giới nhưng cũng cho ngũ vực không gian phát triển tốt đẹp. Theo lý mà nói, trải qua mấy vạn năm phát triển như vậy, thực lực ngũ vực hẳn phải tăng lên, cho dù không cách nào khôi phục trạng thái cường thịnh lúc trước nhưng cũng không thể xuống dốc đến mức này, ngay cả cường giả đại đế cũng vô cùng thưa thớt. Hơn nữa Thẩm Thiên phát hiện, pháp tắc tiên đạo ở đây cũng không trọn vẹn, tường thành không gian cực kỳ yếu ớt, giống như nó đã từng trải qua một trận đại chiến kinh thiên nào đó đánh cho nơi này bị tàn phế, khiến trời đất bị tổn hại. Thẩm Thiên nhìn về phía người trông mộ, đưa ra nghi vấn trong lòng. Người trông mộ thở dài, nói, đây hoàn toàn là vì trận đại chiến diệt thế 49 vạn năm trước. Tà linh vực ngoại vốn đã bị nhân hoàng đầu tiên đánh trọng thương cũng đã khôi phục nguyên khí. Bọn hắn định một lần nữa mở hàng rào thế giới, xâm lấn vũ trụ này, cộng thêm giới này vốn có dương nhiệt tà linh tộc, hai bên trong ứng ngoại hợp nhanh chóng đánh xuyên hàng rào thế giới. Trong lúc nhất thời, vùng vũ trụ này lại một lần nữa rơi vào hạo kiếp. Vô số tà linh đồ sát khắp nơi khiến sinh linh đồ thán, sao trời vẫn diệt, vạn tộc mất đi sự tiếp viện gấp rút của nhân tộc căn bản không thể nào chống lại. Tà linh vực ngoại, bọn họ bị vây giết đến mức liên tục rút lui, cuối cùng chỉ có thể kéo dài hơi tàn, co đầu rút cổ ở tiên giới. Nhưng cho dù như thế, cương thổ tiên giới cũng đang không ngừng giảm nhỏ, bị thôn tính và xâm chiếm mà không hề có sức phản kháng. Chương 1032, chuyện cũ của nữ đế. Một, người trông mộ hừ lạnh nói, ông ta không hề thương hại những người kia, lúc trước nếu không phải bọn hắn bị ma quỷ ám ảnh nhắm vào nhân tộc thì há lại rơi vào kết quả như vậy. Có điều thế giới này còn có rất nhiều người vô tội cũng đang gặp phải tai họa, hơn nữa trận đại kiếp này là nhắm vào cả vũ trụ, không ai có thể chỉ biết lo cho thân mình. Người trông mộ tiếp tục giải thích, lúc ấy ngũ vực mặc dù dưới sự liên thủ của 36 vị tiên vương đã trục xuất vào hư không vô ngần, cắt đứt liên hệ với ngoại giới, nhưng tà linh vực ngoại vẫn biết được chủng tộc từ các chủng tộc phản bội bỏ trốn. Bọn hắn kiêng kỵ sức mạnh của nhân hoàng đầu tiên, muốn hoàn toàn chặt đứt truyền thừa nhân tộc, chấm dứt hậu hoạn. Tà linh vực ngoại bắt đầu tìm kiếm, thăm dò vũ trụ mênh mông, tìm kiếm thế giới ngũ vực. Trong một lần ngẫu nhiên, vị trí ngũ vực bại lộ khiến tà linh vực ngoại ngấp nghé, cũng bắt đầu trận chi in tranh xâm lược dài đằng đẵng. Lúc trước nhân tộc đại thương nguyên khí, cho dù tu dưỡng một khoảng thời gian cũng chưa khôi phục đến đỉnh phong, ngũ vực lại một lần nữa gặp phải hạo kiếp. Nhân tộc dựa vào các chí bảo tổ tiên để lại ương ngạnh chống cự. Cũng may, lúc trước tiên vương từng bày ra hàng rào ngũ vực, phong tỏa mảnh trời đất này khiến chiến lực của tà linh tộc từ chân tiên trở lên không thể tùy tiện tiến vào giới này, nhưng tình hình ngũ vực vẫn không ổn, đã sắp rơi vào hủy diệt hoàn toàn. Nói đến đây, cơ thể người trông mộ run rẩy, giọng điệu phẫn uất, trận hạo kiếp đó đã ép nhân tộc đến đường cùng, trên cơ bản không còn chút sinh cơ nào. Tất cả các cường giả đỉnh cao của nhân tộc đều bị diệt vong. Trong trận chiến đó, hài cốt cũng không còn. Sau đó giọng điệu của người trông mộ thay đổi, nói, ngũ vực đã sắp hoàn toàn rơi vào hố sâu, mất đi sức lực hồi phục. Đúng lúc này, nhân hoàng đời thứ hai ứng kiếp sinh ra, trưởng thành với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Ngày ấy tu luyện tân hỏa tổ kinh, có thể luyện hóa được khí hỗn độn đồng thời mở ra thế giới trong cơ thể. Nắm giữ sức lực mênh mông giữa trời đất, cỗ sức mạnh này thậm chí còn vượt xa tân hỏa tổ kinh. Cũng được ca tụng là hỗn độn tân hỏa kinh. Đây chính là nguồn gốc của hỗn độn tân hỏa kinh. Người trong mộ bình tĩnh nhìn Thẩm Thiên, trong mắt đầy tia sáng thâm thúy. Thẩm Thiên nghe vậy, cơ thể sững ra, hóa ra, hỗn độn tân hỏa kinh là do nhân hoàng đời thứ hai sáng tạo. Chẳng trách lại cường đại đến như vậy. Người trong mộ tiếp tục giải thích, khi nhân hoàng đời thứ hai xuất hiện trên đời, tu vi cũng không cao, chiến lực lại kinh khủng đến cực điểm. Người từng dựa vào sức mạnh vô thượng của hỗn độn tân hỏa kinh giết cả một biển máu ở thế giới ngũ vực, quét hết tà linh tứ phía, thậm chí lúc còn ở độ kiếp kỳ người đã có thể nghịch trảm hơn ngàn tà linh cấp chuẩn tiên, giết cho cường giả tà linh tộc phải sợ hãi. Cứ thế, tà linh cấp chuẩn tiên trên cơ bản không dám tìm đến nhân hoàng đời thứ hai. Dù có tìm đến thì cũng sẽ chết chắc. Còn tà linh cấp chân tiên trở lên vì có hàng rào ngũ vực trên căn bản không thể nào vào được. Chỉ có thể đứng ngoài tức giận không nguôi. Ánh mắt người trong mộ lấp lóe, trong giọng nói tràn đầy kính nể. Nhân hoàng đời thứ hai với những người thời đại đó mà nói giống như mặt trời sáng chói đem đến hy vọng cho cả ngũ vực. Cũng chính vì người ấy xuất thế mới giúp nhân tộc thoát khỏi họa diệt vong, có thể nói nhân hoàng đời thứ hai hoàn toàn xứng đáng là chúa cứu thế của nhân tộc, uy danh không kém gì nhân hoàng đời đầu. Cũng chính vì nhân hoàng đời thứ hai xuất thế đã giúp ngũ vực lại một lần nữa khôi phục sinh cơ. Chúng thiên kiêu nhân tộc lòng mang hy vọng, dốc lòng tu hành, tăng thực lực lên, trời đất cũng bị ảnh hưởng chút xuống linh khí vô tận. Pháp tắc trở nên vô cùng thân thiết giúp nhân tộc có thể mau chóng trưởng thành. Có điều kiện như vậy hỗ trợ, thiên kiêu đỉnh cao và cường giả quật khởi như măng mọc sau mưa. Nhân hoàng đời thứ hai thần công, đại thành, dựa vào phong thái cái thế khiến vô số anh hùng khom lưng chịu đứng sau. Trong khoảng thời gian này, nhân hoàng đời thứ hai đã phát triển thế lực dưới trướng thành công khiến 108 vị thiên kiêu tuyệt đại có thiên phú cao nhất thời đại đó thần phục, trong đó có 36 vị thiên kiêu thể hiện ra sức mạnh tương tự với 36 vị tiên vương tuyệt đại thời đại hoang cổ kia. Nghe nói, bọn họ là mảnh vỡ chân linh của 36 vị tiên vương luân hồi chuyển thế. Thiên phú tuyệt đỉnh, sau đó, những thiên kiêu nổi bật bất phàm vô cùng cao ngạo này cuối cùng đều thần phục dưới trướng nhân hoàng đời thứ hai, bởi vì họ tin chắc nhân hoàng đời thứ hai có thể dẫn dắt họ đi đến đỉnh phong. Dẫn đầu nhân tộc giết ngược lại tiên giới, dần dần, thế lực nhân hoàng đời thứ hai càng ngày càng lớn mạnh. Mỗi vị chiến tướng đều có chiến lực vô song, cường đại đến cực điểm. Dưới sự dẫn dắt của nhân hoàng đời thứ hai, bọn họ càng đánh càng hăng, chém giết tà linh vực ngoại khắp nơi. Những nơi đi qua, vô số tà linh nghe tin đã sợ mất mật, cả tộc hủy diệt. Ngũ vực vốn đã bị tà linh vực ngoại chiếm cứ 7 phần. Dưới sự dẫn dắt của nhân hoàng đời thứ hai đã khiến lãnh thổ không ngừng được giành trở lại. Tà linh vực ngoại liên tiếp bị đẩy lùi, chật vật vô cùng, hoàn toàn bị đuổi khỏi giới này. Trận chiến này đã khiến uy tín của nhân hoàng đời thứ hai trong lòng nhân tộc đạt tới đỉnh phong. Người được vinh danh là nhân hoàng tuyệt đại, uy danh có thể so với nhân hoàng đời đầu. Thế lực bọn họ xây dựng được xưng là thiên đình. Còn 108 vị thiên kiêu dưới trướng nhân hoàng đời thứ hai cũng được thế nhân gọi chung là 108 vị thiên tướng. Thiên đình chính là thế lực cường đại nhất của ngũ vực, lập ra chiến công hiển hách, khiến tà linh tộc nghe thấy tên liền biến sắc. Chương 1033, chuyện cũ của nữ đế. 2. Giọng điệu người trong mộ càng thêm kích động, ánh mắt vô cùng hừng hực, nhắc tới chuyện này chiến huyết chiến trong cơ thể ông ta không kìm được cuộn trào. Thẩm Thiên nghe tới đó, ánh mắt sáng rực, hóa ra thiên đình ghi chép trong cổ tịch là do nhân hoàng đời thứ hai xây dựng. Nên, vậy, theo lý mà nói, có cường giả tuyệt thế như nhân hoàng đời thứ hai, tà linh tộc chẳng phải đã bị đánh về quê từ sớm mới đúng sao? Vì sao ngũ vực vẫn còn nghèo túng thế này? Mắt người trong mộ cụp xuống, thở dài nói, nhưng, về sau, có chuyện bất ngờ đã xảy ra, dưới sự dẫn dắt của nhân hoàng đời thứ hai. Thanh thế của thiên đình vô cùng to lớn, thậm chí họ còn thổi kèn lệnh phản công, định thông qua trận pháp truyền tống trong thông thiên kiến mộc để phi thăng giết lên tiên giới. Nhưng, tà linh vực ngoại cũng bắt đầu cá chết lưới rách, bọn hắn đã trả cái giá cực lớn, miễn cưỡng mở hàng rào ngũ vực ra, tà linh tộc phái ra 3 tên tà linh đại đế để vây công nhân hoàng. Đời thứ 2 lúc ấy chỉ là cấp bậc chuẩn đế, hai bên đã nổ ra cuộc giao tranh trong hư không vô ngần. Uy thế chấn động cả bầu trời vũ trụ, trận chiến đó quá kinh khủng, khiến hàng tỷ sao trời xung quanh đều vỡ vụn thành bột mịn. Cả bầu trời biến thành một vùng phế, tích, không ai có thể tới gần nơi đây, cũng không ai biết tình hình trận chiến rốt cuộc là như thế nào. Nhưng từ sau trận chiến này, nhân hoàng đời thứ 2 đã hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi. Chưa từng xuất hiện lại lần nữa, còn 3 vị đại đế của tà linh tộc vực ngoại cũng không xuất hiện. Nữa, giọng điệu người trong mộ vô cùng nặng nề, tràn ngập không cam tâm, nhân hoàng đời thứ 2 mất tích là một đả kích to lớn đối với giới. Này, chiến tâm bọn họ vất vả lắm mới tạo dựng được cũng vì thế mà dao động. Tà linh vực ngoại trắng, trợn tung tin với ngoại giới nói là nhân hoàng đời thứ 2 đã vẫn lạc trong tay 3 đại tà linh đại đế. Nhưng người thiên đình đều biết với chiến lực của nhân hoàng đời thứ 2 thì sao có thể dễ dàng vẫn lạc đến như vậy. Có điều nhân hoàng đời thứ 2 mãi vẫn chưa xuất hiện khiến mọi người cũng vì thế mà lo lắng. Tà linh tộc cũng thừa cơ hội này trắng trợn phát động tiến công, dẫn cả tộc đi xâm lấn. Mất đi sự dẫn dắt của nhân hoàng đời thứ 2, thế lực thiên đình dần rơi vào thế hạ phong. 108 vị thiên tướng liều chết phản kháng nhưng vẫn không thể nào cứu vãn được. Cuối cùng thiên tướng chiến tử hơn phân nửa, máu nhuộm cả trời đất, ngay cả thiên đình cũng bị đánh sập, rơi xuống Bắc Hải. Nói tới đây, người trong mộ thở nặng nề, tràn đầy tiếc hận, nếu nhân hoàng đời thứ 2 tiếp tục trưởng thành chắc chắn là tồn tại tuyệt. Đỉnh, nói không chừng còn có thể dẫn đầu thiên đình đánh đuổi tà linh vực ngoại ra khỏi giới này. Thành công, tâm trạng của Thẩm Thiên cũng trở nên buồn bực, mắt thấy chiến thắng đã sắp tới vậy mà, lại hoàn toàn bị phá hủy, thậm chí nguy cơ còn nghiêm trọng hơn trước rất nhiều. Thẩm Thiên dò hỏi, rốt cuộc nhân hoàng đời thứ 2 đã đi đâu? Người đã thật sự vẫn lạc trong tà linh đại đế sao? Người trong mộ lắc đầu, chẳng ai có thể biết được, nhưng với chiến lực của nhân hoàng đời thứ 2 thì không thể bại. Được, trong giọng nói của người trong mộ chứa đầy sự tự tin. Không hề nghi ngờ, dù sao nhân hoàng đời thứ 2 cũng từng gầy dựng được uy danh hiển hách. Thiên phú bỏ tuyệt cổ kim, vượt xa các bậc tiền bối trước. Có điều người trong mộ cũng không biết vì sao người ấy lại đột nhiên biến mất. Nghĩ tới đây, người trong mộ rơi vào yên lặng, mãi cho tới nửa khắc sau. Cuối cùng ông ta cũng lấy lại tinh thần, nói, trận chiến này nhân tộc suýt nữa thì diệt vong. Cũng may, tiểu nữ hài vẫn luôn đi theo bên cạnh nhân hoàng đời thứ 2 đã nghịch thiên quật khởi. Nàng ta sáng tạo ra công pháp nghịch thiên thôn thiên phệ địa quyết, mạnh mẽ chuyển hóa phàm thể của mình thành hỗn độn thể hoàn mỹ. Đồng thời cũng luyện thành công hỗn, độn tân hỏa kinh, dẫn đầu nhân tộc chống lại tà linh vực ngoại. Cũng chính bởi vì nữ nhân này xuất hiện nên nguy cơ của ngũ vực mới hoàn toàn được giải trừ. Dưới sự hỗ trợ của hỗn độn tân hỏa kinh, tu vi của nàng ta đột nhiên tăng mạnh, nhanh chóng bước lên đế vị. Nàng ta dẫn dắt bộ hạ cũ của thiên đình trở lại tiên giới, chống lại tà linh vực ngoại, chống cự trọn vẹn mấy chục vạn năm. Nữ nhân này cái thế vô song, phong hoa tuyệt đại, được thế nhân tôn xưng là nữ đế. Còn hỗn độn tân hỏa kinh cũng trở thành công pháp đại diện cho nữ đế, khiến vô số tà linh sợ hãi. Thẩm Thiên lập tức phản ứng lại, nữ đế mà người trong mộ nhắc tới chắc chắn cũng chính là người trước đây hắn từng gặp, bởi vì hỗn độn tân hỏa kinh chính là vị nữ đế kia truyền lại cho hắn. Nhưng hắn không dựa vào công pháp nữ đế đưa mà trực tiếp luyện thành hỗn độn tân hỏa kinh. Ánh mắt Thẩm Thiên sững sờ, dò hỏi, chẳng lẽ ta cũng có nhân hoàng thể? Người trong mộ gật đầu, ngươi không tu luyện thôn thiên phệ địa quyết mà luyện thành hỗn độn tân hỏa kinh, có lẽ ngươi vốn là nhân hoàng thể đời thứ 3. Nói đến đây, trong lòng người trong mộ vô cùng cảm khái, ông ta cũng không ngờ hôm nay lại gặp được vị nhân hoàng thể đời thứ 3 của trời đất. Chẳng lẽ vinh quang lúc trước của nhân tộc sắp tái hiện trong tay vị thiếu niên này sao? Tâm thần của Thẩm Thiên chấn động, hắn vốn cứ nghĩ thể chất của mình là thể chất bỏ đi. Ai có thể ngờ thể chất như sao chổi, như thiên sắt tai tinh chính là nhân hoàng thể chí cao vô thượng. Chương 1034, chuyện cũ của nữ đế. 3. Nếu không phải vì Thẩm Thiên từ trước tới nay luôn trầm ổn, phát triển một cách lặng lẽ thì e là đã chết vành mông từ lâu rồi. Người trong mộ bình tĩnh nhìn Thẩm Thiên, nói, vào nơi sâu nhất của hỗn độn hải vực đi. Có lẽ tới đó, ngươi sẽ có được truyền thừa của nhân hoàng tiền nhậm. Thân thể Thẩm Thiên chấn động nói, chẳng lẽ là người trong mộ? Gật đầu, nói, di chỉ của thiên đình lúc trước ở sâu trong hỗn độn hải vực. Nhưng, nói đó đầy những điều không may, lúc trước tà linh vực ngoại lo lắng nhân hoàng thể sẽ lại xuất. Hiện nên dùng tịch diệt bản nguyên của tà linh tiên vương làm cái giá. Bố trí tà chú vô thượng, nguyên rủa thiên đình cổ và nhân hoàng thể, đến mức hậu thế có người muốn một lần nữa quật khởi thiên đình cổ đều sẽ gặp phải không may. Người trong mộ thở dài, vô cùng tiếc hận, thế lực cường đại như thế cuối cùng lại chôn xương nơi biển sâu thì thê lương đến nhường nào. Thẩm Thiên như có điều suy nghĩ, chắp tay nói, đa tạ tiền bối đã cho biết, di chỉ thiên đình cổ này tất nhiên hắn phải đi, nơi đó có truyền thừa của nhân hoàng thứ hai, có thể khiến thực lực của hắn tăng thêm rất nhiều. Đồng thời, Thẩm Thiên cũng muốn làm rõ tình hình, vì sao nhân hoàng đời thứ hai lại biến mất tăm vào lúc cường thịnh nhất, trong này rốt cuộc che giấu bí mật gì? Gia Cát Tư Mã vẫn chưa tỉnh lại, Thẩm Thiên không thể chờ thêm nữa, bây giờ thời gian cấp bách, hắn nhất định phải giành giật từng giây, mau chóng tăng thực lực lên. Hơn nữa, Gia Cát Tư Mã cũng đã thu hoạch được cơ duyên mà hắn ta nên có. Thẩm Thiên cũng không cần thiết phải tiếp tục lưu lại đây nữa. Thẩm Thiên từ biệt người trong mộ, rồi quay người rời đi. Người trong mộ nhìn theo bóng lưng Thẩm Thiên rời đi, ánh mắt nghiêm túc, ông ta tự lầm bầm. Nếu hắn có thể trưởng thành, nói không chừng thật sự có thể dẫn dắt giới này đánh lui tà linh vực ngoại. Sau khi Thẩm Thiên rời khỏi Long Giáp Thiên Cung thì cũng không lập tức chạy tới di chỉ thiên đình cổ ngay, mà chia một phân thân huyết thần tử, quay về Thần Tiêu Thánh Địa chuẩn bị trước đường lui. Dù sao cũng là di chỉ thiên đình cổ, tràn ngập những không may. Thẩm Thiên không biết chuyến đi này rốt cuộc sẽ gặp phải những chuyện gì. Mặc dù giúp Gia Cát Tư Mã đạt được cơ duyên đã giúp Thẩm Thiên nhận được khí vận gia tăng. Vòng sáng khí vận đã đột phá màu tím vàng, trở thành màu tím nhạt. Nhưng đến cấm địa kiểu như thế này cẩn thận mấy cũng chưa đủ. Hồn Thiên Kỳ cục ở kiếm mộc giới đã cho Thẩm Thiên một bài học. Hắn không muốn lần này trải nghiệm trở về lại là mấy trăm năm. Gần ngàn năm đã trôi qua. Đến lúc đó lỡ như ngũ vực có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn sẽ hối hận chết mất. Sau khi Thẩm Thiên xử lý xong mọi chuyện liền tiến vào sâu trong hỗn độn hải vực. Chân, hắn di chuyển rất nhanh, vượt qua mấy chục vạn dặm hải vực. Bầu trời lóe lên thần hồng chói lọi, nhanh như điện chớp, khiến khí hỗn độn dung chuyển không ngừng. Sau khi Thẩm Thiên không ngừng xâm nhập, khí hỗn độn cũng càng thêm mãnh liệt. Sương mù xám xịt đang vận động mạnh giống như lưỡi dao, vô cùng sắc bén, dù là cường giả cấp chân tiên cũng rất khó chống cự được cỗ sức mạnh này. Nhục thân có lẽ sẽ bị vỡ nát, nhưng những khí hỗn độn này với Thẩm Thiên mà nói chẳng có ảnh hưởng gì. Toàn thân hắn nở rộ thần quang, sương mù xám xịt khí hỗn độn. Sau khi Thẩm Thiên chạy mấy canh giờ cuối cùng cũng đến nơi sâu nhất. Trong hải vực, nơi này sương mù mênh mông, sóng cả mãnh liệt, khí hỗn độn tối tăm mờ mịt cuốn đến, uy thế ngập trời, trời đất bị sương mù bao phủ, đưa tay lên không thể thấy rõ năm ngón tay. Thẩm Thiên tinh tế cảm ứng thì phát hiện khí hỗn độn nơi đây vô cùng kinh khủng, đạt tới trạng thái ngưng thực rồi, nếu không phải là người có hỗn độn thể thì tuyệt đối sẽ không dám xông vào nơi này. Lúc này, ánh mắt Thẩm Thiên đang khựng lại, hắn cảm thấy có một cảm giác vô cùng gàn gũi từ dưới đáy biển tràn đến, hình như có thứ gì đó đang dẫn dắt. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên đi về phía đáy biển sâu. Sau khi lặn xuống gần trăm vạn trượng, cuối cùng hắn đã tới được đáy biển. Phía trước Thẩm Thiên hiện ra một tòa tàn điện, nơi này cổ kính và cũ kỹ, cả tòa cưỡng điện đều bị đất cát che phủ, ảm đạm không ánh sáng. Xung quanh khắp nơi đều là tường đổ, đá vụn, cực kỳ cũ nát, còn có cả vài cây cột đã gãy thành hai nửa, bên trên có màu đỏ đậm, đây là màu do bị máu nhuộm. Cảnh tượng nhìn thấy mà giật mình, chỉ nhìn cảnh này thôi là có thể thấy nơi này đã trải qua trận chiến thê thảm cỡ nào. Vô số anh linh huy sái nhiệt huyết, liều chết chiến đấu nhưng vẫn không cách nào bảo vệ được nơi này. Cuối cùng, mọi thứ đều chìm ở sâu trong Bắc Hải, vinh quang hoàn toàn bị che đậy. Ánh mắt Thẩm Thiên hơi nhíu lại, hắn có thể xác định tòa tàn điện này chính là di chỉ thiên đình cổ. Hắn hít sâu một hơi, xốc lại tinh thần đi vào thiên đình cổ. Hắn được biết từ chỗ người trong mộ, nơi này rất không may, từng bị tà linh tộc nguyền rủa, cho nên cứ cẩn thận một chút thì hơn. Ngay lúc Thẩm Thiên đặt chân vào thiên đình cổ, một cỗ tà khí tràn lan ra, tà khí vô cùng thê lương, tràn đầy sức mạnh chấn nhiếp tâm phách. Gỗ sức mạnh này cực kỳ tà ác, ẩn chứa những cảm xúc tiêu cực mãnh liệt nhất trong cơ thể. Hơi chạm vào sẽ bị ăn mòn thần trí, biến thành mất trí điên dại. Hơn nữa, gỗ sức mạnh tà ác này còn cực kỳ cường đại, dù là tồn tại cấp chuẩn tiên cũng tuyệt đối không thể chống đỡ được cỗ sức mạnh này. Chương 1035, Thái Cổ Thiên Đình. Truyền thừa của 108 vị tướng. 1. Đây chính là lời nguyền của tà linh tộc. Thẩm Thiên hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể nở rộ kim mang sáng chói, ánh sáng màu vàng vạn trượng, vô cùng rộng rãi chiếu rọi giữa trời đất. Sau lưng Thẩm Thiên hiển hiện ra kim luân sáng chói vô cùng cao lớn, tản mát ra thần mang thánh khiết. Dưới sự chiếu rọi của kim quang, tà khí mau chóng biến mất rồi hóa thành khói bụi tiêu tán giữa trời đất. Dưới sự tẩy lễ của kim quang, nơi này trở nên sáng tỏ, tràn ngập khí tức thánh khiết. Cỗ sức mạnh này chính là độ hóa kim luân mà Thẩm Thiên nắm giữa. Với tà khí mà nói, độ hóa kim luân tràn ngập khắc chế. Cả hai không tương dung, không thể cùng tồn tại. Tà khí nơi này bị Thẩm Thiên tịnh hóa hơn phân nửa, làm cho trời đất tỏa ra tia sáng thần thánh. Lông mày Thẩm Thiên nhíu lại, trong lòng nảy sinh nghi ngờ. Theo lý thuyết thì nguyền rủa cấp bậc này cùng lắm uy hiếp được vài chuẩn tiên, với cường giả chân chính mà nói căn bản chẳng hề có ý nghĩa gì. Vì sao hậu thế không có ai nâng lại cờ trống khôi phục vinh quang thiên đình cổ? Chẳng lẽ trong này còn ẩn chứa sự kinh khủng gì đó? Thẩm Thiên không hề khinh suất, tiếp tục đi tới. Mà đúng lúc này, hư không bỗng nhiên phun trào, tà khí lại lần nữa cuốn tới, khiến cho trời đất rung chuyển. Sức mạnh mênh mông khó lường cuốn ra, kinh khủng đến cực điểm. Tà khí điên cuồng cuồn cuộn, tà niệm tứ tán, ngưng tụ thành một con mắt cực lớn, che cả bầu trời. Tà vụ nồng đậm mênh mông phát ra khí tức vô cùng thê lương, làm người ta sợ hãi tận tim gan. Con mắt đó được hình thành từ tà vụ nhưng lại vô cùng sinh động, giống như có người đang nhìn chằm chằm. Thẩm Thiên lập tức cảm nhận thấy sau lưng lạnh buốt, lông tóc dựng đứng. Hắn ngưng mắt nhìn thì thấy con mắt kia rất đỏ, giống như mặt trời máu, tràn đầy sức mạnh chấn nhiếp tâm phách. Khi nhìn thẳng vào nó có một sức mạnh như muốn lấy tâm hồn người ta đi, khiến người ta trầm luân. Lông mày Thẩm Thiên nhíu chặt, tâm trạng nặng nề. Đây mới là sức mạnh nguyền rủa thực sự của tà linh tộc. Chẳng trách không ai có thể khôi phục vinh quang thiên đình cổ. Chỉ riêng cỗ sức mạnh này là đã có thể ngăn cản được 90% cường giả của ngũ vực rồi. Gỗ khí tức này quá kinh khủng, vượt xa cấp chân tiên, đạt tới cảnh giới vô thượng. Lúc này, con người đỏ máu nhìn sang, bắn ra khí tức khiến người ta run rẩy. Cỗ sức mạnh đó tà ác cực điểm, ẩn chứa vĩ lực lớn lao như muốn nhìn trộm hư vô. Lông mày Thẩm Thiên nhíu chặt, bên ngoài cơ thể lượn lờ khí hỗn độn bao phủ toàn thân hắn. Sương màu màu trắng bạc lượn lờ quanh thân, khiến Thẩm Thiên dung hòa với khí hỗn độn xung quanh. Cho dù là cường giả cấp chân tiên trở lên giáng lâm cũng rất khó phá vỡ được. Quả nhiên, trong con mắt kia lộ ra tia kinh ngạc, thật sự không thể nào nhìn thấu được Thẩm Thiên. Nhưng sau đó, nó run lẩy bẩy, tà khí cuồn cuộn, uy thế ngập trời. Trong hư không, một giọng nói khàn khàn truyền đến. Là ngươi, ngươi đã quay về rồi. Giọng nói này như truyền đến từ hư không vô ngần, xa xôi vô biên, khiến người ta không thể nào nắm giữ. Nhưng Thẩm Thiên có thể cảm nhận được âm thanh này tràn đầy kinh hãi và không dám tin. Thẩm Thiên nhíu chặt mày, không hiểu gì cả, người này tuyệt đối là cường giả vô thượng của tà linh tộc. Nhưng Thẩm Thiên không biết người này, những tà linh hắn từng gặp đều chết cả rồi. Giọng nói này khiến trong lòng Thẩm Thiên dâng lên nghi hoặc. Ngươi là ai? Thẩm Thiên đặt câu hỏi nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời. Tên cường giả tà linh tộc kia bắt đầu cuồng bạo, bắn ra sát ý dọa người. Con mắt đó chính là hóa thân của cường giả tà linh tộc. Bộc phát ra khí hung hăng, xoẹt, một hồng quang bắn ra từ trong con mắt đó, mang theo sức mạnh chôn vùi vạn linh. Uy thế tràn trề không gì chống đỡ nổi. Hồng quang thâm thúy đến cực điểm, tràn ngập tà lực khiến trời đất đều mang màu đỏ máu. Sắc mặt Thẩm Thiên nghiêm túc, sau lưng có cảm giác run rẩy. Cỗ sức mạnh này quá kinh khủng, thậm chí hắn cảm thấy nó còn có thể một đòn tiêu diệt ngay tồn tại cấp chân tiên. Đây mới chỉ là sức mạnh nguyền rủa, là hình chiếu của tên này thôi, như chân thân hạ phàm sẽ khủng bố đến mức nào? Thẩm Thiên không chút do dự rút ra hồn thiên kỳ bàn, thôi động trận pháp tiếp dẫn sức mạnh tinh thần của trời đất. Bàn cờ cổ xưa nở vụ thần quang vô tận, tia sáng chói lọi lơ lửng trên đỉnh đầu Thẩm Thiên, màn sao vô tận buông xuống, bao phủ lấy hắn, tiếng chấn động vang lên, màn sáng sao trời run rẩy kịch liệt, giống như muốn một đòn là đánh vỡ vụn. Tất cả, cơ thể Thẩm Thiên run lên, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nên biết hồn thiên kỳ bàn chính là đại khí truyền thừa của hồn Thiên Tiên Vương, ẩn chứa uy năng lớn lao, nhưng mà công kích của tà linh này lại có thể dung chuyển được. Rốt cuộc tà linh này có sức lực lớn nhường nào? Chết đi cho ta, tà linh gào thét, một lần nữa phát động công kích về phía Thẩm Thiên, ánh mắt Thẩm Thiên lạnh lẽo, chuẩn bị thoải mái đánh một trận, sức lực này mặc dù kinh khủng nhưng hắn không phải không có đường để phản kháng, vì cỗ sức mạnh này chịu một loại kiềm chế nào đó nên không thể nào bộc phát hết toàn bộ. Đúng lúc này, cổ thiên đình lại rung động kịch liệt, trời đất quay cuồng, ở sâu bên trong bắn ra một tia sáng chói chang, mênh mông như mặt trời chiếu sáng trời đất. Một cỗ sức mạnh chí cao vô thượng bá đạo vô song phát ra, cỗ khí tức kia to lớn vô cùng, tràn đầy chính khí hạo nhiên như muốn chu diệt hết thảy âm tà trên thế gian. Trong hư không phía sau Thẩm Thiên ngưng tụ ra một cổ ấn màu vàng vô cùng to lớn. Cổ ấn này cao chừng mấy vạn trượng, che khuất bầu trời, khí thế mênh mông khó lường. Nó ập đến, quét ngang tất thảy như muốn khiến trời đất lún xuống. Nhân Hoàng Ấn, chương 1036. Thái Cổ Thiên Đình, truyền thừa của 108 vị tướng. 2. Dường như chạm phải tồn tại kinh khủng nào đó, tà linh cường đại phát ra âm thanh thê lương, vô cùng sợ hãi, tà vụ chấn động kịch liệt, cuồn cuộn không thôi, con người kia cũng càng trở nên đỏ hồng, bộc phát toàn bộ sức lực định chống cự, nhưng mà trước cổ ấn này, tất thảy đều không thể chịu đựng nổi một kích. Trong chốc lát, thần mang vô tận bắn ra. Một con người máu khổng lồ do vị cường giả vô thượng tà linh tộc ngưng tụ ra bị đánh nát thành bột mịn trong nháy mắt, vùng không gian có liên quan cũng đã hoàn toàn tịch diệt, hư không loạn lưu quét qua ngàn dặm. Tâm thần của Thẩm Thiên rung động, ánh mắt lóe sáng, hắn bình tĩnh nhìn cổ ấn to lớn lơ lửng giữa không trung, trong lòng lại dâng lên cảm giác thân thiết khó hiểu. Vừa rồi khí tức quen thuộc hắn cảm nhận được chính là bắt nguồn từ cổ ấn này, mà lúc này cổ ấn nhấp nháy quang mang, không ngừng tỏa sáng, cuối cùng thần mang thu bớt lại rồi hoàn toàn biến mất. Cổ ấn no lớn kia hóa thành kim ấn kích cỡ khoảng bằng bàn tay rơi vào trong tay Thẩm Thiên. Tâm thần Thẩm Thiên khẽ run lên, hắn cảm thấy đồng nguyên với khí tức trong kim ấn này. Cổ khí tức này giống với thể chất của hắn, dung hợp lẫn nhau, Thẩm Thiên tự lẩm bẩm, Nhân Hoàng ấn, chẳng lẽ đây chính là đại khí vô thượng nắm trong tay Nhân Hoàng đầu tiên? Thẩm Thiên biết được trong tay Nhân Hoàng đời đầu có một kiện hỗn độn đại khí từ chỗ người trông mộ, món đại khí đó sinh ra từ hỗn độn, ẩn chứa linh khí bẩm sinh, là khí chí cao vô thượng. Trước đây, Nhân Hoàng đầu tiên đã dựa vào Nhân Hoàng ấn thôi động vĩ lực vô thượng mới có thể lấy một địch ba, đồng quy vu tận với ba tà linh tiên đế. Có điều, Nhân Hoàng ấn cũng bị thương bản nguyên trong trận đại chiến kia, đánh mất một phần lớn thần năng. Lúc trước 36 vị tiên vương phong tỏa ngũ vực cũng dựa vào sức mạnh của Nhân Hoàng ấn, lần đó cũng đã hao hết toàn bộ chút thần năng cuối cùng của Nhân Hoàng ấn, khiến nó rơi vào ngủ yên, đến mức trong trận đại chiến sau này, Nhân Hoàng ấn căn bản không thể nào cách bộc phát thần năng. Bằng không, nhân tộc cũng sẽ không thê thảm đến như vậy. Thẳng đến 49 vạn năm trước, Nhân Hoàng thứ hai xuất thế, khiến Nhân Hoàng ấn khôi phục, dưới sự hỗ trợ của Nhân Hoàng thể, món đại khí này cuối cùng cũng thể hiện được sự kinh khủng của mình. Lúc trước Nhân Hoàng thứ hai dựa vào Nhân Hoàng ấn đã mạnh mẽ đồ sát tà linh, quét ngang hết thảy kẻ địch, mà uy năng của món đại khí này cũng không ngừng khôi phục, tạo ra uy danh hiển hách. Chỉ tiếc Nhân Hoàng thứ hai đột nhiên biến mất, Nhân Hoàng ấn cũng từ đó yên lặng theo, thiếu đi Nhân Hoàng thể củng cố, Nhân Hoàng ấn căn bản không thể nào phát huy được uy năng vô thượng. Đây là chí bảo vô thượng phù hợp với Nhân Hoàng thể nhất, chính là đại khí bản mệnh của Nhân Hoàng đầu tiên. Nghĩ tới đây, trong lòng Thẩm Thiên cảm thấy thoải mái, chắc hẳn Nhân Hoàng ấn này cảm nhận được khí tức của Nhân Hoàng thể cho nên mới chủ động phát động công kích. Khóe miệng Thẩm Thiên khẽ nhếch lên, trong lòng vui sướng, giờ Nhân Hoàng ấn dung nhập vào lòng bàn tay, có thể thôi động bất cứ lúc nào. Tuy bản nguyên Nhân Hoàng ấn bị thương vẫn chưa khôi phục được trạng thái đỉnh cao nhất, nhưng Thẩm Thiên có thể cảm nhận được hiện tại uy lực của Nhân Hoàng ấn không hề yếu hơn hồn thiên kỳ bàn. Không ngờ vừa tiến vào di tích, thiên đình hắn đã có thể có được thu hoạch lớn như vậy. Hơn nữa, chướng ngại cũng tạm thời bị giải trừ rồi. Có điều tên cường giả tà linh kia vẫn chưa diệt vong. Chắc chắn sẽ luôn để mắt tới hắn. Đối với điều này, Thẩm Thiên cũng không lo lắng lắm. Dù sao cường giả vô thượng của tà linh tộc căn bản không thể nào tiến vào được giới này. Vẫn còn thời gian để Thẩm Thiên trưởng thành thêm. Đợi hắn trưởng thành rồi thì còn e ngại nữa sao? Nếu ngươi đã mang tâm vô địch thì dĩ nhiên phải trấn áp tất thảy kẻ địch trên thế gian. Thẩm Thiên dậm chân tiến lên, tiếp tục tiến sâu vào trong thiên đình cổ. Nơi này có thế lực thịnh vượng nhất ngũ vực lúc trước. Có vô số cường giả trấn thủ. Truyền thừa dĩ nhiên không thể chỉ có trường này. Dù sao ngoài nhân hoàng đời thứ hai, thiên đình còn có rất nhiều tồn tại trí cường. Chẳng hạn như 108 vị thiên tướng. Bọn họ tuyệt đối cũng là cường giả đỉnh cao. Chắc chắn cũng lưu lại truyền thừa. Thẩm Thiên không chút do dự. Tiếp tục tiến lên. Càng đi vào sâu, chiến trường càng đổ nát. Bừa bộn không chịu nổi. Khắp nơi đều là hố to. Thiên địa đều bị đánh nát, không gian tàn phá, pháp tắc hỗn loạn đến cực điểm. Nơi này đã nổ ra trận chiến vô cùng kinh khủng khiến không gian nơi này đã hoàn toàn vỡ nát, ngay cả sức mạnh trời đất cũng không thể nào khôi phục được như cũ. Triệt để biến thành phế tích, xung quanh dày đặc oán khí, tà ác đến cực điểm. Đó là oán khí tà linh tộc lưu lại, vô cùng thê lương, nhưng vẫn còn một cỗ sức mạnh vẫn đang đối kháng, chiến đấu không thôi. Đây là anh linh đời trước của thiên đình cổ, bọn họ tàn hồn bất diệt, như muốn tiêu diệt hoàn toàn tà linh mới thôi. Ánh mắt Thẩm Thiên lấp lóe, trong lòng cảm thán, những vong hồn anh linh này thật đáng kính nể, không hổ là anh hùng. Hắn vung tay lên, dùng độ hóa kim quang hoàn toàn chôn vùi âm tà nơi đây, để anh linh nghỉ ngơi. Sau khi tà khí hoàn toàn tản đi, cỗ ý chí không cam tâm kia cũng tiêu tán theo, bọn họ hóa thành những ngôi sao sáng chậm rãi trôi về phía bầu trời. Đôi mắt Thẩm Thiên hơi híp lại, bị cảm động, chắp tay nói, chư vị, lên đường bình an. Chương 1037, Thái Cổ Thiên Đình. Truyền thừa của 108 vị tướng. 3, xoẹt, thần mang nở rộ, rộng lớn không thôi, vô số tinh mang hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ ra hồn anh linh vô tận. Bọn họ chắp túi cúi đầu với Thẩm Thiên, trong mắt tràn ngập cảm kích, cuối cùng tất cả tiêu tán giữa trời đất. Tịch diệt hoàn toàn, làm xong tất cả những chuyện này, Thẩm Thiên hít sâu một hơi, tiếp tục đi về phía trước, xuyên qua đại điện, cuối cùng Thẩm Thiên đi vào một điện đường hoa lệ. Trong tòa điện phủ này có tổng cộng 108 cung các, mỗi một cung các đều như một tiểu thế giới, bên trong chứa một mảnh trời đất, bao la vô biên. Đáng tiếc các cung này cũng bị đánh nát, pháp tắc vỡ vụn. Thẩm Thiên biết, 108 cung này hẳn là nơi ở của 108 vị thiên tướng. Bởi vì hắn tìm kiếm được các loại truyền thừa, công pháp ở đây, tổng cộng có 108 loại truyền thừa chủng loại khác nhau. Thiên biến vạn hóa, mỗi một môn truyền thừa đều ẩn chứa uy năng lớn lao. Có thể gọi là một món tài sản kết xù. Theo Thẩm Thiên biết, 108 vị thiên tướng thiên đình cổ đều là thiên kiêu tuyệt thế của các tộc thời đại đó. Không chỉ có nhân tộc, còn có yêu tộc, nhân yêu tộc, thiên nhân tộc, ngân linh tộc. Những chủng tộc này đều giao hảo với nhân tộc, vào những năm cuối của hoang cổ đã cùng nhau đến ngũ vực nên mới có thể tiếp tục tồn tại. Hơn nữa, bọn họ đều nắm giữ trong tay truyền thừa mạnh nhất của tộc. Uy năng vô tận, Thẩm Thiên đã tìm được không ít vô thượng pháp của nhân tộc trong các cung này, trong đó bao gồm hư không pháp, tử phủ pháp, Phật tông pháp, thần tiêu pháp, thái M pháp, thái dương pháp, đương nhiên, cũng có không ít vô thượng pháp của yêu tộc. Chẳng hạn như chân long pháp, chân hoàng pháp, côn bằng pháp, kim pháp, cửu vĩ hồ pháp, kỳ lân pháp, mỗi một loại pháp đều có giá trị vô lượng. Nếu lưu truyền ra ngoại giới, cường giả tiên giới cũng sẽ không kìm được mà thèm nhỏ dãi. Dù sao đây cũng là truyền thừa vô, thượng lưu lại từ thời đại hoang cổ, uy năng vượt xa cả đế kinh. Trong lòng Thẩm Thiên kích động, phấn chấn không thôi, phần lớn những đế pháp mà hắn tu luyện đều chỉ là những nhánh của pháp. Này, nếu có thể nắm được những pháp này thực lực chắc chắn có thể đột ngột tăng mạnh. Cho dù hắn không cần đến thì cũng có thể cho người khác dùng. Nhiều pháp môn cường đại như vậy nếu đem ra, ngoại có thể sẽ khiến thế lực ngũ vực tăng lên một cấp bậc lớn. Dù sao hiện tại ngũ vực cũng đang bị tà linh tộc xâm lược, đang ở trong hiểm cảnh cực đoan. Thực lực của bọn họ tăng cũng sẽ là sự trợ giúp to lớn đối với ngũ vực. Thẩm Thiên không do dự, bỏ hết những pháp môn này vào túi và cũng đồng bộ đến phân thân huyết thần tử. Hắn cũng không vội, vã tu luyện những pháp môn này, mà tiếp tục tiến lên, nơi này vẫn chưa thăm dò xong, chắc chắn vẫn còn tồn tại bí mật. Sau đó, Thẩm Thiên liền đi vào một tòa đại điện nguy nga bàng bạc. Nơi này không giống những nơi khác, không bị tàn phá mà chỉ mất đi thần năng trở nên ảm đạm vô quang. Phía trên cung điện có một chiếc hoàng kỳ khổng lồ, khí thế hào hùng, vô cùng uy nghiêm, nó sừng sững ở chính giữa, phát ra thần uy mênh mông như khiến vạn lệnh triều thánh. Thẩm Thiên lập tức hiểu ý, ánh mắt sáng chói, nơi này hẳn là nhân hoàng điện của các đời nhân hoàng, cũng chỉ có nhân hoàng mới có khí phách như thế. Hơn nữa nhìn tình hình nơi này thì có thể thấy 108 vị tiên tướng lúc trước đã thề sống chết thủ hộ cổ tiên đình, còn nhân hoàng điện chính là ranh giới cuối cùng của họ, cho nên cho dù bên ngoài đã bị đánh đến mức đổ nát không chịu được nhưng nơi này thì không hề bị tổn thất gì quá lớn. Từ đó cũng có thể thấy địa vị của nhân hoàng thứ hai trong lòng 108 vị thiên tướng cao tới chừng nào, cho dù phải hy sinh tính mạng cũng phải bảo vệ nơi này. Đáng tiếc, cuối cùng họ vẫn không thể hoàn toàn bảo vệ được. Cuối cùng toàn bộ thiên đình rơi xuống Bắc Hải, nhân hoàng điện cũng vì thế chao đảo. Thẩm Thiên dạo bước tiến lên, đi vào nhân hoàng điện. Hắn vừa vào nơi này thì lập tức cảm nhận được một sự quen thuộc. Hắn ngưng mắt nhìn thì thấy trên mặt bàn phía trước hoàng ỷ có 3 vật phẩm. Món thứ nhất là một bản cổ tịch ố vàng, cực kỳ cổ xưa, còn tản mát ra ý man hoang. Ánh mắt Thẩm Thiên sững sờ, bình tĩnh nhìn vào quyển cổ tịch. Chính giữa cổ tịch khắc 4 chữ lớn, Tân Hỏa Tổ Kinh. Cơ thể Thẩm Thiên hơi rung lên, ánh mắt lấp lóe thần mang sáng chói. Đây là truyền thừa công pháp của nhân hoàng đầu tiên, cũng là ngọn nguồn của tất cả Tân Hỏa Kinh trên thế gian này. Thẩm Thiên từng tu luyện rất nhiều loại Tân Hỏa Kinh nên tất nhiên hiểu rõ sự thần diệu bên trong Tân Hỏa Kinh bình thường, Chiến Thần Tân Hỏa Kinh, Hỗn Độn Tân Hỏa Kinh đều là nhánh của Tân Hỏa Tổ Kinh, diễn hóa từ đó ra mà thôi. Tân Hỏa Tổ Kinh bao hàm toàn diện, có khả năng vô hạn, giờ Thẩm Thiên thu hoạch được bảo vật này nên vô cùng vui mừng. Nói không chừng, hắn có thể dựa vào Tân Hỏa Tổ Kinh giúp Hỗn Độn Tân Hỏa Kinh của mình tiến thêm một bước. Thẩm Thiên bỏ Tân Hỏa Tổ Kinh vào túi sau đó nhìn sang vật thứ hai. Đó cũng là một quyển cổ kinh, nó còn khiến Thẩm Thiên có cảm giác gần gũi hơn Tân Hỏa Tổ Kinh rất nhiều. Bởi vì, quyển cổ kinh thứ hai chính là Hỗn Độn Tân Hỏa Kinh, là vô thượng pháp nhân hoàng thứ hai sáng tạo ra. Trong lòng Thẩm Thiên vô cùng kích động, hắn cầm lấy Hỗn Độn Tân Hỏa Kinh bắt đầu cảm ngộ. Trong lúc nhất thời Thẩm Thiên như ngao du trong Hỗn Độn Tinh Hải, tâm hồn thoải mái,